Trường học phòng tuyển sinh, mặt sau thi đại học thí sinh kê khai chí nguyện lúc sau, nàng liền đi tỉnh thành phòng tuyển sinh đưa tin, sau đó bắt đầu chiêu sinh công tác. Đại cô là không yên tâm tiểu cô chuyên môn lại đây nhìn xem, tiểu cô nhìn đến đại cô, cười nói, đại tỷ, ngươi nếu là sớm một ngày lại đây, là có thể nhìn thấy Trình Nguyên. Đại cô nói, ta ngày mai đi tỉnh thành làm theo có thể nhìn thấy hắn, ta cùng Thịnh Lệ đánh quá điện thoại, nàng nói hai đứa nhỏ đã đi nàng nơi đó, làm ta ngày mai qua đi đi trước nàng bên kia. Tiểu cô nói, Trình Nguyên là trực tiếp trở về vẫn là muốn ở tỉnh thành lại đãi một đoạn thời gian A. Đại cô nói, hẳn là đi hắn đại bá bên kia đãi một đoạn thời gian đi, bọn họ trình ra sự tình ta không thế nào quản. Tiểu cô cười nói, đại tỷ, nghe ngươi lời này như thế nào mang theo sợi toan vị A, bọn họ trình ra làm sao vậy, Trình Nguyên không phải là ngươi nhi tử sao. Đại cô nói, ta nhưng thật ra hy vọng ta nhi tử về sau vô cùng đơn giản, ít đi trộn lẫn những cái đó sự tình, chính là ta nói lại không tính. Còn có thể không cho ta phát cầu nhỏ sao? Tiểu cô nói, hành, như thế nào không được a? Tới ta nơi này ngươi tùy tiện cầu nhỏ là được. Tiểu cô bụng đã rất lớn, mấy ngày nay đại khái là thiên nhiệt duyên cớ, hài tử động có chút thường xuyên, tiểu cô bị trong bụng hài tử đã hoảng hốt khí đoạn, đơn giản liền giảm bớt hoạt động, nằm xoay trên sofa mát mẻ. Đại cô sờ sờ cao ngất bụng, nói, bụng quá lớn, ngươi định kỳ kiểm tra không có a? Tiểu cô nói, một lần đều không có kéo xuống. Hai cái luôn là so một cái vất vả chút. Đại cô nói, cũng may mắn các ngươi cũng chỉ có thể sinh một thai, định hảo tại nơi nào sinh sao. Tiểu cô nói, ở bên này, ta không kiên nhẫn đi như vậy xa địa phương, lại nói bên này ly cố hướng nam còn gần, ta không nghĩ cách hắn qua xa. Đại cô nói, đương cái quân tẩu à, chính là vất vả, không nghĩ người khác, hai vợ chồng cả ngày canh giữ ở cùng nhau. Tiểu cô nói, thói quen thì tốt rồi, lại nói ta này không phải còn có người trong nhà giúp đỡ sao. Ta bà nói chờ ta sinh thời điểm cũng lại đây, nàng chuẩn bị lại đây cho ta hầu hạ ở cữ. Đại cô nói, ngươi bà công tác bận rộn như vậy, có thể có thời gian sao? Tiểu cô nói, có thể hay không, nhân gia có thái độ này liền rất hảo a. Ta bà người kia, là cái thực thuần túy người, ta cảm thấy cùng nàng ở bên nhau thực thoải mái, tâm địa thiện lương, còn có chừng mực, cái gì lễ tiết đều thiếu không được, ta cảm thấy ta còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu hướng nàng học tập. Đại cô nói, nhìn đến các ngươi như vậy, ta liền an tâm rồi. Chương 111 giáo dục. Lại đợi mấy ngày, trung khảo thành tích ra tới. Phiếu điểm liền dán ở trường học tuyên truyền lan bên trong, Lý Lệ Quyên mang theo lệ viện còn có rõ ràng vệ chiêu đi xem thành tích. Tuyên truyền lan phía trước chen đầy xem thành tích người, Lý Lệ Quyên chân còn không được, vệ chiêu làm nàng cùng lệ viện ở cửa trường chờ, hắn mang theo rõ ràng chui vào trong đám người mặt, một hồi công phu liền cười hì hì đã trở lại, nói, Quyên tỷ tỷ, ngươi cùng ta ca đều thi đậu, đều phân đến một trung đi. Ngươi thành tích còn thực dựa trước đâu. Lý Lệ Quyên nghe xong, nói, được rồi, nếu thi đậu, kia chúng ta liền về nhà đi. Vệ chiêu nói, Quyên tỷ tỷ, ngươi thi đậu, ngươi không được hảo hảo chúc mừng sao. Nếu không ngươi mời chúng ta ăn ngon đi thôi. Lý Lệ Quyên nói, ta thông qua chính mình nỗ lực thi đậu, các ngươi không phải đến cho ta chúc mừng mời ta ăn cơm sao. Như thế nào còn phải ta thỉnh các ngươi ăn cơm a? Vệ chiêu nói, Quyên tỷ tỷ, ngươi như vậy liền không hảo, ngươi nhìn xem chúng ta ba. Trong túi một cái so một cái sạch sẽ, chính là tưởng thỉnh ngươi ăn cơm đều là lòng có dư lực không đủ đâu. Hảo tỷ tỷ, chúng ta thật sự thực vì ngươi thi đậu trọng điểm cao trung cao hứng A, ngươi liền mời chúng ta ăn một đốn đi. Lý Lệ Quyên cười nói, ngươi có phải hay không muốn đi ăn hamburger khoai điều? Vệ chiêu nói, không riêng gì ta muốn ăn, hai người bọn họ cũng đều muốn ăn, không tin ngươi hỏi một chút. Lý Lệ Quyên nhìn ngươi vẻ mặt nịnh nọt cười lệ viện cùng rõ ràng, nhìn đến chính mình tỷ tỷ xem chính mình. Chạy nhanh một cái kính gật đầu. Lý Lệ Quyên nói, kêu hành, chúng ta đi trước ăn hamburger, các ngươi ăn xong rồi lại cùng ta đi mua đồ ăn đi, ta còn phải về nhà nấu cơm đâu. Ba người hô vang, lôi kéo Lý Lệ Quyên liền đi kia ra cửa hàng. Bởi vì là nghỉ hè, trong tiệm có khí lạnh, đại giữa trưa bên trong người không ít, khó khăn tìm cái vị trí, vệ chiêu cùng lệ viện làm rõ ràng nhìn địa phương, hai người bọn họ cùng Lý Lệ Quyên đi điểm cơm. Chờ đến cơm điểm hảo, lại trở về. Phát hiện vị trí ngồi hai cái 15-16 tuổi nam hài tử, rõ ràng rất là ủy khuất đứng ở một bên. Lệ viện thấy, liền hỏi rõ minh, rõ ràng, sao lại thế này? Không phải là ngươi ở chỗ này nhìn địa phương sao? Rõ ràng thực ủy khuất nói, ta ở chỗ này à, bọn họ thế nào cũng phải làm ta lên, nhị tỷ, ta không đứng dậy bọn họ nói muốn tấu ta. Lệ viện nói, bọn họ nói tấu ngươi là có thể đủ tấu ngươi à, ngươi lá gan như thế nào như vậy tiểu? Ai, hai người các ngươi? Chạy nhanh lên, chúng ta đã sớm chiếm hạ vị trí này, không thấy được chúng ta điểm cơm sao. Bởi vì cửa hàng này bên trong khai khí lạnh, rất nhiều cùng nhau ra tới chơi hải tử đều thích tới nơi này chơi, mắt mẹ còn không có người quản. Lý Lệ Quyên nhìn kia hai người, hẳn là sơ trung học sinh, nghe được Lệ Viện nói như vậy, trong đó một cái nói, ngươi làm chúng ta lên chúng ta liền lên A, chúng ta như thế nào như vậy nghe các ngươi nói A, ta liền không đứng dậy, ngươi có thể thế nào? Lệ Viện nói, ta không thể thế nào, có người có thể thế nào? Lệ Viện đem trong tay mâm đồ ăn hướng rõ ràng trong tay một tắc, đi đến treo cửa hàng trưởng nhãn một người bên người, chỉ vào bên này không biết nói gì đó, cái kia cửa hàng trưởng họp chợ lại đây, đối hai người nói, hai vị đồng học, ngượng ngùng, nếu các ngươi không điểm cơm, thỉnh cấp điểm hảo cơm người làm một chút. Một người khác nói, ai nói chúng ta không điểm cơm à, chúng ta điểm, cho chúng ta mỗi người tới một cái coca. Cửa hàng trưởng cười nói, ngượng ngùng, điểm cơm yêu cầu đi cơm đài bên kia, chúng ta không phụ trách điểm cơm. Người kia nhìn đối diện người, đối diện ngồi người kia nói, các ngươi đây là cái gì cửa hàng a? Điểm cơm còn không thể tại vị tử thượng điểm, ta hôm nay còn liền tại vị tử thượng điểm, ngươi có thể thế nào? Cửa hàng trưởng cười nói, hai vị đồng học, chúng ta không thể thế nào, ta chỉ là thỉnh các ngươi tuân thủ chúng ta trong tiệm quy định, ấn chúng ta trong tiệm quy định có tự cùng ăn, nếu các ngươi trái với quy định, ta chỉ có thể đem các ngươi liệt vào không chào đón khách nhân, về sau cấm các ngươi vào tiệm tiêu phí. Hai người nghe xong, sửng sốt một chút, nhớ tới đi điểm cơm đi, lại sợ hai vị trí bị Lý Lệ Quyên bọn họ lại chiếm đi, không đi điểm cơm đi, liền như vậy ngồi làm người chung quanh chế dễ ước, chung quanh đã hảo những người này ở chú ý bên này sự tình. Vừa lúc có người ăn xong rồi cơm phải đi, Lý Lệ Quyên nói, chúng ta đi kêu bàn. Lệ Viện nói, tỷ, vị trí này nguyên bản chính là chúng ta. Lý Lệ Quyên nói, đi kêu bàn ăn cơm, chạy nhanh. Lệ Viện bĩu môi, rất là không tình nguyện quá khứ, ngồi xuống lúc sau, lại xem kia hai người, có chút đắc ý nhìn bên này người. Lệ Viện không cao hứng nói, tỷ, rõ ràng là chúng ta vị trí, ngươi vì cái gì muốn cho cấp làm cho bọn họ. Lý Lệ Quyên nói, ta hỏi ngươi a, ngươi tới nơi này là làm cái gì tới? Lệ Viện nói, tới ăn cơm a, không ăn cơm đến nơi đây tới làm cái gì? Lý Lệ Quyên nói, nếu là ăn cơm, ngồi ở bên kia cùng ngồi ở bên này ăn có cái gì khác nhau sao? Lệ Viện nói, nhưng là bọn họ đoạt chúng ta vị trí a. Lý Lệ Quyên nói, bọn họ đoạt là bọn họ sự tình, chúng ta muốn hay không là chúng ta sự tình, nếu còn có khác vị trí, vì cái gì một hai phải theo chân bọn họ đoạt đâu? Các ngươi ba cái phải nhớ kỹ, ở bên ngoài, có chút thời điểm không cần phải cùng có chút không quen biết người giảng đạo lý, bởi vì ngài không biết đối phương có phải hay không giảng đạo lý người, thậm chí ngươi không biết bởi vì ngươi cùng hắn giảng đạo lý, có thể hay không chọc đến nhân gia hận không thể giết ngươi. Lệ Viện, giảng đạo lý là chuyện tốt, nhưng là có chút thời điểm thật sự không cần phải thực để ý này đó. Lệ Viện không phải thực minh bạch nhìn chính mình tỉ tỉ, Lý Lệ Quyên là muốn bọn nhỏ minh bạch, trên thế giới này có một loại định luật, tiêu rác rưởi người định luật. Rác rưởi người định luật diễn sinh với David sóng lai sở xe rác phát tắc, hình dung bản thân tồn tại rất nhiều mặt trái rác rưởi quân thân, yêu cầu tìm một chỗ khuynh đảo rác rưởi người. Trên thế giới này, thô ở rất nhiều mặt trái cảm xúc quân thân người, bọn họ yêu cầu tìm một chỗ khuynh đảo, có đôi khi vừa vặn bị người gặp, rác rưởi liền sẽ hướng người này trên người ném, người bình thường gặp được người như vậy là không thể dùng bình thường phương thức tiến hành đáp lại cùng phản kích, như vậy thật sự không biết sẽ đem chính mình phóng tới một cái thế nào nguy hiểm hoàn cảnh. Lý Lệ Quyên liền chọn đã từng nghe qua chuyện xưa, cấp ba cái hài tử nói, ba cái hài tử lúc này mới minh bạch chính mình tỷ tỷ là ý gì. Lệ Viện nói, tỷ tỷ, chúng ta không phải pháp trị xã hội sao, như thế nào còn sẽ có người như vậy tồn tại đâu. Lý Lệ Quyên nói, pháp trị xã hội không giả, đã làm sai chuyện tình đều đến được đến trừng phạt, nhưng là chân chính gặp được thời điểm, ngươi không biết đối phương sẽ thế nào đối đãi ngươi, ngươi nói ngươi vì một vị trí, cùng nhân gia nói nhau nhau nửa ngày, hoặc là bị người ta đánh, đáng sao. Hướng xa nói, hôm nay này hai cái vừa thấy chính là học sinh, ngươi làm cũng rất đúng, chính mình không đi tìm bọn họ, đi tìm cửa hàng trưởng, nhưng là nếu bọn họ hai cái vừa lúc mấy ngày tâm tình không tốt, muốn tìm điểm sự làm một chút ra trong lòng khí, mà ngươi lại vừa lúc gặp. Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngươi có năng lực cùng này hai cái so ngươi cao so ngươi tráng người chống lại sao? Lệ Viện nói, ta thật đúng là không được, tỷ tỷ, kia về sau ở gặp được chuyện như vậy chúng ta có phải hay không hẳn là tránh đi đâu? Lý Lệ Quyên nói, kia đương nhiên, cùng này đó không quen biết người có cái gì hảo tranh chấp, liền lấy hôm nay việc này tới nói đi, bọn họ trong tiệm bán cho chúng ta ăn, ngươi nhìn xem này trong tiệm có bao nhiêu là lại đây cọ khí lạnh. Chúng ta ở chỗ này tiêu phí, bọn họ phải giúp đỡ chúng ta tìm vị trí ăn cơm đi, tổng không thể hoa tiền đứng ăn cơm làm những cái đó lại đây mát mẻ ngồi hay chờ xem, như vậy nói ra đi cũng không dễ nghe à. Lệ Viện nói, ta đây về sau không như vậy, vạn nhất gặp được một cái không nói đạo lý người, thương tổn ta làm sao bây giờ? Vệ Chiêu nói, nếu ca ca ta ở nói thì tốt rồi, ca ca ta rất lợi hại, hai người kia thoạt nhìn không phải ta ca ca đối thủ. Lý Lệ Quyên nói, ca ca ngươi luyện võ cũng không phải là vì quát tháo đấu đá a, ca ca ngươi luyện võ là vì tương lai bảo vệ quốc gia. Vệ Chiêu nói, xem ca ca ta sống được nhiều mệt ta, ta mới không như vậy đâu, cha mẹ ta kiếm tiền đủ nhiều, về sau thời điểm ta liền làm nghe ta cha mẹ nói hảo hài tử, sau đó hảo hảo hiếu thuận ta cha mẹ còn có Lam gia gia, hảo hảo xài tiền trong nhà. Lệ Viện nói, Vệ Chiêu, ngươi như thế nào như vậy không cốt khí a, ngươi như vậy liền thành ăn chơi chắc táng, nhân gia sẽ xem thường ngươi. Vệ Chiêu nói, ngươi yên tâm, liền tính là làm ăn chơi chắc táng, ta cũng đến làm người trong nhà yên tâm ăn chơi chắc táng. Nghe được Vệ Chiêu nói, Lý Lệ Quyên có chút vô ngữ, nói, Vệ Chiêu, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu, người tồn tại phải tìm sự tình làm mới đúng vậy, mặc kệ là làm chuyện gì, đều đến làm tốt, làm được cực hạn, nhân sinh như vậy chính là tốt nhất nhân sinh. Vệ Chiêu nói, ta đây phải hảo hảo liên hệ tiêu tiền. Lý Lệ Quyên nói, tiêu tiền cũng không phải là chính ngươi tránh đến a, ngươi nếu là như vậy hoa, nhân gia thật đúng là sẽ chê cười ngươi, ngươi phải học được chính mình kiếm tiền, sau đó hoa chính mình kiếm được tiền. Như vậy mới kêu có bản lĩnh đâu. Vệ Chiêu nói, Quyên Quyên tỷ tỷ, ngươi nói thật phức tạp, ta nghe không hiểu, chờ ta trưởng thành lại nghe ngươi nói đi. Lý Lệ Quyên nói, kia không được, có chút ý tưởng là khi còn nhỏ hình thành, sau đó đi theo người cả đời đâu, ngươi đến ở hiện tại đem chính mình tam quan tạo đi lên, về sau mới có thể làm đối xã hội đối gia đình hữu dụng người, bằng không, không riêng gì chính mình sống được không tốt, còn sẽ liên lụy trong nhà. Vệ Chiêu nói, chính là đây là cha ta trong xưởng người cùng ta nói a. Bọn họ nói cha mẹ ta hiện tại kiếm được tiền ta cả đời cũng xài không hết đâu, tiền đều đủ hoa, ta còn làm như vậy nhiều làm cái gì đâu. Lệ Viện nói, ngày thường xem ngươi rất khôn khéo, như thế nào đến lúc này liền dối dám a? Nhân ra đây là đùa với ngươi chơi đâu, ngươi liền cấp đương thật, cũng may mắn ngươi theo chúng ta, ngươi nếu là cùng vệ đại nương vệ đại gia nói, bảo đảm vệ đại gia đế giày tử liền sẽ chịu đến ngươi đến trên ông. Vệ Chiêu nói, ta liền nói sao, bọn họ nói còn không dám làm trò cha ta mặt nói. Sau lưng vụng trộm cùng ta nói, khẳng định bọn họ là đấu kỵ ta có cái hảo cha, làm ta về sau không hảo hảo làm việc bị cha ta tấu, bọn họ quá xấu rồi. Lý Lệ Quyên nói, chính ngươi biết tốt xấu là được a, nhân gia nói nhân gia, chúng ta nghe được lỗ tai không bỏ ở trong lòng không phải được rồi sao. Ngươi đến lý giải những người này ghen ghét tâm lý a, bọn họ trong lòng âm u, liền không thể gặp người khác quá đến hảo, người khác vui vẻ, bọn họ liền không cao hứng, đều là nhất bang rác rưởi người, về sau đều cách xa một chút. Có nghe hay không? Rõ ràng nói, đại tỷ, ngươi theo chúng ta nói nhiều như vậy, còn không phải là nói cho chúng ta biết, về sau gặp được sự tình trốn đến rất xa sao. Chính là có sự tình đều trốn đến rất xa, ai thấy việc nghĩa hăng hái làm đâu. Lý Lệ Quyên nói, đây là hai cái sự tình, không phải một mã sự, nếu chúng ta ở trên đường gặp được có người yêu cầu trợ giúp, chúng ta giúp một phen là hẳn là, nhưng là nếu có người lợi dụng cái này giúp người làm niềm vui chuyên môn gạt người đâu. Các ngươi ở gặp được chuyện như vậy thời điểm, đầu tiên cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình, đừng làm chính mình đã chịu thương tổn. Chương 112 trời mưa. Thành tích ra tới, Lý gia người cùng Vệ gia người đều thật cao hứng. Trong trường học làm đi lãnh thư thông báo nhập học trở về, Lý Lệ Quyên hiện tại trừ bỏ ở nhà giúp đỡ nấu cơm, chiếu cố bà ngoại, lại chính là đi Lưu Đại Phu bên kia giúp đỡ bốc thuốc, ngẫu nhiên còn sẽ ở Lưu Đại Phu dưới sự trợ giúp thiết hết thể tới xem bệnh người bệnh mạch. Trước tiên cảm thụ một chút trong sách những cái đó tri thức là thế nào vận dụng ở thực tế giữa. Như vậy sinh hoạt Lý Lệ Quyên thực hưởng thụ, bình tĩnh, ấm áp. Theo thời tiết càng ngày càng nhiệt, nước mưa cũng càng ngày càng nhiều, thường xuyên là một trận mưa qua đi, không mấy ngày liền sẽ lại đến một hồi, mùa hè ngươi đều sau cơn mưa, thái dương vừa ra tới, liền sẽ làm người cảm thấy rất là bị đè nén. Ngẫu nhiên, Lý Lệ Quyên suy nghĩ sẽ xuyên qua trong viện vũ tuyến, trở lại cái kia đã từng bần hàn một nhà năm người. Lý Lệ Quyên nhớ rất rõ ràng, chính mình thi đậu cao trung kia một năm, năm ấy nước mưa đặc biệt nhiều, thuê phòng ở mưa rột, mỗi lần biến đổi thiên, Lý Lệ Quyên tâm liền sẽ nhắc tới, một nhà năm người sống ở cái kia nho nhỏ phòng ở, tuy rằng là nhà ngói, nhưng là dù sao cũng là có chút năm đầu, rất nhiều mưa rột địa phương, Lý Lệ Quyên nhất sợ hãi chính là nửa đêm trời mưa, nói không chừng sẽ bị từ nóc nhà nhỏ giọt nước mưa bừng tỉnh. Nước mưa một chút, Lý Lệ Quyên liền sẽ đến lầu 2, mỗi cái phòng đều phải chuyển vừa chuyển. Nhìn xem nóc nhà có phải hay không ướt, số lần nhiều, ngay cả Lý Mẫu đều cảm thấy rất kỳ quái, liền hỏi nàng, Quyên Quyên, trời mưa ngươi đi trên lầu xem nóc nhà làm cái gì a? Lý Lệ Quyên nói, ta nhìn xem có hay không mưa rột địa phương a. Lý Mẫu nghe xong, cười nói, ngươi thật đúng là hội thao tâm sự tình trong nhà đâu. Ngươi ba ba đã sớm thỉnh người tới xem qua, nhà chúng ta trên nóc nhà mái ngói đều thực hảo, không có toái, cũng không có hoài, bảo đảm cái này mùa hè một chút đều không mưa rột. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, nhân ra xem chuẩn không chuẩn a, đừng đến lúc đó phong quát mái ngói lại mưa rột a. Lý Mậu nói, nhân ra là chuyên môn làm cái này, có thể hay không mưa rột nhân ra còn không biết sao. Ngươi mau đừng thao cái này tâm, ngày mưa ra không được, chúng ta ở nhà bao sủi cảo đi. Lệ viện cùng rõ ràng đều nói tốt, Lý Lệ Quyên nói, lại không cần các ngươi bận việc, các ngươi liền dương miệng chờ ăn, nhưng không phải nói tốt đâu sao. Lý Mậu nói, hai người các ngươi, chạy nhanh đi theo học, cái gì đều không biết, các ngươi hiện tại rác không ra, chờ đến về sau, các ngươi ở bên ngoài đi học hoặc là chính mình sinh hoạt, liền biết không sẽ nấu cơm là cái sự tình gì, ta cùng ngươi ba cũng không thể cùng các ngươi cả đời a. Về sau các ngươi vẫn là đến rửa các ngươi chính mình đâu. Lệ viện nói, mẹ, xem ngài nói, về sau ta sẽ không thỉnh người cho ta làm sao. Lý Mậu nói, ngươi mau đánh đổ đi, ngươi lấy cái gì thỉnh người nấu cơm cho ngươi. Ngươi hiện tại chính mình học xong muốn ăn cái gì tiếp theo là có thể làm ra tới, đồ vật học xong à, áp không người, ta là các ngươi mụ mụ, chính là nhất sẽ vì các ngươi tính toán người, nghe ta có thể có sai sao. Rõ ràng nói, mẹ, ta một nam hài tử đi theo ngươi học nấu cơm không hảo đi. Lý Mậu nói, ngươi cùng ta nói nơi nào không hảo. Ngươi nhìn xem ngươi ba ba còn có ngươi mấy cái thúc thúc, không đều có một tay hảo chủ nghệ sao. Ngươi nhìn xem ngươi ba còn có ngươi mấy cái thúc thúc, cái nào không phải có khả năng, cái nào không phải có thể kiếm tiền. Rõ ràng nói, ngươi nói như vậy ta nhị thúc tam thúc ta không lời gì để nói, đến nỗi ta tiểu thúc, ta có biết ta tiểu thúc cái gì đều sẽ không làm à. Lý Mậu nói, ai nói ngươi tiểu thúc sẽ không làm, ngươi mãi mãi giáo dục hải tử chính là... Ta mặc kệ ngươi về sau dùng được đến dùng không đến, ngươi đến cho ta học xong, ta mới vừa gả tiến vào thời điểm, ăn tết chúng ta làm vần thắn, ngươi tiểu thúc không phải giúp đỡ cán gia mình tựa giúp đỡ bao nhân, cái gì đều làm được thực hảo, lúc ấy ngươi tiểu thúc chính là so ngươi còn nhỏ một ít đâu. Rõ ràng nghe xong, thẻ lưỡi, nói, hành, ta đi theo ngài học còn không được sao. Lý Mẫu thừa dịp hôm nay trời mưa, chính mình vừa lúc không có việc gì, liền ở nhà mang theo mấy cái hải tử bao sủi cảo, từ cùng mặt điều nhân bắt đầu. Lại đến cán bao gia nhân, giáo hai đứa nhỏ một chút học. Lệ viện nhìn Lý Lệ Quyên thuần thục động tác, hỏi chính mình mụ mụ, mụ mụ, tỷ tỷ của ta khi nào học được a? Lý Mậu nói, ai ra, ta đều đã quên tỷ tỷ ngươi khi nào học được đâu, lúc còn rất nhỏ tỷ tỷ ngươi liền giúp đỡ ta làm này đó, ta đều đã quên ta là như thế nào giáo nàng học được. Lý Lệ Quyên nói, người tồn tại phải ăn cơm đi, cho nên cái này nấu cơm chính là cơ bản nhất sinh tồn kỹ năng, nắm giữ cái này kỹ năng. Về sau ngươi bất luận ở nơi nào đều sẽ không sợ hãi đói bụng, các ngươi không cần cảm thấy cho các ngươi học làm việc chính là hại các ngươi, đây chính là ở giúp các ngươi đâu. Rõ ràng đem trong tay sủi cảo tốt xấu nhéo lên, thắc ở trong tay nhìn hình dạng có chút kỳ quái sủi cảo, nói, mẹ, ta bao cái này như thế nào khó coi như vậy đâu, ngài xem, cùng ngươi không giống nhau, ta chính là ấn ngài nói bao a. Lý Mậu nói, quen tay hay việc, ngươi làm nhiều, chính mình là có thể biết vì cái gì. Sủi cảo hạ hảo. Lý Lệ Quyên bung dù đi tiểu cô ra, cấp tiểu cô còn có mãi mãi tặng một chén nước lớn sủi cảo. Tiểu cô nằm xoài trên sofa, nhìn đến Lý Lệ Quyên tiến vào, biểu tình hề phải nói, Quyên Quyên, ngươi đã đến rồi à? Lý Lệ Quyên đem dùng một cái tay nải bao chén lớn phóng tới trên bàn trà, cùng mãi mãi chào hỏi, liền hỏi tiểu cô à, ngươi làm sao vậy à? Nhìn như thế nào cùng xương đánh cả tím dường như à? Tiểu cô thở dài, nói, ta cho ngươi tiểu dượng đánh vài cái điện thoại, đều không có đả thông. Tiếp điện thoại người vẫn luôn nói ngươi tiểu dượng đi chấp hành nhiệm vụ, hỏi chấp hành cái gì nhiệm vụ, cũng không nói cho ta, nói muốn bảo mật, Quyên Quyên A, ngươi nói này có thể có cái gì đại sự A, chấp hành nhiệm vụ còn phải cùng người trong nhà bảo mật. Lý Lệ Quyên rửa gần tiểu cô ngồi xuống, nói, tiểu cô, tiểu dượng công tác tính chất chính là như vậy A, ngươi đến lý giải, ngươi hiện tại hoài hai đứa nhỏ, ngươi tâm tình không hảo hài tử cũng không tốt, ngươi vẫn là chính mình điều tiết một chút chính mình cảm xúc, làm chính mình vui vẻ lên mới được A. Tiểu cô nói, Quyên Quyên à, ta buổi tối luôn là làm ác mộng à, mơ thấy ngươi tiểu dượng bị nước trôi đi rồi, hợp với vài buổi tối, ta tỉnh liền cho hắn gọi điện thoại, luôn là đánh không thông, lòng ta mới lo lắng, ai. Lý Lệ Quyên nghe trong lòng lộp bộp lập tức, cảm thấy chính mình tay đều run run, khẩn trương nhìn tiểu cô, nhìn đến tiểu cô hai mắt phóng không biết ở nhìn chăm chú vào nơi nào, lúc này mới hơi chút thả hạ tâm. Ngãi ngãi bưng đựng đầy dâm chén nhỏ ra tới, cấp tiểu cô đệ một đôi chiếc đũa, nói. Mặc kệ thế nào, vẫn là ăn trước no rồi lại nói, ăn no chạy nhanh lên hoạt động, cả ngày như vậy nằm tới rồi sinh thời điểm làm sao bây giờ. Tiểu cô nói, nương a, bụng truy quá đau, vẫn là như vậy ngồi thoải mái. Nãi nãi nói, ta tìm cái tay nải cho ngươi đâu lên là được, ngươi vẫn là đến nhiều vận động. Lần trước Triệu đại phu liền nói ngươi lượng vận động thiếu không tốt, sinh thời điểm dễ dàng khó sinh, làm chúng ta đã trở lại hảo hảo vận động, ăn ít nhưng ăn nhiều cữ, tỉnh hài tử quá lớn, chúng ta đến nghe bác sĩ. Tiểu cô nói, ai nha, ta đã biết, nương, ngài đừng nói nữa, cả ngày nói như vậy, ta lỗ thai đều phải khởi vết chai. Nãi nãi nói, ta đây là vì ngươi hảo, ta như thế nào không đi nói đến ai khác cả, tới, ta cho ngươi đổ điểm dầu mè, ngươi như vậy ăn ăn ngon. Lý Lệ Quyên đứng lên, đối nãi nãi nói, nãi nãi, ngài cùng tiểu cô ăn trước, ta về nhà ăn cơm, ta ăn cơm lại qua đây cầm chén là được. Lý Lệ Quyên đem tiểu cô ra đại môn cấp đóng lại, bung dù chậm rãi hướng trong nhà đi, một đường đi một đường tưởng tiểu cô nói nàng làm ngộng, không trách tiểu cô lo lắng, hiện tại các nơi nước mưa đều đại, mấy năm trước khô hạn, rất nhiều địa phương phòng lụt công trình đều không có hảo hảo duy tu, này thình lình tới nhiều như vậy nước mưa, nhất định sẽ có gặp tai họa địa phương. Lý Lệ Quyên lo lắng sốt ruột hướng ra đi, về đến nhà, đại gia ngồi ở bàn ăn trước chờ nàng đâu, Lý Lệ Quyên thấy, nói, các ngươi ăn trước liền hảo, chờ ta làm cái gì a? Rõ ràng nói, đại tỷ, chúng ta chờ ngươi trở về cùng nhau ăn cơm là hẳn là, chúng ta người một nhà phải ngồi xuống cùng nhau ăn cơm mới là đâu. Bà ngoại cười nói, chúng ta rõ ràng a, hiện tại càng ngày càng hiểu chuyện. Rõ ràng ngượng ngùng cười nói, bà ngoại, cũng đã không có. Ăn không biết ngon ăn cơm, Lý Lệ Quyên liền đi trên lầu trong phòng của mình, cũng không biết phải làm chút cái gì, nghe ngoài cửa sổ tích tắp tiếng mưa rơi, mơ mơ màng màng thế nhưng ngủ rồi. Lại lần nữa tỉnh lại là bị một trận chói tai chuông điện thoại thanh đánh thức, Lý ra điện thoại, dưới lầu phòng khách có cái máy nội bộ, ở trên lầu tiểu phòng khách còn có cái máy nội bộ, Lý Lệ Quyên một cái giật mình, thanh tỉnh lúc sau liền cầm lấy mịt rổ phồn. Điện thoại đã bị dưới lầu Lý Mẫu tiếp lên, là nãi nãi đánh lại đây, nãi nãi ở trong điện thoại sốt ruột nói, các ngươi mau lại đây, nàng tiểu cô bụng đau, đau chịu không nổi. Lý Mẫu nghe xong, kinh ngạc nói, nương, nàng tiểu cô thấy đỏ vẫn là phá thủy a. Nãi nãi nói, đều không có, chính là bụng đau. Tiểu cô bởi vì bụng đại, đi ra ngoài không phải thực phương tiện, liền đem xưởng quần áo cho nàng. Xứng kia chiếc sạn tạ nà ngừng ở chính mình sân cửa, cũng là tiểu cô cổng lớn rộng mở. Xe ngừng ở nơi đó không có ảnh hưởng người khác đi lại. Lý Lệ Quyên chạy nhanh xuống lầu, đối Lý Mâu nói, mẹ, ta đi trước tiểu cô ra nhìn xem, ta phỏng chừng tiểu cô đại khái là muốn sinh, ngươi hiện tại liền cho ta ba gọi điện thoại, làm ta ba trực tiếp đi bệnh viện chờ, còn có, cấp kinh thành tiểu cô bà gọi điện thoại, liền nói tiểu cô đại khái là muốn sinh, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây. Lý Mâu một cái kính đáp ứng, Lý Lệ Quyên mặc vào giày dẫn theo một phen dù liền chạy ra khỏi gia môn. Tới rồi tiểu cô ra, liền nhìn đến tiểu cô nằm xoài trên sofa, sắc mặt tái nhợt, đầu đại mồ hôi theo thái dương đi xuống chảy. Lý Lệ Quyên bước nhanh tiến lên, nắm lên tiểu cô cánh tay thử mạch, đối mãi mãi nói, mãi mãi, thu thập đồ vật, đưa tiểu cô đi bệnh viện, ta trước cấp Triệu đại phu gọi điện thoại. Mãi mãi đáp ứng, liền thu thập chuẩn bị tốt những cái đó sinh sản đồ vật, nói, này không phải còn có một cái tháng sau mới sinh sao, như thế nào lúc này liền phát động a? Lý Lệ Quyên một bên bắt số điện thoại, một bên nói, tiểu cô hoài chính là song bào thai, trước tiên cũng là thực bình thường sự tình. Vì ứng đối đột phát trạng huống, tiểu cô nơi này có thể tìm được Triệu đại phu sở hữu điện thoại, phòng bệnh văn phòng, phòng khám bệnh phòng trực ban máy nội bộ, cùng với trong nhà. Triệu đại phu này sẽ vừa đến bệnh viện đâu, nghe được Lý Lệ Quyên nói tiểu cô tình huống, làm nắm chặt thời gian đem người đưa đến bệnh viện, nàng nói nàng ở phòng khám bệnh lâu trước chờ. Buông điện thoại, mãi mãi đem đồ vật thu thập hảo, tiểu cô cắn răng đứng lên, Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ngươi yên tâm, ta lái xe của ngươi đem ngươi đưa đến bệnh viện. Tiểu cô vẫy vây tay, Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta đều ở bên cạnh ngươi thủ ngươi đâu. Tới, ngươi trước thả lỏng tâm tình, hít sâu một hơi, chậm rãi nổ ra, đối, cứ như vậy, ta cùng mãi mãi đỡ ngươi, chúng ta đi trước trên xe. Chìa khóa xe liền ở phòng khách trên tường treo, tiểu cô đau nói không ra lời, nhưng là vẫn là sợ hãi Lý Lệ Quyên lái xe có nguy hiểm. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ta chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, ngươi phải tin tưởng ta. Chương 113 sốt ruột. Tiểu cô hiện tại đã đau ý thức có chút mơ hồ, Phượng Minh đem ghế phụ điều đến đằng trước, làm nàng nằm xoài trên ghế điều khiển mặt sau vị trí thượng, mãi mãi ở một bên đỡ nàng. Lý Lệ Quyên Linh vừa xuống xe chìa khóa, xe lập tức đánh hỏa, hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút những cái đó thao tác bước đi, này sẽ xe đều là tay động chắn, khai lên tự nhiên là không bằng tự động chắn hảo khai, chân trái giẫm ly hợp, quải chắn, buông tay sát, nhẹ nâng ly hợp, xe động lúc sau nhẹ nhàng giẫm một chút chân ga, chậm rãi buông lỏng ra ly hợp, sau đó giẫm lên chân ga, đánh tay lái liền hướng bệnh viện đi. Vũ còn ở tí tách rơi xuống, trên đường không có gì người, Lý Lệ Quyên vận khai cần gạt nước khí, cả người căng chặt, nàng thực sợ hãi xe sẽ tắt lửa, như vậy không riêng gì chính mình hoảng loạn, mãi mãi cùng tiểu cô đều sẽ thực hoảng loạn, này sẽ thời gian chính là sinh mệnh, hơn nữa là tiểu cô nương ba sinh mệnh, Lý Lệ Quyên một chút cũng không dám đại ý. Mãi mãi này sẽ lại lo lắng không thể kịp thời đem khuê nữ đưa đến bệnh viện đi, lại lo lắng cháu gái lái xe quá nhanh không an toàn, một lòng liền cùng đặt ở trong chảo dầu tạc giống nhau. Tiểu cô này sẽ đã như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, nàng chỉ cảm thấy ngồi ở xe thượng, nhưng là bên thai động tĩnh gì đều nghe không được, nàng hiện tại cũng bất chấp chính mình vì cái gì nghe không được động tĩnh, nàng lực chú ý hiện tại đều ở chính mình trên bụng, không biết vì cái gì bụng đau. Thật sự là lợi hại. Lý Lệ Quyên trực tiếp đem xe chạy đến phòng khám bệnh đại lâu lâu phía trước, Triệu đại phu đã mang theo hai cái đại phu đẩy xe đẩy đằng chờ, nhìn đến xe lại đây, chạy nhanh chạy tới. Lý Lệ Quyên dừng lại xe. Ở hoảng loạn cũng không có đã quên tay sát kéo lên, giúp đỡ khai cửa xe, Triệu đại phu một bên đem tiểu cô từ trong xe mặt ra bên ngoài đỡ, một bên hỏi, Quyên Quyên, ngươi tiểu cô sao lại thế này? Hôm trước lại đây kiểm tra thời điểm còn thực hảo a. Lý Lệ Quyên lau một phen trên mặt hắn nói, Triệu đại phu, ta tiểu cô mấy ngày nay vẫn luôn vướng bận ta tiểu dượng, phỏng chừng là tâm tình không phải thực tốt duyên cớ, ta cảm thấy ta tiểu cô đây là chuẩn bị sinh. Triệu đại phu nhìn nhìn, nói, không tới nhật tử a. Lại nói đã không có thấy hồng cũng không có phá thủy, như thế nào sinh. Triệu đại phu đem xe đẩy đẩy đến phòng khám bệnh trong đại sảnh mặt, dùng ống nghe bệnh nghe xong lúc sau, nói, tình huống không tốt, không được liền chuẩn bị mổ bụng. Nãi nãi nghe xong, chân mềm nhũn liền phải ngã trên mặt đất, Lý Lệ Quyên chạy nhanh một phen trộn lẫn khởi nãi nãi, nói, Triệu đại phu, chúng ta tin tưởng ngài, thỉnh ngài nhất định phải cứu cứu ta tiểu cô còn có nàng trong bụng hài tử, ta tiểu dượng đi ra nhiệm vụ, hảo chút thiên không có tin tức. Ta tiểu cô vẫn luôn lo lắng nàng, mới như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Lý Lệ Quyên liền khóc lên. Triệu đại phu nhìn Lý Lệ Quyên liếc mắt một cái, cùng chính mình đồng sự đẩy tiểu cô hướng B siêu thất chạy, mãi mãi này sẽ chân cẳng vô lực. Lý Lệ Quyên đem nàng đỡ đến một bên một cái ghế trên, nói, mãi mãi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi theo đi xem đi. Mãi mãi phất phất tay, Lý Lệ Quyên chạy nhanh hướng B siêu thất chạy như bay, chạy đến bên kia, liền nhìn đến B siêu cửa phòng chờ mấy cái kiểm tra, đều đứng ở cửa hướng trong nhìn. Lý Lệ Quyên chạy nhanh chen vào đi, liền nghe được kiểm tra đại phu nói, cố rốn vòng cổ, hài tử tình huống thật không tốt, thai tâm không bình thường, Triệu đại phu, kiến nghị các ngươi chạy nhanh giải phẫu đi. Triệu đại phu nhìn nhìn đen tuyền màn hình, nói, thông chi phòng giải phẫu chuẩn bị, thông chi nhi khoa lại đây chuẩn bị hội chẩn. Bên người một cái đại phu đáp ứng rồi một tiếng, chạy vội liền đi ra ngoài, Triệu đại phu đẩy tiểu cô liền hướng phòng giải phẫu bên kia chạy, phòng giải phẫu ở đối diện phòng bệnh lâu lầu 4. Từ phòng khám bệnh bên này có một đạo liền hành lang có thể qua đi lúc sau chính là đẩy người hướng lầu 4 chạy, không có thang máy, mỗi cái tầng lầu chi gian chỉ có một ít sườn dốc tương liên, Lý Lệ Quyên đi theo đẩy hướng lên trên chạy, một bên thở hổn hển đối tiểu cô nói, tiểu cô, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta này sẽ tới bệnh viện, Triệu đại phu nói phải cho ngươi phá bụng sản, là cái không lớn giải phẫu, ngươi ngủ một giấc hải tử liền ra tới. Tiểu cô này sẽ kỳ thật cái gì đều nghe không được, nàng chỉ cảm thấy đau bụng. Cả người đau, dùng tay bắt lấy lạnh lẽo đẩy giường vòng bảo hộ, trắng nón mu bàn tay thượng gân xanh đều banh ra tới, Lý Lệ Quyên thấy, đau lòng nước mắt đều ra tới, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, bởi vì hai tay đều ở giúp đỡ xe đẩy, cũng không màng đi lên sát, muốn lại nói chút an ủi tiểu cô nói, lại không biết muốn từ nơi nào lại nói tiếp, cuối cùng chỉ có thể là làm trong lòng khủng hoảng giao thoa sợ hãi hóa. Thành nước mắt, một chuỗi đi xuống rớt. Phòng giải phẫu đã chuẩn bị tốt, tiểu cô cái này tình huống quá khẩn cấp. Trực tiếp liền cấp đẩy đến phòng giải phẫu bên trong, Lý Lệ Quyên nhìn phòng giải phẫu môn khép lại, lập tức quỳ trên mặt đất. Lại nói Lý Mẫu, Lý Lệ Quyên phân phó nàng gọi điện thoại liền chạy lúc sau, nàng ngơ ngẩn mà đứng ở trong phòng khách, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, suy nghĩ hỏi một chút Lý Lệ Quyên có phải hay không thật sự, đã nhìn không tới bóng người, Lý Mẫu nắm lên điện thoại liền cấp Lý Phụ văn phòng đánh qua đi, Lý Phụ lúc ấy không có ở văn phòng, Lý Mẫu đánh hai lần đều không có người tiếp, liền cấp kinh kinh thành cố ra đánh qua đi. Lý Lệ Quyên không nghĩ tới thời gian này cố mẫu ở nhà, trong nhà A Di hô qua cố mẫu tới đón điện thoại lúc sau, Lý Mẫu liền cùng tìm được người tâm phúc giống nhau, nói, đại thẩm tử, nàng tiểu cô đột nhiên liền phát động, ta bà gọi điện thoại nói bụng đau, đã hướng bệnh viện tặng, ngài xem chạy nhanh lại đây một chuyến đi. Cố mẫu vừa nghe lời này, lúc ấy liền nằm liệt ngồi ở trên sofa, nhưng là vẫn là cắn răng ở trong điện thoại nói, nàng đại tẩu A, ngươi đừng có gấp, ta đây liền an bài chạy tới nơi. Tới rồi bệnh viện nhất định phải tin tưởng bác sĩ. Lý Mẫu liên tục đáp ứng, buông điện thoại, Cố Mẫu liền cấp Cố phụ gọi điện thoại qua đi, một bên khóc một bên nói, lão Cố, ta cùng ngươi vài thập niên, ta chưa từng có ỷ vào ngươi chức vị nói cái gì đặc thù yêu cầu, ta liền cầu ngươi lúc này đây, ta tưởng hiện tại liền đi đầu nguồn huyện, lập tức, hiện tại liền đi. Cố phụ nói, ngươi đừng có gấp, chậm rãi nói, sao lại thế này? Cố mẫu khóc lóc nói, ta tiểu nhi tử, không có tin tức vài thiên, ta tiểu nhi tức phụ này một chút lại đi bệnh viện, nói là muốn sinh hài tử, lão cô à, tính ta cầu ngươi, được không, ngươi giúp ta, giúp ta. Cố phụ nói, ta đây liền về nhà, lập tức về nhà, ngươi ở nhà chờ a. Cố mẫu buông điện thoại, nhìn to như vậy phòng khách, không khỏi bi từ giữa tới, túi xuống thân mình gào khóc. Trong nhà mấy ngày trước liền nhận được Cố Hướng Nam trong đội điện thoại, bọn họ nơi địa phương xuất hiện đặc đại hồng thủy, trong đội đi đoạt lấy hiểm cứu tế, Cố Hướng Nam vì cứu một cái tiểu hải tử, bị nước trôi đi rồi, Cố Hướng Nam chiến hữu biết hắn tức phụ mang thai, không dám nói cho nàng, liền đem điện thoại đánh tới Cố phụ văn phòng. Cố phụ nhận được điện thoại lúc sau, tâm tình thật không tốt, nhưng là lại bận tâm trong nhà còn có hai vị lão nhân, tư tiền tưởng hậu, khiến cho chính mình đại nhi tử lại đây đem Cố gia gia gia mãi mãi nhận được hắn bên kia đi. Cấp Cố gia lão hai khẩu nói là, Cố gia lão đại đơn vị mới vừa cấp phân một cái tiểu viện tử, bọn họ hai vợ chồng tính toán ở trong sân loại điểm cái gì rau dưa, vừa lúc thỉnh Cố gia lão hai khẩu qua đi ở vài ngày chơi một chút, Cố phụ cũng chưa dám cùng chính mình hai. Cái đệ đệ nói, sợ bọn họ sẽ ở lão nhân ra mặt tiền lẩu khẩu phong. Đem hai vị lão nhân ra tiễn đi lúc sau, Cố phụ lúc này mới cùng Cố mâu nói, Cố mâu lúc ấy liền cảm thấy thiên cùng sụp giống nhau, tiếp theo lại nghĩ đến con dâu bụng. Biết còn không có cùng con dâu nói, lúc này mới xem như yên tâm, mấy ngày nay Cố mẫu cũng vô tâm tình đi làm, liền xin nghỉ ở nhà. Cố mẫu vẫn luôn tính toán đi Đông Sơn tỉnh, Cố phụ không có làm, hắn nói nhi tử chiến hữu đang ở siêu tầm, sống không thấy người chết không thấy xác, còn sống khả năng tính rất lớn. Lúc ấy Cố Hướng Nam bị nước trôi sau khi đi, kia mặt nước thực mau liền hòa hoãn xuống dưới, nếu dòng nước không chảy xiết, Cố Hướng Nam nhất định là bị nước trôi đến địa phương nào đi, sự tình mới qua 3 ngày. Lại chờ một chút tin tức. Cố mẫu hai ngày này liền không có ngủ quá một cái ngủ ngon, lại là lo lắng nhi tử, lại là quan tâm con dâu nơi đó vạn nhất giấu không được, lập tức ra điểm cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Tính tính nhật tử, còn phải có hơn một tháng đến dự tính ngày sinh, nhận được điện thoại, cố mẫu liền biết con dâu có phải hay không biết chuyện này, nàng hiện tại nhất tưởng chính là chạy nhanh đuổi tới đầu nguồn huyện, bồi ở con dâu bên người, nhìn con dâu hảo hảo đem hải tử sinh hạ tới. Nếu chính mình tiểu nhi tử thật sự giữ nhiều lành ít, con dâu trong bụng hai đứa nhỏ chính là chính mình hy vọng. Cố phụ thực mau liền đuổi tới trong nhà, cố mâu đã đem hành lý thu thập hảo, đơn giản một cái dương hành lý, bên trong phóng tắm rửa quần áo, nhìn đến cố phụ trở về, cố mâu nước mắt lưng tròng nhìn cố phụ nói, ta bồi ngươi cùng đi, chúng ta cùng đi thủ con dâu sinh hải tử đi. Cố mâu khóc lóc gật gật đầu, cố phụ chạy nhanh thay cho chính mình chế phục, mang theo cố mâu, ngồi xe đi một cái quân dụng sân bay. Bên kia đã có người đang chờ, cố phụ cả đời không cầu người không nhu tư, vì chính mình nhi tử, hai cái còn không có sinh ra tôn tử, chính là phá một hồi lệ. Bởi vì Đông Sơn tỉnh bên kia vài cái địa phương hồng thủy tàn sát bừa bãi, hiện tại toàn dựa loại này quân dụng máy bay vận tải vận chuyển vật tư, cũng là cố gia người vận khí tốt, cố phụ tìm người hỏi thăm thời điểm, vừa lúc có một chiếc muốn đi ly đầu nguồn huyện rất gần một cái quân dụng sân bay, cố phụ làm nhân ra hơi chút chờ một chút, đem chính mình ra tình huống đúng sự thật nói. Được đến hồi đáp lúc sau, lúc này mới mang theo cố mẫu hướng bên này đuổi. Đội bay nhân viên đã biết cố phụ cố mẫu muốn đi làm cái gì, bọn họ cho hai vợ chồng già rất lớn tiện nghi, cố mẫu dọc theo đường đi lo lắng sốt ruột, chạng vạng mới đến mục đích địa. Xuống máy bay, đội bay nhân viên đem cố phụ cố mẫu đưa xuống phi cơ, cấp hai vợ chồng già cúi chào thăm hỏi, cố mẫu nhìn cùng chính mình nhi tử không sai biệt lắm hài tử, không khỏi che miệng khóc lên, cố phụ trở về cái cúi chào. Chạy nhanh ngồi trên muốn đưa bọn họ đi đầu nguồn huyện xe, dọc theo đường đi hướng đầu nguồn chạy đến. Cố gia lão hai khẩu sốt ruột hướng bên này đuổi, Lý Mâu cuối cùng là cho Lý Phụ đả thông điện thoại, đã qua đi mười mấy phút, Lý Mâu gấp đến độ nước mắt đều ra tới, Lý Mâu cuối cùng thật sự là không có cách nào, đem điện thoại đánh tới trong xưởng văn phòng đi, văn phòng người cuối cùng là ở phân xưởng tìm được Lý Phụ, Lý Phụ một nhận được điện thoại liền hỏi Lý Mâu người hiện tại ở nơi nào, Lý Mâu khóc lóc nói, quên nói nàng đưa nàng tiểu cô đi bệnh viện a. Ta này sẽ cũng không biết. Người ở nơi nào? Lý Phụ trong lòng sốt ruột, buông điện thoại liền lái xe đi ra ngoài, hắn về nhà đi theo bệnh viện là không sai biệt làm xa, nghĩ, trước chạy về tiểu muội trong nhà, nhìn ngày thường ngừng ở cổng lớn xe không thấy, đại môn cũng khóa, liền biết là đi bệnh viện, lại xem Lý Mâu bung rủ lại đây, chạy nhanh kêu nàng cùng đi bệnh viện. Lý Mâu nói, giữa trưa ngươi nói trong xưởng vội không trở lại ăn cơm, chúng ta liền ở nhà bao sủi cảo, quên đi cho nàng tiểu cô đưa sủi cảo. Trở về cũng không nói gì thêm, không một hồi công phu ta nương liền đánh lại đây điện thoại, nói nàng tiểu cô không tốt, bụng đau chịu không nổi, quên quên làm ta cho ngươi gọi điện thoại, cấp kinh thành nàng tiểu cô bà gọi điện thoại, nàng liền chạy, hài tử hắn ba a, ngươi nói đây là làm sao vậy a? Lý phụ lái xe, nhìn một bên khóc một bên nói thê tử, nói, người đưa đến bệnh viện đi, hẳn là không có gì sự tình, đừng sợ, chúng ta này liền đi xem đi. Lý phụ tới rồi bệnh viện liền nhìn đến ngừng ở khám gấp trước cửa xe, xe chìa khóa xe đều không có nhổ xuống tới, Lý phụ đem xe chạy đến góc đình hảo, khóa kỹ lúc sau lúc này mới cùng Lý mẫu cùng nhau đi vào. Hỏi thăm lúc sau biết người hiện tại ở phòng giải phẫu, hai vợ chồng lại hướng phòng giải phẫu chạy, chạy đến lầu 4 liền nhìn đến chính mình khuê nữ ôm chính mình nương, ngồi ở phòng giải phẫu cửa. Lý phụ chạy tới, hỏi, Quyên Quyên A, người tiểu cô đâu? Lý lệ Quyên nói, tiểu cô ở phòng giải phẫu đâu? Đại phu nói hải tử cuống rốn vòng cổ, tình huống không tốt, làm chạy nhanh giải phẫu, vừa rồi ra tới ta cấp thiêm tự, ba, ta thực sợ hãi. Tuy là lại thế nào, ở như vậy nguy cơ thời khắc, ở chính mình thân nhân gặp được như vậy thời điểm, trong lòng vẫn là sẽ thực sợ hãi. Lý phụ xoa xoa nàng đầu, nói, không có việc gì, nơi này có đại phu đâu, triệu đại phu chính là y lý thuật thực tốt bác sĩ. Nãi nãi nói, mấy ngày nay nàng tâm tình đều không tốt, nói mơ thấy tiểu cố bị nước trôi đi rồi. Gọi điện thoại lại vẫn luôn đánh không thông, nhân gia tiếp điện thoại chỉ nói tiểu cô ở chấp hành nhiệm vụ, muốn bảo mật, chính là bọn họ cũng không nghĩ tưởng tượng, thai phụ vốn dĩ liền tưởng nhiều, lại tìm không thấy người, trong lòng có thể không nóng này sao. Này một sốt ruột, hai tử liền ở trong bụng đi theo khó chịu, ai, còn có hơn một tháng đâu. Lý phụ nói, hai tử sớm ra tới, không phải có thể ở ấm dương dưỡng sao, chúng ta dùng nhiều chút tiền, ở ấm dương dưỡng. Chương 114 chuyển nguy thành an. Người một nhà liền ở phòng giải phẫu ngoài cửa thủ, phòng giải phẫu môn bị người lập tức đẩy ra, có hộ sĩ từ bên trong vội vã ra bên ngoài chạy, Lý phụ Hoắc lập tức đứng lên, giữ chặt nhân ra, hỏi, đại phu, bên trong sinh mổ thế nào? Mang theo khẩu trang hộ sĩ nhìn ngồi chờ Lý ra người, nói, là một đôi long phượng thai, hài tử thực hảo, ta có việc gấp, một hồi liền cho các ngươi ôm hài tử ra tới. Nghe được sinh một đôi long phượng thai, hài tử cũng thực hảo, mãi mãi cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chắp tay trước ngực. Miệng lẩm bẩm, nhưng thật ra Lý Lệ Quyên, nhìn đến hộ sĩ kia có chút sốt ruột bước chân, tâm lập tức nhắc lên. Nhi khoa đại phu đem hai đứa nhỏ từ phòng giải phẫu đẩy ra, đối Lý ra người ta nói, hài tử không đủ nguyệt, yêu cầu ở dương giữ nhiệt bên trong quan sát một chút. Lý phụ nói, ta đây muội muội đâu? Ta muội muội thế nào? Đại phu nói, sản phụ còn cần lại xử lý một ít vấn đề, các ngươi hơi chút chờ một chút. Mãi mãi cùng Lý mẫu không yên tâm hai đứa nhỏ, đi theo đi nhi khoa. Lý Lệ Quyên cùng Lý Phụ ở bên ngoài chờ, đợi một hồi lâu, vẫn là không có người ra tới, Lý Lệ Quyên chờ có chút tâm phù khí táo, Lý Phụ cũng ở phòng giải phẫu cửa chuyển qua tới chuyển qua đi. Triệu đại phu từ phòng giải phẫu ra tới, nhìn đến Lý Phụ cùng Lý Lệ Quyên, nói, Trấn Quỳnh xuất huyết nhiều, có chút không tốt. Lý Phụ nghe xong, sửng sốt một chút, mặt lập tức liền trắng, nói, Triệu đại phu, phiền toái ngài, ta muội muội còn có hai đứa nhỏ đâu, nàng không thể có việc à. Nàng đối tượng ra nhiệm vụ vẫn luôn không có tin tức, Triệu đại phu, ta cầu xin ngài, ngài nhất định phải cứu cứu nàng, nàng còn không đến 30 tuổi a. Triệu đại phu nói, chúng ta bệnh viện đã cấp thành phố chuyên gia gọi điện thoại, chuyên gia ngồi xe hướng bên này đuổi, chúng ta biết Trấn Quỳnh là quân tẩu, chúng ta nhất định sẽ đem nàng cứu trở về tới. Lý Lệ Quyên cảm thấy cả người máu lập tức liền đều lạnh, Triệu đại phu nói, chúng ta ở toàn lực cứu giúp, chỉ là Trấn Quỳnh nàng mất máu có chút nghiêm trọng, ta sợ chúng ta bệnh viện huyết tương không đủ. Nhà các ngươi người nếu là cùng nàng một cái nhóm máu, đều kêu lên bệnh viện tới chờ được không? Lý Phụ nghe xong, chạy nhanh đi tìm điện thoại cấp nhị thúc tam thúc gọi điện thoại, hiện tại cũng chính là bọn họ huynh đệ ba cái ở chỗ này, Lý Phụ còn không biết chính mình huynh đệ ba cái có mấy cái cùng tiểu cô nhóm máu là giống nhau. Triệu đại phu ra tới phân phó sau khi xong liền lại vào phòng giải phẫu, Lý Lệ Quyên một mình ngồi ở phòng giải phẫu bên ngoài ghế trên, chỉ cảm thấy như truy hầm băng, cả người run run, nàng không biết tiểu cô sẽ thế nào. Nàng cũng không biết chính mình hiện tại muốn làm cái gì, nàng chỉ là hy vọng tiểu cô có thể sống được hảo hảo. Hảo hảo chiếu cố vừa tới đến nhân thế hai đứa nhỏ, liền tính là cố hướng nam có cái gì vắng nhất, nàng cũng có thể đủ hảo hảo sống sót, nàng còn có nảy cả ra. Đình ngươi chờ nàng đâu? Lý phụ cấp nhị thúc tam thúc gọi điện thoại lúc sau, tam thúc tam thẩm trước chạy tới, hai người bọn họ liền ở trong thành ở. Tam thúc ở thành Bắc Biên một cái quốc lộ biên lộng một cái xưởng sửa xe, không riêng gì tu ô tô, còn cung cấp dừng chân. Rất nhiều chạy đường dài xe lớn tài xế chạy đến này phụ cận đều thích đi tam thúc trong nhà chủ hạ, tam thúc mướn người, quét tước vệ sinh, cấp nấu cơm đồ ăn, tam thẩm phải làm hảo lão bản nương, qua lại chạy qua xa, toàn ra người đơn giản đều dọn. đến bên kia đi ở lại bởi vì tam thẩm vội, liền đem nhà mẹ đẻ cha mẹ đều tiếp qua đi, tam thúc mua một tảng lớn mà, trừ bỏ cái phòng ở, còn có một khối đất trống, tam thẩm cha mẹ liền ở kia khối trên đất trống loại hoa màu loại rau dưa, đảo cũng quá hòa thuận vui vẻ. Tam thúc tam thẩm từ phía bắc lại đây gần, tới rồi lúc sau tam thúc liền đi thử máu hình, tam thẩm dựa gần Lý Lệ Quyên ngồi, nôn nóng nhìn phòng giải phẫu môn, có hộ sĩ cầm hai bao huyết tương vội vã chạy tiến phòng giải phẫu bên trong, tam thẩm xem trong lòng run sợ, nàng chưa bao giờ biết, sinh hài tử còn có thể như vậy kinh tâm động phách, nàng sinh hài tử kia sẽ bởi vì là song bào thai, cũng là thực khó khăn, nhưng là cũng không có như vậy à. Tam thẩm đem Lý Lệ Quyên ôm đến chính mình trong lòng ngực. Lý Lệ Quyên cảm thấy tam thẩm trên người nhiệt độ cơ thể làm chính mình cảm thấy có chút ấm áp, không khỏi hướng tam thẩm bên người thấu thấu, đem thân thể của mình trọng lượng đều phóng tới tam thẩm trên người, lòng nóng như lửa đốt tam thẩm theo bản năng đem Lý Lệ Quyên có chút gầy yếu bả vai ôm càng chặt hơn. Thời gian một phút một giây quá khứ, ngay cả đi nhi khoa Lý Mâu trở về lúc sau nhìn đến cái dạng này, cũng là vẻ mặt vô thố ngồi ở cửa trên ghế chờ, Lý Phụ cấp tam thúc gọi điện thoại lúc sau, liền chạy nhanh trở về thủ. Từ thành phố mời đến chuyên gia lại đây. Bọn họ mang theo huyết tương, cái này làm cho Lý gia người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có sẵn huyết tương, tự nhiên là càng tốt, Lý gia Lý Phụ cùng nhị thúc cùng tiểu cô đều không phải một cái nhóm máu. Lý Phụ nghe thấy cái này tin tức, trong lòng sốt ruột không được, nhìn đến đoàn người dẫn theo một cái trang huyết tương cái dương, cảm thấy tâm hơi chút đi xuống phong phóng. Mắt thấy thời gian đã tới rồi buổi tối, phòng giải phẫu bên trong vẫn là không có tin tức tốt truyền đến, Cố gia lão hai khẩu rốt cuộc phong trần mệt mỏi chạy tới. Không kịp cùng Lý gia người ta nói lời nói, Cố Mẫu trực tiếp liền đẩy cửa vào phòng giải phẫu. Triệu đại phu nhìn đến Cố Mẫu, tự nhiên là biết đây là ai. Cố Mẫu đến thăm tiểu cô thời điểm đi theo cùng nhau tới bệnh viện sản kiểm quá, Cố Mẫu còn thực kỹ càng tỉ mỉ hướng Triệu đại phu dò hỏi quá tiểu cô cùng với hài tử tình huống. Triệu đại phu tự nhiên là biết Cố Mẫu là làm gì đó, nhìn đến Cố Mẫu lúc này tới, Triệu đại phu cảm thấy tâm tình hơi chút thả lỏng một ít. Triệu đại phu chạy nhanh an bài phòng giải phẫu người cấp Cố Mẫu thay quần áo. Cố Mẫu nhìn đến chính là đầy đất nhiễm huyết bạch khăn trải giường, Cố Mẫu lòng đang run run, nhưng là vẫn là thực chấn định đi vào giải phẫu gian. Đối với mổ chính đại phu gật gật đầu lúc sau, Cố Mẫu đi đến tiểu cô bên người, tiến đến tiểu cô bên hai, nói: "Trấn Quỳnh à, mẹ tới, ngươi hiện tại là hai đứa nhỏ mẫu thân, ngươi nhất định phải kiên cường, ngươi hài tử còn đang chờ ngươi đâu, hảo hài tử, mụ mụ biết ngươi." Có thể nghe được mụ mụ nói, mụ mụ biết ngươi lo lắng hướng nam, mụ mụ cũng lo lắng hướng nam, chính là hài tử a. Ngươi còn có hải tử yêu cầu ngươi chiếu cố đâu. Cố Mẫu nhẹ nhàng xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt, hiện tại là nàng nhất dày vò thời khắc, nhi tử sinh tử chưa biết, con dâu nguy ở sớm tối, hai cái gào khóc đòi ăn tôn tử còn ở ôn dương bên trong đợi. Cố Mẫu cảm thấy chính mình tâm hiện tại hận không thể chia làm mấy cánh, nhưng là nàng không thể làm chính mình con dâu nghe ra chính mình cảm xúc. Cố Mẫu bình phục lập tức liền cảm xúc, nói: "Trấn Quỳnh, hướng nam là làm sư phó đồ đệ, ngươi cũng biết làm sư phó thân thủ. Ngươi phải đối hướng nam có tin tưởng, hắn chiến hữu cùng chúng ta nói, đã có manh mối, tìm được người là sớm muộn gì sự tình. Trấn Quỳnh, ngươi hiện tại nhất quan trọng chính là chạy nhanh hảo lên, mang theo ngươi cùng hướng nam bọn nhỏ, chờ bọn họ ba ba trở về a." Tiểu cô khỏe mắt thấm ra một giọt nước mắt, Cố Mẫu nhìn, trong lòng yên ổn rất nhiều, chỉ cần là có thể đối chính mình nói có phản ứng, vậy vấn đề không phải rất lớn. Cố Mẫu đi đến mổ chính đại phu bên người, tiểu cô là xuất huyết nhiều, xuất huyết điểm quá nhiều. Xuất huyết lượng quá lớn, khâu lại lúc sau luôn là có huyết chảy ra, Cố Mẫu làm một cái từ chiến địa đi ra ngoại khoa đại phu, tự nhiên là minh bạch sao lại thế này. Mổ chính đại phu là thành phố một vị chuyên gia, Cố Mẫu hiện tại trạng huống không thích hợp cầm dao giải phẫu, chỉ điểm vài câu lúc sau, đại phu một lần nữa đem miệng vết thương mở ra, lại lần nữa khâu lại, quan sát một hồi, thế nhưng không có lại thấm huyết, một phòng người, trừ bỏ nằm tiểu cô, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Mẫu nhìn đến cái này tình huống, kia khẩu suy nghĩ bùng lòng. Lập tức liền sủi lơ trên mặt đất, bên cạnh Triệu đại phu hoảng sợ, chạy nhanh đem người nâng dậy tới, Cố Mẫu vây vây tay, nàng chỉ là quá mệt mỏi, từ nhận được nhi tử xảy ra chuyện tin tức, vẫn luôn như vậy ngao, lại nghe được con dâu tin tức, cả người banh đến lợi hại hơn, hiện tại nhìn đến con dâu bệnh tình hướng tốt phương hướng phát triển, trong lòng kia khẩu khí bưng lỏng, liền cảm thấy có chút kiên trì không được. Triệu đại phu tự nhiên là rất rõ ràng là chuyện như thế nào, trong mắt hàm chứa nước mắt đem Cố Mẫu đỡ ra giải phẫu gian, nói: "Cố đại phu, hết thể đều hảo đi lên, ngài cần phải bảo trọng hảo tự mình a." Cố Mẫu gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu đại phu tay, nói: "Cảm ơn các ngươi đối Trấn Quỳnh cứu trị, không có các ngươi không buông tay, nàng kiên trì không đến hiện tại." Triệu đại phu nói: "Cố đại phu, ngài không cần nói như vậy, này vốn dĩ chính là chúng ta trước trách a." Cố Mẫu từ phòng giải phẫu ra tới, đại gia chạy nhanh vây lại đây, Cố phụ nhìn đến cố mâu sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thương tiếc đỡ chính mình lao thê. Cố mâu nói, Trân Quỳnh này sẽ không có gì sự tình, mặt sau yêu cầu hảo hảo điều dưỡng, một hồi là có thể từ bên trong đẩy ra. Nãi nãi nghe xong, chạy nhanh xoa xoa trên mặt nước mắt, đi đến cửa sổ chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm. Lý phụ nói, thúc, thím, các ngươi đi trước trong nhà nghỉ một chút đi, bên này có chúng ta đâu. Cố mâu lắc lắc đầu, nói, ta phải ở chỗ này thủ a, không tuân thủ ta không yên tâm, chúng ta đi xem hải tử đi. Cố phụ cùng cố mẫu lẫn nhau nâng, chậm rãi hướng thang lầu bên kia đi. Lý Lệ Quyên nhìn hai cái giả nua câu lưu bóng dáng, trong mắt nước mắt một cái kính đi xuống rớt, đây đều là bọn họ chí thân a, không tin tức không tin tức, ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, này đến là bao lớn đả kích a, lão nhân ra thật là không dễ dàng. Lý phụ đối nhị thúc tam thúc nói, hai người các ngươi đi nhà khách, định cái phòng tốt nhất, còn có, lộng một bàn hảo đồ ăn, làm hai vị lão nhân ra trước hảo hảo nghỉ một chút. Lý phụ phân phó xong rồi liền đi theo cố gia phu thê mặt sau đi nhi khoa. Nhị thúc tam thúc đáp ứng, chạy nhanh đi bệnh viện phụ cận nhà khách, bên kia hoàn cảnh là toàn trong huyện tốt nhất, nhà khách đồ ăn cũng là nhất nhất địa đạo. Nhị thúc tam thúc chạy nhanh đi bận việc, Lý Mâu đối nhị thẩm tam thẩm nói, hai người các ngươi trong nhà sự tình đều nhiều, liền đi về trước đi, chúng ta ở chỗ này. Nhị thẩm vành mắt tử đỏ bừng, nói, đại tẩu, này một chút sự tình trong nhà ai còn có tâm tư đi làm a? Những cái đó sự tình phóng liền phóng đi, ta tới thời điểm làm ta nương đi nhà ta đâu, ta phải ở chỗ này thủ. Tam thẩm nói, đúng vậy, đại tẩu, tiểu muội như vậy ta nhưng không nghĩ đi rồi, ta phải nhìn chúng ta tiểu muội hảo hảo mới được đâu, ta cha mẹ ở nhà, không có việc gì. Nãi nãi nói, kia chúng ta cũng không cần đều ở chỗ này thủ a. Lý Mâu nói, nương à, nếu không liền đều ở chỗ này thủ đi, ta cùng ngài lại đi nhìn xem hài tử, thỉnh tiểu cô cha mẹ chồng đi nghỉ ngơi một chút. Nãi nãi nói, hành, hành, chúng ta cũng đi xem đi, ai nha, ta hài tử a. Như thế nào liền tao lớn như vậy khó a, đây là làm sao vậy a? Lý Lệ Quyên nhìn chính mình mụ mụ đỡ mãi mãi đi xa, liền cùng nhị thẩm tam thẩm như cũ là ngồi ở phòng giải phẫu cửa chờ. Nhị thẩm như cũ là đem Lý Lệ Quyên ôm đến tử trong lòng ngực, nói, Quyên Quyên a, ngươi nếu mệt liền dựa vào nhị thẩm nghỉ một chút. Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, nói, nhị thẩm, ta không mệt, chính là cảm thấy có chút lạnh. Nhị thẩm thở dài, nói, không oán ngươi cảm thấy lạnh a. Ta ở chỗ này cũng cảm thấy đông lạnh đến cả người run run, nơi này chính là làm người cảm thấy sợ hãi a. Tam thẩm nói, tiểu muội đây là làm sao vậy? Trước hai ngày ta lại đây xem ta nương thời điểm, còn hảo hảo đâu, này như thế nào lại đột nhiên như vậy a? Lý Lệ Quyên nói, ta tiểu dượng đại khái là đi chống lũ giải nguy, vẫn luôn không có tin tức, tiểu cô nói nàng nằm mơ mơ thấy tiểu dượng ở trong nước, nàng liền cấp tiểu dượng gọi điện thoại, tiểu dượng bên kia người ta nói tiểu dượng đi chấp hành nhiệm vụ, muốn bảo mật. Không thể cùng người trong nhà nói, tiểu cô liền bắt đầu miên man suy nghĩ, cứ như vậy. Nhị thẩm nói, ai nha, phải không? Ngươi nói chuyện này, như thế nào đều đuổi tới một chỗ đi đâu? Tam thẩm nói, ai nói không phải a? Ai? Nhị thẩm nói, cũng may hữu kinh vô hiểm, ta xem hắn tiểu dượng là cái có bản lĩnh người, nhất định sẽ gặp dự hóa lành. Bên kia cố phụ xem qua hai cái ở dương giữ nhiệt bên trong ngủ say tôn tử, xoa xoa nước mắt, cùng cố mẫu công đạo vài câu. Liền phải đi cố hướng nam nơi dừng chân bên kia, hắn lần này là làm một cái lao phụ thân lại đây. Lý phụ lúc này đã biết là chuyện như thế nào, trong lòng dày vò không được, có tâm muốn đi theo cố phụ cùng đi, nhưng là lại quan tâm bên này muội muội còn có hai cái cháu ngoại trai, cuối cùng nghĩ đến người trong nhà đều ở đâu, liền nói, thúc, ta lái xe bồi ngài đi thôi. Cố phụ nói, Trấn Hưng A, bên này còn có nhiều chuyện như vậy yêu cầu ngươi đâu, ta đem Trấn Quỳnh nương ba cái phó thác cho ngươi, ta có xe đưa ta đi. Cái này ngươi yên tâm liền hảo. Lý phụ đem cố phụ đưa đến dưới lầu, nhìn đến đã có một chiếc đánh hỏa xe lại đợi, cố phụ đối với Lý phụ gật gật đầu, chui vào xe lúc sau xe liền bay nhanh mà đi. Chương 115 nghỉ ngơi. Lý phụ trở lại phòng giải phẫu cửa, liền nhìn đến mọi người đều ở chỗ này chờ, đợi một hồi, phòng giải phẫu môn rốt cuộc mở ra, sắc mặt tái nhợt, cái thật dày chăn đông còn ở hôn mê tiểu cô bị đẩy ra tới. Triệu đại phu đối đại gia nói, chúng ta đến chặt chẽ quan sát cả đêm. Các ngươi người nhà không cần ở chỗ này thủ. Nại nại nói, ta đây ở cửa phòng bệnh thủ được chưa? Triệu đại phu nói, đại nương, thật không cần, có chúng ta ở ngài còn không yên tâm sao? Lý phụ nói, nương, ngài về nhà nghỉ một chút, chúng ta ở chỗ này thủ là được. Triệu đại phu xem lý ra người thế nào cũng phải ở chỗ này thủ, cũng không có đang nói cái gì. Nại nại đối cố mâu nói, thông ra à, ngươi đi nhà khách nghỉ một chút đi, nơi này có chúng ta đâu. Cố mâu nói, ta không đi nhà khách. Đợi lát nữa ta đi Trấn Quỳnh trong nhà nghỉ một chút là được. Lý phụ nghe xong, nói, thím, ta cho ngài ở nhà khách định hảo phòng, còn có đồ ăn, đều đính hảo. Cố Mâu nói, hán đại cứu à, thật không cần, chúng ta là thật sự thân thích, ta ở nhà ở còn tự tại, một hồi ta liền đi Trấn Quỳnh trong nhà. Lý gia người đều biết Cố Mâu mấy ngày này lo lắng Cố Hướng Nam, hơn nữa tiểu cô lại như vậy, chỉ có thể là chuẩn bị đem Cố Mâu đưa đến tiểu cô trong nhà. Cố Mâu đều là hơn 70 tuổi người, lại là lo lắng, lại là một đường buôn ba chạy tới, thân thể đã ở hỏng mất bên cạnh. Lý Phụ nói, ta đây đưa ngài qua đi đi, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, nơi này có chúng ta những người này ngài yên tâm liền hảo. Cố Mâu gật gật đầu, nhị thúc nói, ta làm nhà khách đóng gói, đem đồ ăn đưa đến trong nhà đi. Lý Phụ nói, kia hành, ngươi mau chút đi thôi, ta đây liền đem thím đưa qua đi. Lý Phụ đem Cố Mâu tiến đi lúc sau, mãi mãi liền đi tiểu cô nơi đó. Đây là bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u, người nhà không thể tùy tiện vào, mãi mãi liền ở cửa trên ghế ngồi, Lý Mâu chỉ em dâu ba cái đứng ở mãi mãi trước mặt, mãi mãi thấy, nói, các người đi về trước đi, hiện tại ở chỗ này cũng không có việc gì, một cái ở chỗ này không thể tùy tiện vào đi, mặt khác hai cái ở dương giữ nhiệt bên trong, các người đều trở về hảo hảo nghỉ một chút, ngày mai lại qua đây. Lý Mâu nghe xong, cảm thấy là đạo lý này, liền nói, kia chúng ta đi về trước đi, hảo hảo nghỉ một chút. Ngày mai chúng ta liền bắt đầu thay phiên tới chiếu cố các nàng nương ba. Lý Lệ Quyên lúc này mới đi theo đi nhi khoa phòng bệnh cách pha lê nhìn ở ôn dương bên trong hai tiểu hải tử, rất xa cũng thấy không rõ lắm, hộ sĩ nhìn đến Lý Mẫu, lại đây nói, vừa rồi nhà các ngươi hải tử tỉnh một lần, chúng ta huy chút thủy đâu. Lý Mẫu nói, nhà của chúng ta người yêu cầu ở chỗ này bồi sao. Hộ sĩ cười nói, không thể, chúng ta đi vào cũng đến xuyên cách ly y y, sợ chính là hải tử sức chống cự kém. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố này hai cái bà bối. Lý Lệ Quyên nhưng thật ra rất muốn ở chỗ này thủ, nàng sợ hai hải tử bị nghĩ sai rồi. Hộ sĩ nói, ngươi đừng lo lắng, hải tử cánh tay thượng buộc thẻ bài đâu. Lại nói, chúng ta phòng này quản lý thực nghiêm khắc, không phải ai đều có thể tùy tiện vào đi. Lý Lệ Quyên lúc này mới đi theo Lý Mẫu trở về đi. Đi đến lâu phía trước, Lý Mẫu lúc này mới nhớ tới, hỏi nàng, Quyên Quyên à, ngươi lái xe đưa ngươi tiểu cô lại đây sao? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, ta lái xe đưa lại đây. Lý Mậu nói, ngươi cũng dám khai, ngươi mãi mãi còn có ngươi tiểu cô cũng dám ngồi, may mắn không có việc gì. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, lái xe có thể so kỵ xe đạp đơn giản nhiều. Lý Mậu nói, ta đây như thế nào không thấy được mọi người đều lái xe à, không phải là kỵ xe đạp người nhiều sao. Lý Lệ Quyên nói, ai có cái điều kiện kia đi mua xe tới khai à. Nói nữa, hiện tại lái xe học ít người, ngươi thả hãy chờ xem, chờ về sau à. Mãn đường cái đều là ô tô, kỵ xe đạp nhưng thật ra hiếm lạ. Lý Mẫu hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ chính mình không tán đồng. Lý Lệ Quyên không có lại cùng chính mình mụ mụ ngoan cô tới, lại đi xuống vài thập niên, ngươi ở trên đường cái đi một chút nhìn xem, kỵ xe đạp thật là thực hiếm lạ. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, ta lại lái xe mang ngươi trở về đi. Lý Mẫu nói, nhưng đừng, ngươi vẫn là đến bên ngoài cùng ta làm xe ba bánh về nhà đi, ngươi tiểu cô xe trước phóng nơi này là được. Hiện tại trên đường cái rất nhiều xe ba bánh, lộng trước xe lều, thượng chạy đi đâu liền cấp đưa qua đi, rất là phương tiện. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, ngươi nói tiểu cô thật sự không có việc gì sao? Lý Mâu nói, ngươi tiểu cô bà đều nói nàng không có việc gì, đó chính là nhất định không có việc gì, ai nha, làm ta sợ muốn chết, sinh hài tử còn như vậy hung hiểm à, ai, ngươi tiểu cô à, lần này thật là bị tội. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, vậy ngươi nói tiểu cô đến bao lâu mới có thể dưỡng hảo à? Còn có mới sinh ra đệ đệ muội muội, bọn họ ăn cái gì à? Nếu không chúng ta cho bọn hắn mua điểm sữa bột đi thôi, mua cấp đưa đến nhi khoa đi. Lý Mâu nói, ta hỏi nhân gia hộ sĩ nói cái gì thời điểm làm chính chúng ta mua sữa bột sẽ nói cho chúng ta, hai người bọn họ hiện tại uống nước, hơn nữa nhân gia nhi khoa có sữa bột, lâm thời không cần chúng ta chính mình mua. Lý Lệ Quyên nói, hy vọng tiểu cô nhanh lên hảo lên, cũng hy vọng sớm một chút tìm được tiểu dượng, bằng không, tiểu cô sẽ không thật sự hảo lên. Lý Mâu nói, ngươi nha, còn tuổi nhỏ, cái gì đều biết, chúng ta đi hỏi một chút ngươi tiểu cô bà, có phải hay không thỉnh Lưu Đại Phu cấp nhìn xem, khai điểm chúng dược, muốn ta nói à, vẫn là trung dược có thể điều trị hảo thân thể đâu. Vừa lúc có một chiếc không xe ba bánh lại đây, Lý Mâu chạy nhanh với tay, hai mẹ con liền ngồi xe ba bánh đi tiểu cô trong nhà. Lý Phụ xe còn ngừng ở tiểu cô ra cổng lớn, Lý Mâu cùng Lý Lệ Quyên đi vào, liền nhìn đến nhị thúc đã từ nhà khách để ra hảo chút đồ ăn lại đây. Cố Mẫu nhặt vài món thức ăn lộng một đại bản, đối Lý Phụ nói, hán đại cứu, ngươi đem này đó đồ ăn đợi lát nữa nhà ngươi, các ngươi ăn đi, ta ăn này đó là được, bằng không nên lãng phí. Lý Phụ nói, thím, như vậy sao được đâu. Cố Mẫu nói, lãng phí lương thực không tốt, ngươi nghe ta, ta chạy nhanh ăn hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh ta liền cho ngươi gọi điện thoại, ngươi lại đến tiếp ta đi bệnh viện, ta còn là cảm thấy chính mình thủ trấn Quỳnh mới yên tâm, ai, hướng nam xảy ra chuyện ta liền không có ngủ quá một cái ngủ ngon, này sẽ thật sự là ngao không nổi nữa. Lý Phụ nghe xong, chạy nhanh cùng nhị thúc đem đồ ăn dẫn theo, vừa lúc Lý Mẫu cùng Lý Lệ Quyên lại đây, Lý Phụ nguyên bản là nghĩ làm Lý Mẫu ở bên này bồi cố mẫu như thế nào cũng không có đồng ý. Lý Phụ cảm thấy hai nhà cũng không phải rất xa, liền không có lại kiên trì, mang theo người một nhà trở về chính mình trong nhà. Trong nhà bà ngoại cùng Lệ Viện rõ ràng đều đang chờ đâu, nhìn đến người trong nhà đã trở lại, Lệ Viện chạy nhanh lại đây, đỡ Lý Mẫu cánh tay, nói, mẹ, tiểu cô sinh sao? Sinh nam hài nữ hài A. Lý Mẫu nói, ngươi tiểu cô sinh, sinh một nam một nữ. Lệ Viện nghe xong, rất là cao hứng, nói, mẹ, ta đây đợi lát nữa đi xem được chưa A. Lý Mẫu nói, không được, ngươi tiểu cô này sẽ còn không có tỉnh, hài tử còn ở Ôn Dương phóng đâu, ngươi đi cũng nhìn không tới, chờ bọn họ hảo chút ngươi lại đi xem đi. Bà ngoại nói, tình huống thật không tốt sao. Lý Mẫu nói, hạ hai lần bệnh tình nguy kịch thông chi, tốt xấu chịu đựng tới, nương à, thiếu chút nữa không có hủ chết ta à. Bà ngoại nói, ai ra, như thế nào như vậy nghiêm trọng à, cũng đúng vậy, bảy sống tám không sống, tám tháng sinh hài tử, chính là gian nan chút. Lý Phụ đem những cái đó đồ ăn cơm phóng tới trên bàn cơm, làm nhị thúc ở chỗ này ăn, nhị thúc không có đáp ứng, nói muốn đi bệnh viện tiếp theo nhị thẩm đi về trước, ngày mai nhị thẩm lại đây giúp đỡ chiếu cố tiểu cô còn có hai đứa nhỏ. Lý Mẫu liền đem đồ ăn phân một nửa cấp nhị thúc, nói, hắn nhị thúc, ngươi hai người các ngươi ở chỗ này bận việc một buổi trưa, còn đáng về nhà đi lại nấu cơm sao. Mang theo này đó đồ ăn trở về, hâm nóng là có thể ăn. Nhị thúc cũng không có khách khí, dẫn theo đồ ăn liền đi rồi. Hắn mở ra bột mì xưởng xe ba bánh tới, đảo cũng không cần lo lắng này sẽ không có xe buýt. Người một nhà ăn mà không biết mùi vị gì ăn cơm chiều, Lý Phụ liền ngồi ở trên sofa, nhắm mắt lại dưỡng dưỡng thần, chờ một hồi cố mẫu điện thoại. Lý Mẫu này một buổi chiều, lại là lo lắng lại là sốt ruột, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, ăn cơm liền đi trên giường nằm. Lý Lệ Quyên đâu, tìm một giường chăn phủ giường, đem chính mình bọc đến kín mít, nằm ở tây trong phòng trên giường đất, tổng cảm thấy trên người vẫn là lạnh. Nàng sờ sờ chính mình cái chán, vào tay thấm lạnh, cảm thấy chính mình hẳn là bị cảm, lại lên đổ một bát lớn nước ấm, lạnh không sai biệt lắm uống xong đi, nằm xuống lúc sau mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lại là một trận chói tai chuông điện thoại thanh, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình tâm dùng sức một run run, sau đó chính là một trận cấp tốc tim đập, dùng tay đè nặng chính mình ngực, chạy nhanh hạ giường đất, đi tới cửa liền nhìn đến chính mình ba ba đã đem điện thoại tiếp lên. Lý Mẫu cũng từ chính mình trong phòng ra tới, Lý Phụ buông điện thoại, nói, là tiểu muội bà, làm ta đem nàng đưa đến bệnh viện đi, các ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, ta đi bệnh viện nhìn xem liền không trở lại. Lý Mẫu nói, chúng ta trở về thời điểm ta nương còn không có ăn cơm đâu. Lý Phụ, ta công đạo lao tam cấp ta nương chuẩn bị ăn, ngươi không cần lo lắng, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi là được. Nhìn Lý Phụ ra đại môn lái xe, Lý Mẫu đem đại môn quan hảo lúc này mới trở lại trong phòng, ban ngày hạ một ban ngày vũ, này sẽ vũ đã sớm ngừng, không khí thực tươi mát, cũng thực mát mẻ. Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình trên người nhau dính dính, cảm thấy khoan khoái rất nhiều, liền biết chính mình có khả năng thật là có chút cảm lạnh, nhìn nhìn thời gian, đã là buổi tối hơn 11 giờ, bất chi bất giác thế nhưng ngủ hơn 3 giờ, Lý Lệ Quyên nằm xuống lúc sau như thế nào cũng ngủ không được. Đơn giản khoác chăn phủ giường ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn phía bên ngoài cửa sổ đèn tuyền thiên, trong đầu loạn bảy tám tao cái gì đều nghĩ, tưởng đầu óc cùng tạc giống nhau, cũng không biết khi nào ngủ rồi. Lại lần nữa tỉnh lại. Bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, Lý Lệ Quyên xoa xoa đôi mắt, nhìn chính mình bọc chăn phủ giường nằm ở cửa sổ phía trước, chạy nhanh lên, nhìn xem thời gian đã 6 giờ nhiều, mặc quần áo xuống giường, Lý Mẫu đã ở phòng bếp vội vàng làm cơm sáng, nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, nói, ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ a, ta làm tốt cơm, kêu ngươi đi. Lý Lệ Quyên nói, ngủ không được, mẹ, ngươi như thế nào tỉnh sớm như vậy? Lý Mẫu nói, ta rất sớm liền tỉnh, tỉnh liền không có ngủ tiếp. Luôn là lo lắng ngươi tiểu cô còn có kia hai đứa nhỏ, ăn cơm nghỉ chạy nhanh đi bệnh viện đi xem một chút, không nhìn xem, trong lòng không yên ổn. Lý Lệ Quyên nói, ta cũng là, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi xem đi thôi. Bà ngoại đã sớm tỉnh, chống quải trượng từ trong phòng ra tới, nói, hai người các ngươi cũng đừng nấu cơm, đi ra ngoài ăn chút đi, đợi lát nữa Lệ Viện cùng rõ ràng tỉnh ta làm Lệ Viện đi ra ngoài mua chút ăn là được. Lý Mâu tháo xuống tạp dề, nói, kia hành, chúng ta đây liền đi ra ngoài ăn chút. Nương hai ở bên ngoài tìm cái sớm một chút sạp, một người ăn một chén tàu phớ, lại không ăn uống ăn khác, tìm một chiếc xe ba bánh, vội vã liền đi bệnh viện. Chương 116 trở về. Bệnh viện mãi mãi còn ở giám hộ thất cửa ngồi đâu, Cố Mẫu nhưng thật ra đi vào, bất quá cũng là nhìn chằm chằm vào tiểu cô bên người các loại nghi thức, Lý Phụ liền ở nhi khoa bên kia thủ, nhìn đến nương hai lại đây, Lý Phụ nói, các ngươi lại đây thủ, ta đi mua điểm cơm sáng trở về. Lý Mẫu nói, vẫn là mang theo ta nương cùng thím đi đối diện Hồng Kỳ tiệm cơm ăn đi, bên kia sạch sẽ, cơm còn ăn ngon, làm ta nương cũng hoạt động, ăn cơm ngươi đem các nàng hai đưa về ra đi, ta cùng Quyên Quyên ở chỗ này thủ là được. Lý Phụ nói, kia hành, liền như vậy làm. Cố Mẫu cả đêm không ngủ, trong ánh mắt đều là tơ máu, nghe được Lý Phụ an bài, cũng không tranh chấp, cùng lại đây giao ban đại phu nói vài câu, đối lý ra người ta nói, Trấn Quỳnh hôm nay là có thể tỉnh lại, sớm buổi chiều, chậm được đến buổi tối. Bên cạnh một cái đại phu ngạc nhiên hỏi Cố Mẫu, ngài là dựa vào cái gì như vậy phán đoán đâu? Cố Mẫu không riêng gì đại phu, vẫn là kinh thành y khoa đại giáo thụ, nàng hiện tại tuổi lớn, mỗi tháng đi bệnh viện làm mấy ngày khám, còn lại thời gian giống nhau đều là ở y khoa đại giảng bài, nghe được có người như vậy hỏi nàng, thực tự nhiên liền cho nhân ra giảng thế nào, giảng, lại đây nghe đại phu càng ngày càng nhiều, chờ đến Cố Mẫu phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến chính mình bên người đứng vài cái đại phu. Ngay cả Triệu đại phu đều ở một bên đứng đâu. Triệu đại phu coi chừng Mẫu nói xong, nói, như giáo thụ, ngài cả đêm không nghỉ ngơi, mau chút trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta đâu, ngài yên tâm liền hảo. Cố Mẫu gật gật đầu, đi theo đã đợi một hồi Lý Phụ còn có mãi mãi liền đi rồi. Một cái đại phu hỏi Triệu đại phu, đây là nơi nào giáo thụ a? Triệu đại phu nói, các ngươi nha, xem như may mắn à, đây là kinh thành y khoa đại như thanh bình như giáo thụ. Chính là tiến sĩ sinh đạo sư đâu, các ngươi có thể nghe bác đạo giảng bài, chính mình nói, may mắn bất hạnh vận. Một cái đại phu bừng tỉnh đại ngộ, nói, ai ra, ta biết đây là vị kia đại thần, chắc không được nhân gia nói thời gian như vậy chính xác đâu, nhân gia chính là chứ danh nội khoa chuyên gia đâu, nghe nói là từ chiến địa bác sĩ chậm rãi trưởng thành lên, nhân gian kia trình độ, thật không phải cái. Triệu đại phu nói, hảo, chạy nhanh làm việc đi thôi. Lý Lệ Quyên đứng ở giám hộ cửa phòng. Nhìn đại phu nhóm từng người trở lại từng người cương vị, từ pha lê thượng hướng bên trong nhìn, chính mình tiểu cô còn an tĩnh nằm ở trên giường bệnh, chỉ có những cái đó dụng cụ còn ở có quy luật tích tích vang. Lý Lệ Quyên ngồi ở cửa, nhìn chằm chằm dưới chân mà, theo thời gian một phút một giây quá khứ, từ pha lê thượng hướng bên trong nhìn xem, tiểu cô vẫn là như vậy nằm, Lý Lệ Quyên ngồi xuống đứng lên ngồi xuống, lặp lại vô số biến, trong lúc này tam thẩm lại đây, cách cửa sổ xem qua tiểu cô lúc sau, liền đi lầu 2 xem hài tử. Nghe nói hai đứa nhỏ tình huống thực hảo, lại phóng ôn dương quan sát, không có gì sự tình liền cấp trước đưa đến phòng bệnh, như vậy phải cấp hải tử. Chuẩn bị sữa bột bình sữa tất cả đồ vật, tam thẩm nghĩ đi bách hóa đại lâu nhìn xem, có thể mua liền trước mua trở về tỉnh dùng thời điểm luống cuống tay chân gai không. Lý Lệ Quyên trong lòng không biết nếu muốn chút cái gì hảo, tâm phiền ý loạn, đơn giản đứng lên, hướng thang lầu bên kia đi, nghĩ đi nhi khoa phòng bệnh, qua bên kia nhìn xem hai cái bảo. Còn chưa tới cửa thang lầu đâu. Liền nghe được thang lầu một trận ồn ào, Lý Lệ Quyên sợ chính mình đụng vào người, chạy nhanh trước dừng lại chân, nghĩ chờ đến nhân ra lên đây chính mình lại đi xuống, kết quả liền nhìn đến một cái một thân nước bùn người, quần áo có chút lam lũ, chống một cây gậy, khập khiễng hướng giám hộ thất bên kia đi, Lý Lệ Quyên sửng sốt, nhìn kỹ, thế nhưng là Tiểu Dượng, Cố Hướng Nam. Lý Lệ Quyên hô một tiếng Tiểu Dượng, Cố Hướng Nam nhìn đến Lý Lệ Quyên, nôn nóng hỏi, Quyên Quyên à, ngươi tiểu cô hiện tại thế nào a? Cố Hướng Nam trên đầu quấn lấy băng gạc đã tẩm xuất huyết tí, trên người quần áo đều là nước bùn, trên mặt còn có rất nhiều vết chảy, thoạt nhìn phi thường chật vật. Lý Lệ Quyên nghĩ đến hắn tao ngộ, trong lòng đau xót, hốc mắt nóng lên, nước mắt liền trước xuống dưới. Cố Hướng Nam thấy, thần sắc càng thấy nôn nóng, nói, ai nha, ngươi trước đừng khóc, ngươi tiểu cô này sẽ thế nào a? Lý Lệ Quyên chạy nhanh xoa xoa nước mắt, nói, Tiểu Dượng, ta tiểu cô còn ở giám hộ thất đâu, ta cố ra mãi mãi nói tiểu cô hôm nay là có thể tỉnh lại. Cố Hướng Nam nghe xong, thân thể theo chính mình chống kia căn gậy gộc liền hướng trên mặt đất trượt chân, bên người có người chạy nhanh đem hắn nâng lên, nói, theo như ngươi nói không có việc gì, ngươi thế nào cũng phải như vậy lại đây, ngươi như vậy cũng vào không được à, trước tìm một chỗ rửa, đem chính mình rửa sạch sẽ, lại đem trên người thương hảo xử lý một chút, bọn họ nương ba liền ở chỗ này, đều hảo. Lý Lệ Quyên nhìn lại, liền nhìn đến một cái ăn mặc mùa hạ quân thường phục người đỡ cô Hướng Nam, cố phụ này sẽ thở hổn hển đi theo lên đây. Nói, Lý Chính ủy nói rất đúng, ngươi nha, vẫn là trước đem chính mình xử lý tốt lại qua đây đi, ngươi như vậy làm Trấn Quỳnh thấy trong lòng càng khổ sở. Cố Hướng Nam nói, ta đây về nhà tẩy đi. Cố phụ nói, ngươi hồi cái gì ra à, hiện tại nơi này rửa, ngươi trên đùi thường còn phải đánh cái thạch cao đâu, đều chặt đứt, ngươi còn tưởng rằng ngươi chân hảo hảo a, thật là, như thế nào như vậy không biết yêu quý thân thể của mình a, đều là hai hải tử ba ba, phải học hiểu chuyện a. Cố Hướng Nam muốn cười cười, đại khái là thương thật sự là quá đau, cái kia tươi cười ngạnh xả ra tới, làm Lý Lệ Quyên nước mắt lại rớt xuống dưới. Những người này động tĩnh khá lớn, Triệu đại phu ra tới vừa thấy liền nhìn đến Cố Hướng Nam, hắn bồi tiểu cô lại đây sản kiểm rất nhiều lần, tự nhiên là nhận thức, nghe được nói muốn tìm địa phương tắm rửa xử lý miệng vết thương, nói, cùng ta tới, chúng ta trong khoa có tắm rửa gian, ngươi đi nơi đó rửa rửa, ta cho ngươi tìm một thân bệnh nhân phục ngươi thay. Cố phụ lính cần vụ chạy nhanh đi đối diện Bách Hóa Đảo lâu mua một ít tắm rửa nội y kìa, đại gia ba chân bốn cẳng đem Cố Hướng Nam đỡ đến Triệu đại phu phòng cái kia tắm gian. Cố bạn của cha ý lưu lại giúp đỡ cấp Cố Hướng Nam tắm rửa, mãi cho đến rửa sạch sẽ, đổi hảo quần áo, bị người đỡ đến xe đẩy thượng đẩy hướng khoa chỉnh hình đi, cố phụ mới hồng vành mắt từ tắm gian ra tới, hắn thấy được chính mình tiểu nhi tử trên người miệng vết thương, nhiều như vậy, chân bởi vì gãy xương đã có chút biến hình, nhưng là nghe được chính mình nói hắn tức phụ đã đem hài tử sinh, khăng khăng muốn tới nơi này tới, làm hắn trước đem thân thể của mình xử lý tốt, hắn như thế nào đều không muốn. Dọc theo đường đi chịu đựng những cái đó miệng vết thương đau thủng, chính là không có cổ họng một tiếng, cố phụ hiện tại thực hối hận nói với hắn tiểu cô sự tình, đại khái là lúc ấy cũng là vẫn luôn lo lắng bên này tình huống, sợ con dâu kiên trì không nổi nữa, trong nội tâm vẫn là hy vọng nhi tử có thể chạy tới. Nhìn một cái đi, cũng may a, này một nhà bốn người cuối cùng là đoàn tụ. Lý Lệ Quyên chạy nhanh chạy đến bác sĩ văn phòng, cùng nhân gia nói một tiếng liền cấp tiểu cô về đến nhà gọi điện thoại, là nãi nãi tiếp. Lý Lệ Quyên liền nói tiểu dượng trở về sự tình, mãi mãi nghe xong, kinh hỉ dị thường, trong miệng một cái kính niệm Phật, chính mình đến ở tiểu cô nơi này thủ, không thể đi tiếp mãi mãi còn có cố mẫu, liền cùng cố phụ nói, cố phụ làm người đi đem mãi mãi còn lại cố mẫu nhận lấy, cố mẫu là hồng vành mắt lại đây, tự mình cấp Cố Hướng Nam làm giải phẫu, sau đó, liền đem người an bài ở khoa chỉnh hình trong phòng bệnh. Lý Lệ Quyên trong lòng cuối cùng là cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, yên lặng cầu nguyện tiểu cô mau chút tỉnh lại. Nhìn đến Cố Hướng Nam thế nhưng bị người dùng xe lăn đẩy lại đây, Lý Lệ Quyên chạy nhanh đứng lên, nói, tiểu dưỡng à, ngươi như thế nào lại đây à? Cố Hướng Nam nói, ta bất quá tới không yên tâm, ta ở chỗ này thủ cảm thấy trong lòng kiên định đâu. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi chân không có việc gì đi. Cố Hướng Nam nói, chân không có việc gì, chính là một cái gãy xương, dưỡng chút thời gian thì tốt rồi, ngươi tiểu cô mới là thật sự gặp tội à, ta đều nghe nói, hạ hai lần bệnh tình nguy kịch, khó khăn cứu trở về tới. Ta cảm thấy thực xin lỗi nàng. Lý Lệ Quyên nói, tiểu dượng, ngài mau đừng nói như vậy, ngươi là tiểu câu người nhà, nàng tóm lại là muốn lo lắng ngươi à. Cố Hướng Nam nói, chính là ta ở ngay lúc này làm nàng lo lắng, ai, chúng ta không nói cái này, ta ở chỗ này thủ, ngươi đi nghỉ đi đi. Lý Lệ Quyên nói, ta không mệt, cố gian mãi mãi nói ta tiểu cô hôm nay là có thể tỉnh lại đâu, ta muốn xem ta tiểu cô tỉnh lại. Cố Hướng Nam nói, Quyên Quyên a, có thể cùng ta nói ngày hôm qua sự tình sao. Lý Lệ Quyên nói, tiểu dượng, sự tình đều đi qua, còn nói nó làm cái gì a? Cố Hướng Nam nói, Quyên Quyên à, ta là ngươi tiểu cô thân mật nhất người, chuyện của nàng ta hẳn là biết, ta thỉnh ngươi nói cho ta ngày hôm qua đều đã xảy ra sự tình gì. Lý Lệ Quyên nhìn Cố Hướng Nam kia trương tiểu thụy, mang theo rất nhiều vết chảy, râu ria xồm xòa mặt, nói, ngày hôm qua giữa trưa nhà của chúng ta bao sủi cảo, ta liền cho ta mãi mãi còn có tiểu cô đi đưa, tiểu cô sắc mặt thật không tốt, ta hỏi nàng làm sao vậy? Nàng nói nàng trước hai ngày làm giấc mộng, mơ thấy ngươi ở trong nước, như thế nào dễ rủa đều thượng không tới, tiểu cô tỉnh liền cho các ngươi bên kia gọi điện thoại, vẫn luôn nói ngươi ở ra nhiệm vụ, tiểu cô tìm không thấy ngươi. Trong lòng liền sốt ruột, này một sốt ruột trong bụng hài tử liền đi theo không hảo, nói là cuống rốn vòng cổ, muốn lập tức giải phẫu, hài tử ra tới, tiểu cô lại xuất huyết nhiều, may mắn cô ra mãi mãi đuổi lại đây, tiểu cô mới không có sự. Cố Hướng Nam mắt hổ rưng rưng, nói, ta ở nàng nhất yêu cầu ta thời điểm không có ở bên người nàng, ta thực tự trách. Lý Lệ Quyên xoa xoa nước mắt, nói, tiểu dượng, này không phải đều hảo đi lên sao, hai cái bảo bảo sắp động ôn dương bên trong ra tới, ta tiểu cô cũng muốn tỉnh, ngươi cũng đã trở lại, các ngươi người một nhà đoàn tụ, đây là tốt nhất. Cố Hướng Nam nói, là ta làm hại ngươi tiểu cô như vậy a. Lý Lệ Quyên nói, tiểu dượng, ai đều không muốn như vậy, ngươi có ngươi chức trách, ta tiểu cô cũng có nàng muốn bảo hộ. Tuy rằng có đôi khi sẽ lưu lại một ít tiếc nuối, chính là đây là các ngươi tốt nhất chứng minh a. Cố Hướng Nam cười khổ một chút, nói, ta một cái hơn 30 tuổi người, còn phải ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương tới khai đạo ta, hảo, ta ở chỗ này thủ, ngươi đi nghỉ một chút đi. Lý Lệ Quyên coi chừng Hướng Nam kiên trì, cũng liền tùy hắn đi, đi lầu 2, hiện tại sinh hải tử không phải rất nhiều, Lý gia người đã sớm bao một cái ba người gian phòng bệnh, Tam Thẩm đi Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật trở về, người một nhà liền bắt đầu sửa sang lại phòng bệnh. Cố Mâu nói tiểu cô ít nhất được nửa tháng viện, người trong nhà đến ở chỗ này bồi dưỡng, còn có hai đứa nhỏ yêu cầu chiếu cố. Tam Thẩm cùng Lý Mâu đem đồ vật đều phóng hảo, nói, đại tẩu, may mắn nhà chúng ta người nhiều. Đại gia thay phiên tới là được. Lý Mâu nói, đúng vậy, chúng ta chỉ em dâu ba, hơn nữa bọn họ tam huynh đệ, mỗi nhà tử một ngày, cũng dễ làm thôi. Nại nại nói, ta chính là muốn ở chỗ này vẫn luôn bồi. Lại nói bọn họ nam đàn ông biết cái gì a? Lý Mâu nói, nương, bọn họ nam đàn ông tuy rằng sẽ không chiếu cô hài tử, nhưng là chạy chạy chân, mua cơm múc nước tổng có thể hành đi. Chúng ta không thể bởi vì bọn họ là nam đàn ông liền cái gì đều không cho bọn họ làm đâu. Nại nại nói, ba người đều là một đại sạp sự đâu, như vậy đi, hắn tiểu thúc không phải về tới sao, làm hắn tiểu thúc tới, thế ra hắn ba cái ca ca, nhà ai đều đến kiếm tiền ăn cơm đâu. Lý Mẫu xem nại nại kiên trì, nói, hành, ngài là nhà ta lão thái quân, chúng ta đều đến ngài. Nại nại nói, chờ hắn đại cô đã trở lại, cũng đến lại đây giúp hai ngày vội. Lý Mẫu nghe xong, chạy nhanh cười nói, ai ra, nương à, ngài mau đừng như vậy, chúng ta chỉ em dâu ba chính là ngài con dâu, có việc à, ngài liền cứ việc phân phó, không cần chúng ta đây đương người ngoài, lúc này, chúng ta một nhà phải ninh thành một sợi dây thừng, ngài chính là lấy dây thừng người kia, ngài nói hướng nơi nào ném chúng ta nha, liền hướng nơi nào ném. Chương 117 tỉnh. Trong nhà không khí vẫn luôn là thứ tốt, có sự tình đại gia tiến đến cùng nhau, thương lượng giải quyết, dùng người thời điểm không có sau này suốt, đây là mãi mãi vui vẻ nhất địa phương. Chính mình, cái này bà đường, thật là thực hạnh phúc, không giống trong thôn rất nhiều nhân gia, ngày thường nhìn không ra tới, vừa đến có việc thời điểm, ngươi xem đi, không phải có cái này mâu thuẫn chính là có cái kia mâu thuẫn, đều đánh chính mình bản tính nhỏ, vừa không muốn ăn mệt, còn tưởng chiếm tiện. Nghi, mãi mãi kỳ thật rất rõ ràng, trong nhà hiện tại có thể như vậy, ít nhiều lao đại giúp đỡ lao nhị lao tam trong nhà thiết lập chính mình tiểu xí nghiệp, người này à, trong tay có tiền, muốn mua cái gì có thể tiếp theo liền lấy ra tới tiền. Không cần bị tiền mệt, tự nhiên là nghĩ dạy hoa trên gấm, nếu mấy nhà tử đều nghèo, ngươi nhìn xem đi, tâm sẽ không như vậy tề. Tiểu thúc nghỉ hè muốn đi theo đạo sư đi thực tập một đoạn thời gian, ngày về liền tại đây mấy ngày, mãi mãi là sợ hãi Lý Phụ Tam huynh đệ thay phiên tới trực ban chậm trễ chính mình trong xưởng sự tình, đều là toàn gia già trẻ, trì hoãn sự tình, ảnh hưởng kiếm tiền, thật là ảnh hưởng người một nhà ăn cơm. Cố Hướng Nam đánh hảo thạch cao lúc sau, Lý Phụ liền mang theo đoàn người đi ăn cơm. Ăn cơm xong liền đem người đưa đến nhà khách, bọn họ là Cố Hướng Nam lãnh đạo, tiểu cô làm Cố Hướng Nam người nhà, hiện tại hôn mê bất tỉnh, bọn họ lý nên ở chỗ này bồi, mai cho đến tiểu cô tỉnh. Cố phụ tới rồi nghỉ ngơi phòng, mệt đến cả người tan thành từng mảnh giống nhau, Cố Mâu tự nhiên là nhìn đến hắn mệt thật sự, nói, ngươi mau nghỉ một chút đi, chúng ta hải tử đã trở lại. Cố phụ nói, Thanh Bình A, ai, cũng là chúng ta như vậy không buông tay, bọn họ toàn gia mới có thể đều hảo hảo A. Ta tối hôm qua thượng một đêm không chấm mắt, buổi sáng mới ở đường sông Hạ Du mấy chục dặm địa phương tìm được người, chúng ta nhi tử A, theo Hà Phiêu này mấy chục dặm lộ đâu, Nga, đúng rồi, cũng may mắn Lão Lam hỗ trợ. Cố Mâu nói, hai tử đã trở lại, so cái gì cũng tốt, trên người thương hảo hảo dưỡng liền không có gì, bọn họ toàn ra có thể ở bên nhau so cái gì đều cường. Cố phụ gật gật đầu, nói, ngươi ở bên này nhiều trụ chút thời gian đi, ít nhất chờ Trấn Quỳnh xuất viện ngươi lại trở về, còn không tốt. Cố Mâu nói, ngươi không nói ta đều phải lưu lại, còn có Hướng Nam chân, thả đến hảo hảo dưỡng chút thời gian mới được, ta ở chỗ này nhìn, chúng ta hải tử a, nhiều năm như vậy đều không có hảo hảo nghỉ một chút, thừa dịp cơ hội này ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi. Cố phụ nói, ta đã làm tiểu vương ở bệnh viện giao chút tiền, chúng ta tận lực đừng làm nhân gia Lý gia cấp tiêu tiền, đây là chúng ta Cố gia thêm tôn từ đâu, vẫn là Long Phượng thai, nhi nữ song toàn. Hai vợ chồng già ở trong phòng lại nhải. Lý Phụ đem bên này dàn xếp hảo lúc sau, liền đi cấp ở bệnh viện mọi người mua cơm, dẫn theo cơm trở về, liền nhìn đến trừ bỏ Cố Hướng Nam mọi người đều ở trong phòng bệnh mặt đâu, làm đại gia ở chỗ này ăn cơm, hắn liền cấp Cố Hướng Nam đi đưa cơm, Cố Hướng Nam bên kia còn lưu lại một người chiếu cố hắn, Lý Phụ cùng nhau cấp tặng cơm đến bên kia, nhìn hai người ăn cơm mới trở về. Cơm chiều phía trước tiểu thúc thế nhưng từ tỉnh thành đã trở lại. Mãi mãi nhìn đến tiểu thúc, hỏi hắn, ngươi không phải còn có hai ngày mới trở về sao? Như thế nào lúc này đã trở lại? Tiểu thúc nói, ta nương à, ta nhị tỷ đều như vậy ta còn cùng cái không có việc gì người dường như, ta đây vẫn là cá nhân sao? Buổi sáng ta cấp đại ca trong nhà gọi điện thoại, lệ viện nói nhị tỷ sự tình, ta tiếp theo liền cùng ta đạo sư nói cái này tình huống, mua vé xe liền trở về đuổi, ta nhị tỷ hiện tại thế nào? Nãi nãi nói, còn ở giám hộ trong phòng mặt đâu, ngươi cố ra thím nói nhất vãn buổi tối là có thể tỉnh lại, ngươi ăn cơm không có. Không ăn cơm liền đi trước ăn cơm đi thôi. Tiểu thúc đem chính mình bao hướng trên mặt đất một phóng, nói, ta đây đi trước nhìn xem ta nhị tỷ, đúng rồi, ta đại tỷ cũng biết, nàng này sẽ còn cũng chưa về đâu, nói là Trình gia tỷ tỷ cùng Trình Nguyên ngày mai liền tới đây. Nãi nãi nói, ngươi xem này, đều lại đây làm cái gì a? Chúng ta còn phải hầu hạ bọn họ. Tiểu thúc nói, Trình gia tỷ tỷ là ta nhị tỷ hảo bằng hữu, vẫn là hợp tác đồng bọn, lại đây nhìn xem là hẳn là bổn phận, đại tỷ là bởi vì thật sự đi không khai, khiến cho Trình Nguyên đại biểu hắn lại đây nhìn xem, nói làm Trình Nguyên ở chỗ này, tùy thời chờ đợi sai phái. Nãi nãi nói, chúng ta này cả gia đình thủ đâu, ta có thể như thế nào sai phái Tiểu Nguyên a? Ngươi buổi tối đi đại ca ngươi gia trụ hạ đi, nơi này không có ngươi ngủ địa phương. Tiểu thúc nói, nương, ngươi trở về nghỉ ngơi, ta ở chỗ này thủ là được, ta tuổi trẻ, đỉnh ngao. Nãi nãi nói, là, ngươi là đỉnh ngao, ngươi sẽ chiếu cố người sao? Ngươi mấy ngày này yêu cầu làm sự tình ta đã cho ngươi an bài hảo, chờ ngươi nhị tỷ cùng hai hài tử đã trở lại, ngươi liền chuyên môn quản chạy chân, mua cơm à, múc nước à, yêu cầu thứ gì đi ra ngoài mua à, đều là chuyện của ngươi, đến lúc đó có ngươi ngao đâu. Tiểu thúc nói, hành hành, ta nghe ngài an bài được rồi đi. Ta đi trước nhìn xem ta nhị tỷ đi. Tiểu thúc đi rồi lúc sau, mãi mãi đối Lý Mẫu còn có tam thẩm nói, ngoài miệng không mau làm việc không lao, ta nhưng không yên tâm hắn ở chỗ này, hắn tiểu cô buổi tối nếu là không thể từ giám hộ thất ra tới, hai người các ngươi đều trở về nghỉ ngơi, ta ở chỗ này ngủ là được, chúng ta nha, đến dưỡng tinh thần, chờ đến bọn họ nương ba đã trở lại, có chúng ta bị liên lụy đâu. Lý Mẫu cùng tam thẩm đáp ứng, Lý Lệ Quyên cũng đi theo chính mình mụ mụ về nhà. Tiểu thúc hưng phấn chạy về tới, vui vẻ nói, nương, ta nhị tỷ tỉnh. Mãi mãi vừa nghe, lời nói đều không kịp hỏi, cất bước liền hướng giám hộ thất chạy, Lý Lệ Quyên đều sợ hãi mãi mãi lại quăng ngã chính mình, chạy nhanh ở phía sau đi theo, toàn ra người liền hướng giám hộ thất bên kia chạy, tới rồi, mới nhìn đến cô hướng nam ghé vào trên cửa sổ, một cái kính nhìn chằm chằm bên trong xem, bên trong có mấy cái đại phu. Mãi mãi hỏi cô hướng nam, tiểu cô A, hắn tiểu cô tỉnh sao? Cô hướng nam nói, nương, tỉnh, tỉnh, đều mở to mắt. Cố mẫu vừa lúc trở về, nghe được tin tức chạy nhanh hướng giám hộ thất chạy, đổi hảo quần áo đi vào lúc sau, cẩn thận kiểm tra qua, ra tới cùng Lý gia người ta nói, Trấn Quỳnh tỉnh, bất quá thân thể quá suy yếu, lại ngủ đi qua, làm nàng ngủ đi, ngủ rồi có thể hảo hảo nghỉ một chút đâu. Cố hướng nam nói, mẹ, kia Trấn Quỳnh khi nào có thể ra tới a? Cố mẫu nói, cái này còn phải xem nàng khôi phục tình huống đâu, khôi phục hảo mai kia là có thể chuyển tới bình thường phòng bệnh đi. Không được nói còn phải lại ở bên trong đãi hai ngày. Cố hướng nam nói, mẹ, ta đây có thể vào xem sao. Cố mẫu nói, đương nhiên không thể, nơi này là vô khuẩn hoàn cảnh, ngươi cái dạng này như thế nào đi vào. Ngươi không thấy được vẫn luôn không có người nhà đi vào sao. Ngươi nha, liền an tâm chờ xem, tỉnh lại liền không có gì vấn đề. Cố hướng nam nói, ta này không phải nghĩ đi vào bồi bồi nàng sao. Cố mẫu nói, mặt sau còn có cả đời thời gian đâu, không kém điểm này à, chạy nhanh. Trấn Quỳnh đều ngủ rồi, ngươi hồi ngươi phòng bệnh đi, đừng ỷ vào chúng ta sủng ngươi liền đến chỗ chạy loạn a, làm ngươi thủ nhìn đến Trấn Quỳnh tỉnh lại chính là đại mặt mũi. Cố hướng nam nói, hành, hành, ta đây liền hồi phòng bệnh còn không được sao. Cố mâu đối mãi mãi bọn họ nói, đại tẩu tử a, ta xem ngài cũng về nhà nghỉ ngơi đi thôi, chờ ngày mai Trấn Quỳnh từ giám hộ thất đã trở lại, chúng ta phải ở trong phòng bệnh hảo hảo thủ nàng, đến lúc đó chúng ta sẽ rất mệt, ngài nha, liền về trước ra nghỉ một chút. Dưỡng đủ tinh thần, ngày mai đem Trấn Quỳnh tiếp ra tới, được không? Mãi mãi nghe xong, nói, thông ra à, bằng không ngươi về nhà nghỉ tạm đi, ta ở chỗ này thủ là được, không có việc gì. Cố mâu nói, vẫn là ta ở chỗ này đi, vừa rồi vài vị đại phu cùng ta thỉnh giáo hảo chút vấn đề, ta buổi tối nhìn xem có thời gian liền cho bọn hắn hảo hảo giảng mở giảng, buổi tối ta liền không quay về, ngài trở về nghỉ tạm hảo, ngày mai lại đây, ta lại đi nghỉ ngơi liền hảo. Lời nói đã nói tới đây. Nãi nãi đành phải mang theo người trong nhà về nhà đi, Lý Phụ lái xe đem đại gia tiếp trở về, trực tiếp liền đem nãi nãi cùng tiểu thúc nhận được chính mình trong nhà, bằng không nãi nãi ở tiểu cô bên kia còn phải lại nấu cơm, Lý Phụ đem đại gia phóng hảo lúc sau liền lái xe đi ra ngoài mua cơm mua đồ ăn đi. Lý Lệ Quyên về đến nhà không một hồi, Vệ Dương thế nhưng lại đây. Lý Lệ Quyên nhìn đến hắn rất là kinh ngạc, nói, này nghỉ hè lại đây mới một nửa đâu, ngươi như thế nào đã trở lại nha. Vệ Dương nói, ta cùng sư phó đi tìm tiểu dượng, tìm được tiểu dượng hắn thế nào cũng phải lại đây bên này, chúng ta liền đi theo cùng nhau đã trở lại. Lý Lệ Quyên thế mới biết Cố Hướng Nam bị tìm được còn có Lam sư phó sự tình. Nguyên lai Cố Hướng Nam mất tích lúc sau, hắn mấy cái sư huynh sẽ biết, vừa lúc Lam sư phó mang theo Vệ Dương ở trong đó một cái sư huynh bên kia đâu, nghe được tin tức liền hướng bên này đuổi, dọc theo cái kia đã bằng phẳng rất nhiều con sông một chút tìm. Tìm hai ngày, mới ở một cái bị nước sông bao phủ hơn phân nửa rừng cây tử tìm được rồi ôm một thân cây Cố Hướng Nam. Cố Hướng Nam thực thảm, chặt đứt một chân, bởi vì nước sông hướng hủy hoại đê đập lúc sau liền hướng bờ sông một tảng lớn rừng cây tử rót, hắn cả người đều là bị nhánh cây tử hoa vết thương. Lúc ấy hắn chính là ôm một khối từ thượng du lao xuống tới ván cửa mới không có bị chết đuối, tới rồi này phiến rừng cây tử, liền gắt gao ôm một cây đại thụ, cuối cùng là không có lại bị. Hướng về phía đi xuống dưới, xuống chút nữa đi, liền đến trong biển đi. Lam sư phó đem Cố Hướng Nam từ bên trong lộng đi lên lúc sau, Cố Hướng Nam đã là 3 ngày nhiều không có ăn cái gì, cả người cứng đờ, dựa vào một hơi mới không có rớt ở trong nước chết đuối, nghe được Cố phụ lại đây, Lam sư phó chạy nhanh liên hệ hắn. Cố phụ nhìn đến chính mình nhi tử bộ dáng, lúc ấy hốc mắt liền đỏ, nói, may mắn ngươi không có việc gì à, ngươi tức phụ cái này cuối cùng là có thể hảo hảo sống sót, ai biết Cố Hướng Nam còn có thể nghe ra lời này ý tứ tới, cắn răng thế nào cũng phải chạy nhanh trở về đuổi không được, ai khuyên đều không được, đại gia chỉ có thể dựa vào hắn, cùng nhau đều đã trở lại. Lý ra mấy cái hải tử nghe Vệ Dương không có gì cảm tình đem này đoạn kinh tâm động phách sự tình nói xong, có chút hai mặt nhìn nhau, Lệ Viện nói, như thế nào nghe giảng có chút đơn giản a, Vệ Dương ca ca, ngươi có phải hay không hẳn là gia tăng điểm cá nhân cảm tình a? Vệ Dương nói, đem người cứu lên tới là được, sự thật chính là như vậy, ta không có gì cá nhân cảm tình muốn gia tăng. Lệ Viện thở dài, nói, ngươi như vậy, lời nói không nhiều lắm, nói chuyện cũng không hấp dẫn người, sẽ không chiêu nữ hải tử thích. Vệ Dương không giấu vết nhìn Lý Lệ Quyên, nói, không thích liền không thích đi, tổng hội có người thích ta. Lệ Viện nói, ngươi cùng Vệ Chiêu là thân huynh đệ hai à, như thế nào khác biệt liền lớn như vậy đâu, hai người các ngươi nếu là trung hòa một chút thì tốt rồi, ngươi nói nhiều một ít, hắn lời nói thiếu một ít. Chương 118 trở về. Đại khái là vướng bận chính mình hai đứa nhỏ, tiểu cô khôi phục thực hảo, tỉnh lại ngày hôm sau buổi chiều liền từ giám hộ thất ra tới chuyển tới bình thường phòng bệnh. Bị từ giám hộ trong phòng mặt đẩy ra tới, nhìn đến ngồi ở trên xe lăn mặt trên đùi bó thạch cao Cố Hướng Nam, tiểu cô nước mắt liền theo thái dương đi xuống chảy. Cố Hướng Nam chạy nhanh thò lại gần cho nàng xoa xoa nước mắt, nhẹ nhàng hôn hôn nàng thái dương, nói, ta đã trở về, ngươi xem, ta không có gì sự tình, chúng ta hai đứa nhỏ đều thực hảo, ngươi muốn cố lên, sớm chút hảo lên, chúng ta ba cái chờ ngươi đâu. Tiểu cô há miệng thở dốc, có nghĩ thầm muốn nói mấy câu sao, thật sự là không có sức lực, chỉ có thể là chớp chớp mắt. Mọi người nhìn này tìm được đường sống trong chỗ chết hai vợ chồng, đôi mắt đều ướt, mãi mãi xoa xoa nước mắt, nói, chúng ta chạy nhanh hồi phòng bệnh đi. Lý Mậu nói, đúng đúng, trong phòng bệnh mặt ta, chúng ta đều thu thập hảo, mấy ngày nay chúng ta luôn ở bệnh viện bồi các ngươi. Tiểu cô bị đẩy mạnh phòng bệnh lúc sau, không thấy được hai đứa nhỏ, Cố Hướng Nam tự nhiên là biết nàng ý tứ, nói, bọn nhỏ đều còn ở ôn dương bên trong đâu, đại phu nói lại quan sát hai ngày liền cấp chúng ta đưa lại đây, bọn nhỏ đều thực hảo, ngươi yên tâm đi. Tiểu cô sắc mặt lúc này mới hảo rất nhiều. Tiểu cô còn có rất nhiều sự tình muốn hảo hảo hỏi một câu người bên cạnh, bất quá nàng hiện tại trên người còn cắm cái ống, hơn nữa mất máu quá nhiều, cả người không kính, chỉ có thể nằm ở trên giường, nghe người khác cùng nàng giảng, nàng tinh thần rất kém cỏi, nghe một hồi liền mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại. Nãi nãi sầu không được, nhìn vẫn luôn hôn mê tiểu cô, một cái kính thở dài, Cố Mâu nói, ngài đừng có gấp, bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ đâu, chúng ta hải tử mất máu quá nhiều, đến chậm rãi bổ trở về. Nãi nãi nghe xong, lôi kéo Cố Mẫu ra phòng bệnh, vẫn luôn đi đến góc, thấp thấp hỏi, thông ra, ngài nói, nàng chảy nhiều như vậy huyết, tuy rằng nói cho thua huyết, có thể hay không ảnh hưởng thọ hạn a? Cố Mẫu nghe xong, sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, nói, tẩu tử, ngài đừng có gấp, nhân gia không phải nói, vốn sinh ra đã yếu ớt hậu thiên điều dưỡng sao, chúng ta cấp tìm trung y chậm rãi điều trị, hảo hảo bảo dưỡng, còn có thể bổ không trở lại sao? Nãi nãi thở dài, nói, ngài đừng đa tâm. Ta chính là a, ai, đương đương đều là như thế này đi. Cố Mâu nắm mãi nãi tay, nói, tẩu tử, ngài như vậy ta thật cao hứng a, chúng ta hải tử có nhiều người như vậy đâu, còn có thể hảo không được sao. Yên tâm, nàng chính mình cũng đến chậm rãi một chút hảo lên, chờ nàng có thể chính mình xuống giường hoạt động, chúng ta liền tìm người cấp khai trung dược, bắt đầu điều dưỡng. Mãi mãi liên thanh đáp ứng, nói, chúng ta liền thỉnh Lưu Đại Phu lại đây cấp nhìn xem. Lưu Đại Phu là nhà của chúng ta quên quên nửa cái sư phó, từ nhỏ đi theo học nhận dược liệu, xem những cái đó trung y y thư, chúng ta nha, tin được Lưu đại phu. Cố Mẫu nói, kia hành, chờ hai tử hảo hảo, chúng ta liền đem Lưu đại phu cấp mời đi theo. Tiểu cô chuyển tới bình thường phòng bệnh, Lý Lệ Quyên tâm mới xem như thả xuống dưới, nhưng là nhìn đến tiểu cô suy yếu bộ dáng, Lý Lệ Quyên lại sầu không được, đã chạy vài tranh Lưu đại phu nơi đó. Lưu đại phu cẩn thận dò hỏi quá tiểu cô trị liệu lúc sau, nói cái này đến chờ đến tiểu cô tình huống lại hơi chút hảo chút, chính mình đi nhìn mới có thể quyết định dùng như thế nào dược. Trình Nguyên cùng Trình Thịnh Lệ còn có Liêu Tư Tinh ngày hôm sau liền tới đây. Trình Thịnh Lệ nhìn đến nằm ở trên giường bệnh tiểu cô, vành mắt tử liền đỏ, tiểu cô há miệng thở dốc, không có nói ra lời nói tới, chỉ có thể là kéo kéo khoe miệng. Trình Thịnh Lệ chạy nhanh nói, ngươi xem ta, chính là hốc mắt tử thiện, ngươi này đều hảo, chúng ta nên cao hứng mới đối đâu. Ta nha, cho ngươi hai cái bảo bối mang theo hảo chút quần áo, còn có ngươi quần áo, ta chuyên môn cho ngươi làm, chờ ngươi. Xuất viện thời điểm chúng ta xuyên, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp về nhà. Tiểu cô hơi hơi gật gật đầu, Cố Mẫu biết đây là chính mình tiểu nhi tức phụ hợp tác đồng bọn, chạy nhanh thỉnh người ngồi xuống, Trình Thịnh Lệ đem chính mình mang theo một cái đại đại lữ hành dương phóng tới bên cạnh trên giường, một kiện cấp tiểu cô lấy ra tới làm nàng xem, tiểu cô trong mắt có ý cười, này đó quần áo đều là ngay từ đầu nàng thiết kế. Trình Thịnh Lệ đi thời điểm mang theo đi, không nghĩ tới như vậy mấy ngày công phu quần áo liền làm ra tới. Trình Thịnh Lệ nói, ngươi hiện tại còn không có khôi phục hảo, ta liền không cùng ngươi làm công tác báo cáo, chờ ngươi đã khỏe, chính ngươi đi thị sát liền hảo, ta tới nha, nhìn xem ngươi, quan trọng nhất chính là nhìn xem kia một đôi tiểu bà bối, đây chính là chúng ta tương lai đâu, chúng ta nhất định phải từ nhỏ phải hảo hảo bồi dưỡng, làm cho bọn họ về sau đem chúng ta sự nghiệp phát dương quang đại. Trình Nguyên nói, cô a, ngươi tưởng quá nhiều đi, nhân gia mới sinh hạ tới mấy ngày đâu, ngươi liền cho nhân gia nghĩ kỹ rồi về sau lộ đi như thế nào a? Trình Thịnh Lệ nói, chúng ta cái này kêu thắng ở trên vạch xuất phát, từ nhỏ liền cho hắn quy hoạch hảo, làm hắn về sau dọc theo quy hoạch tốt lộ tuyến đi phía trước đi là được, này có thể so những cái đó đều phải thi đại học còn không biết chính mình muốn làm cái gì hảo đi. Trình Nguyên nói, không đi làm một chút như thế nào biết chính mình muốn làm cái gì đâu. Cô, ngài vẫn là mau đi xem một chút các tiểu bảo bối đi. Trình Thịnh Lệ mang theo Trình Nguyên còn có Liêu Tư Tinh liền đi nhi khoa, Lý Lệ Quyên không nghĩ tới Liêu Tư Tinh lại đi theo tới, hơn nữa xem nàng tinh thần đề hảo, nhìn đến Lý Lệ Quyên còn nhấp miệng cười cười, kia tươi cười thoạt nhìn thiếu rất nhiều ngượng ngùng, hào phóng rất nhiều. Chờ đến bọn họ từ nhi khoa trở về, Lý Lệ Quyên liền hỏi Liêu Tư Tinh, Tư Tinh, ngươi như thế nào lại tới nữa a? Liêu Tư Tinh cười nói, Quyên tỷ tỷ, ta lần này tới a, muốn nhiều ngốc mấy ngày, ngươi xem, ta đem bài tập hè đều mang đến đâu. Lý Lệ Quyên trên dưới đánh giá Liêu Tư Tinh, Liêu Tư Tinh kỳ quái hỏi nàng, Quyên tỷ tỷ, ngươi như thế nào bộ dáng này xem ta a? Lý Lệ Quyên nói, ta cảm thấy ngươi cùng nguyên lai không giống nhau, nhưng là nơi nào không giống nhau đâu, ta lại nói không nên lời. Liêu Tư Tinh nói, đại khái là ta tâm tình cùng nguyên lai không giống nhau đi, Quyên tỷ tỷ, ngươi cùng ta nói biện pháp thật tốt, trước hai ngày ta liền cấp dùng tới, ngươi là không biết ta, Liêu gia liền cùng tạc nổi giống nhau, tuy rằng đem ta ông ngoại tiệc mừng thọ trộn lẫn. Bất quá ta còn là cảm thấy trong lòng thống khoái đâu. Lý Lệ Quyên nghĩ nghĩ, hôm kia là Liêu Tấn Đông sinh nhật, Liêu Tư Tinh đi theo phụ mẫu của chính mình đi Liêu ra. Trình Nguyên nói, ngươi mau đừng ở chỗ này nói, làm nhân gia nghe xong không tốt. Liêu Tư Tinh che miệng cười, mắt to mị thành hai trang rằm nha, cười hì hì nói, Quyên tỷ tỷ, buổi tối trở về nhà ta lại cùng ngươi hảo hảo nói một câu. Dáng vẻ kia liền cùng trộm du láo thử giống nhau. Trình Nguyên nói, ngươi cần phải hảo hảo nghe một chút, ta cái này muội muội a. Ngươi đem nàng lãnh thượng nói không cần giáo, đó chính là cái mẹ đen nhân bánh trôi, nhìn tròn vo mềm mụt hảo niết, kỳ thật bên trong tâm là màu đen đâu. Liêu Tư Tinh hoành Trình Nguyên liếc mắt một cái, nói, ca ca, ta như vậy không hảo sao. Đó là bọn họ trước khi dễ ta, bọn họ không khi dễ ta, ta có thể như vậy sao? Nói nữa, người không phạm ta, ta không phạm người, đây chính là ngươi dạy cho ta đâu. Trình Nguyên nói, hành, đều là ta sai được rồi đi. Ai? Thật không biết làm ngươi như vậy hảo vẫn là không tốt. Lý Lệ Quyên nói, đương nhiên hảo, chúng ta hải tử có hay không ỷ thế hiếp người, đi ra ngoài khó tránh khỏi phải bị người khi dễ, nhân ra không khi dễ ta ta liền không khi dễ nhân ra nếu là khi dễ chúng ta còn có thể bạch bạch chịu sao. Đó là không có khả năng. Liêu Tư Tinh nói, ta liền thích Quyên tỷ tỷ cái này khí thế, Quyên tỷ tỷ, về sau ngươi chính là ta tấm gương, ta nhất định phải học cùng ngươi giống nhau, tư tưởng muốn thành thục. Còn phải có một môn để cho người khác nhìn đến chính mình bản lĩnh, quan trọng nhất chính là, người khác khi dễ đến ta trên đầu tới, ta phải đánh trở về, không thể bạch bạch chịu, ta lại không phải so với kia những người này thiếu điểm thứ gì, đúng hay không? Lý Lệ Quyên cười gật đầu, nói, đúng, ngươi nói rất đúng. Ba người liền ngồi ở dựa vào phòng bệnh môn trên một cái giường, nhỏ giọng nói chuyện, mãi mãi thấy, đối Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên à, ngươi mang theo Trình Nguyên còn có Tư Tinh hồi nhà ngươi đi được không? Buổi tối khiến cho các nàng ở nhà ngươi trụ hạ đi. Trình Thịnh Lệ nói, đại nương à, chúng ta Tư Tinh lần này đi theo lại đây, là chuẩn bị lại đi nhị ca trong nhà ở vài ngày, lần trước à, nàng cùng nhà các ngươi Lệ Hà còn không có chơi đủ đâu, vừa lúc ở trong nhà không có việc gì, ta liền cấp mang theo lại đây, thật là cho các ngươi thêm vào phiền toái. Nãi nãi nói, thêm cái gì phiền toái à, Lệ Hà bọn họ nghỉ ở nhà cũng là chơi, có cái bạn vẫn là khá tốt. Nãi nãi kỳ thật đối Liêu Tư Tinh thân phận đấy lòng vẫn là có vài phần cách đứng, nàng là chính mình trước đại khuê nữ con rể cùng nữ nhân khác hôn nội sinh hài tử, đó chính là Tư Sinh Tử, nhưng là đã qua đi nhiều năm như vậy, đại khuê nữ còn có đại cháu ngoại trai nhiều buông xuống, hơn nữa đứa nhỏ này cũng thật sự là đáng thương, mãi mãi chính là lại hận, còn có thể hận vài phần đâu. Lần trước Liêu Tư Tinh đi theo lại đây ở mấy ngày, nàng liền xem minh bạch, chẳng trách chính mình đại khuê nữ còn có đại cháu ngoại trai đối đứa nhỏ này như vậy thương tiếc đâu, hài tử thật sự là đáng thương, sinh ở như vậy trong hoàn cảnh, còn có thể trưởng thành như vậy tính cách, cũng là vì ngay từ đầu Thịnh gia lão thái thái đối đứa nhỏ này giáo dục hảo đi. Mãi mãi trong lòng miên man suy nghĩ, trên mặt còn phải duy trì tươi cười cùng Trình Thịnh Lệ nói chuyện, này trong lòng à, thật là có như vậy một chút ứng phó bất quá tới đâu. Lý Lệ Quyên tự nhiên là minh bạch mãi mãi tâm tư, nàng biết mãi mãi đối Liêu Tư Tinh thân phận có chút cách đứng, liền cười đối mãi mãi nói, mãi mãi, ngài yên tâm liền hảo, ta nha, bảo đảm đem ngươi đại cháu ngoại trai hầu hạ hảo hảo. Mãi mãi nghe xong, cười nói, như thế nào, liền chỉ là ta đại cháu ngoại trai à, không phải cũng là ngươi biểu đệ sao? Lý Lệ Quyên nói, còn biểu đệ đâu, ta từ nhỏ liền không nghe hắn kêu ta một tiếng biểu tỷ. Trình Nguyên nói, ta trưởng mà so ngươi cao a, kêu tỷ tỷ ngươi giống bộ dáng gì. Lý Lệ Quyên nói, cái này tỷ tỷ đệ đệ cũng không phải là ấn chiều cao cái tới a, đây là ấn tuổi tới, ta so ngươi đại, ngươi phải kêu tỷ tỷ của ta a, tới trước kêu một tiếng ta nghe một chút. Trình Nguyên nói, ngươi làm như vậy liền có chút khi dễ người a, còn có buộc nhân ra kêu tỷ tỷ ngươi sao. Lý Lệ Quyên nói, ta nhưng không có buộc ngươi a. Đây đều là ngươi bà ngoại nói, nàng lão nhân ra nói ngươi là của ta biểu đệ, đến kêu ta biểu tỷ, cũng không phải là ta chính mình nói a. Mãi mãi nhìn hai hài tử ngươi một câu ta một câu, cười đối cố mâu nói, hài tử nhiều chính là ồn ào, này hai người từ nhỏ chính là như vậy, ngươi một câu ta một câu, chính là thích miệng thượng chiếm chút tiện nghi. Cố mâu nói, như vậy mới náo nhiệt, mới làm người cảm thấy có sức sống đâu, trong nhà vẫn là hài tử nhiều hảo, làm người cảm thấy sống được có lực đầu. Mãi mãi nói, nhà chúng ta này không phải lại thêm hai cái sao, về sau nha, thả có làm ầm ĩ ngươi đâu. Cố mẫu cười nói, làm ầm ĩ ta cũng nguyện ý, tưởng tượng mang theo hai cái giống nhau tiểu bảo bảo, ta này trong lòng a, liền cùng uống lên mật giống nhau đâu. Trình Thịnh Lệ sáng mai xe lửa, nàng ở nhà khách ở một đêm thượng, sáng sớm hôm sau liền đi, Liêu Tư Tinh ở bên này có Trình Nguyên chiếu cố, nàng cũng không cần thao cái gì tâm, hơn nữa nàng gần nhất thật sự là bận quá, căn bản là không có thời gian chiếu cố hài tử. Có nghĩ thầm làm Liêu Tư Tinh trở lại chính mình ba ba mụ mụ bên người, kết quả nàng ông ngoại tiệc mừng thọ thượng lại náo loạn như vậy vừa ra, nàng cũng không dám để làm hài tử đi theo chính mình ba ba mụ mụ, nàng thực sợ hãi kia. Hai vợ chồng đem hỏa khí chiều hài tử trên người giải, lúc này Liêu Tư Tinh rời đi kỳ thật cũng là một cái khá tốt lựa chọn. Trình Thịnh Lệ nhìn tiến đến cùng nhau nói nói cười cười ba người, đi qua đi, nói, Tư Tinh, ngươi ở chỗ này phải hảo hảo, không cần cho người khác thêm phiền. Còn có phải nhớ đến viết chính mình bài tập hè, không cần quang nghị chơi, ta đáp ứng ngươi mang theo ngươi tới bên này, ngươi chính là đáp ứng rồi muốn đem bài tập hè đều làm xong. Liêu Tư Tinh nói, tiểu cô, ngươi yên tâm hảo, ta bảo đảm viết xong, ngươi nếu là không yên tâm, ta ca không phải còn ở đâu sao, ta sẽ không liền hỏi ta ca, chờ tới rồi thời gian khiến cho ta ca đem ta đưa trở về. Trình Thịnh Lệ cười nói, ngươi nhưng thật ra sẽ sai khiến ca ca của ngươi, được rồi, ngươi nha, ở chỗ này hảo hảo đợi. Tới rồi thời gian khiến cho ca ca ngươi đem ngươi đưa trở về, ngươi muốn nghe lời nói, không cần cho người khác thêm phiền, muốn cùng các bạn nhỏ hảo hảo ở chung, ta sáng mai liền đi rồi, liền không cùng các ngươi chào hỏi. Chương 119 đi Liêu gia. Buổi tối, ăn cơm xong lúc sau, Liêu Tư Tinh cùng Trình Nguyên còn có Lý Lệ Quyên liền loa ở tây phòng đầu giường đất thượng, bắt đầu nói hôm kia nàng đi cho nàng ông ngoại ăn sinh nhật sự tình. Liêu Tư Tinh mỗi năm muốn đi chính mình ông ngoại trong nhà hai tranh, một lần là ăn Tết thời điểm. Một lần đầu, chính là Liêu Tấn Đông ăn sinh nhật đại phu lúc, tuy rằng mọi người đều biết Liêu Tư Tinh chính là Liêu Thiến cùng Trình Thịnh Vân hài tử, nhưng là bọn họ mặt ngoài vẫn là nói Liêu Tư Tinh là Liêu gia bà con xa thân thích gia hài tử, phóng tới Liêu Thiến nơi này dưỡng mà thôi, nếu là Liễu gia bà còn xa thân thích hài tử, vì cái gì muốn cho nhân gia Trình gia người dưỡng đâu, này liền. Không thể nào nói nổi, nhưng là Liễu gia chính là một cái như vậy thích chính mình và mặt nhân gia, bọn họ cảm thấy nói như vậy chính mình tin, người khác cũng liền tin. Lần này Liễu Tấn Đông ăn sinh nhật, Liễu gia Liễu Tấn Nam cũng từ cảng thành bên kia chạy tới, hắn là lại đây xử lý Lý Minh Mị sự tình. Lý Minh Mị là Lý gia hài tử, nhưng là cũng là bọn họ Liễu gia cháu ngoại, đều là Liễu gia hậu đại, tự nhiên là muốn thường xuyên qua lại. Lần trước Liễu Tấn Đông tự mình đuổi tới đầu nguồn huyện, đều không có đem Lý Minh Mị kéo đến Liễu gia bên này. Liễu Tấn Đông liền có chút bực bội, cấp Liễu Tấn Nam gọi điện thoại nói lúc sau, làm Liễu Tấn Nam trở về đem việc nay xử lý tốt. Liễu gia cùng Lý gia hiện tại không đối phó, nếu là làm Lý gia cháu gái xa Lý gia thân Liễu gia, người ngoài trước mặt tự nhiên là có thể làm Lý gia khó coi a. Liễu Tấn Nam trở về lúc sau, cùng Lý Minh Mị gặp qua hai mặt, đối với cái này ông ngoại, Lý Minh Mị trong lòng không có gì cảm giác, Lý Minh Mị ba ba Lý Cùng Nguyên tuy rằng đối cái này nữ nhi không có gì cảm giác, nhưng là Lý Minh Mị đại bá Lý Hòa Bình chính là thực thừa Lý Minh Mị tình, ở thời khắc mấu chốt có thể đứng ở nhà mình bên này, đây là đối Lý gia rất lớn duy trì. Lý Hòa Bình trở về lúc sau cùng chính mình đệ đệ thực tốt nói chuyện một lần, không ngoài ngươi chính là lại như thế nào không thích cái này nữ nhi đều hơn 20 tuổi. Mắt thấy muốn tìm nhà chồng, đến lúc đó một bộ của hồi môn tông cổ đi ra ngoài liền hảo. Lý gia hiện tại thật là rốt cuộc chịu không nổi cái gì sóng gió. Lý Cùng Nguyên đối cái này so với chính mình lớn rất nhiều đại ca nói vẫn là thường nghe. Trở về lúc sau, cùng Lý Minh Mị ăn vài lần cơm, cho vài lần tiền tiêu vặt. Lý Minh Mị cũng không chối từ, làm đi ăn cơm liền rất khách khí đi theo ăn ăn uống uống, đưa tiền liền cầm, thoải mái hào phóng. Đảo làm Lý Cùng Nguyên cảm thấy chính mình cái này từ nhỏ không thế nào chú ý hài tử ở chính mình không có nhìn đến địa phương trưởng thành thực hảo, ít nhất so với chính mình cùng hiện tại thê tử sinh nữ nhi cường quá nhiều. Lý Cùng Nguyên cùng mặt sau thê tử kết hôn lúc sau, 7 tháng lúc sau liền sinh hắn nhị nữ nhi, cái này nhị nữ nhi là chính mình cùng thê tử tình yêu kết tinh, tự nhiên là đến Lý Cùng Nguyên sủng ái, cùng Lý Minh Mị giống nhau, cũng là năm nay tốt nghiệp, cái này gọi là Lý Minh tiểu nữ nhi, ở một khu nhà thực bình thường trường học niệm thư. Liền tính là ngôi trường kia vẫn là chính mình cùng thê tử phí rất lớn kính mới đem nàng nhét vào đi, đại nữ nhi đâu, thi đại học thời điểm đều không có. Dùng chính mình nhọc lòng, liền đi tỉnh tốt nhất trường học, mắt thấy muốn tốt nghiệp, cấp lưu giáo, nơi nào giống tiểu nữ nhi dường như a, muốn tốt nghiệp, còn phải nhọc lòng nàng tốt nghiệp hướng đi. Không riêng gì Lý Cùng Nguyên một lần nữa xem kỹ cái này xem nhẹ rất nhiều năm nữ nhi, ngay cả hắn lao bà cũng đối cái này chính mình trượng phu vợ trước lưu lại hài tử thay đổi thái độ. Đại bá ca nói rất có đạo lý, cái này nữ nhi lại thế nào cũng là Lý gia hài tử, về sau kết hôn, Lý gia sẽ cho nàng ra một phần của hồi môn, nàng cùng Lý Cùng Nguyên liền sinh một cái nữ nhi, làm cái này nữ nhi cùng chính mình nữ nhi ở trung hảo, về sau còn có thể không có chính mình hài tử chỗ tốt sao. Ít nhất có chuyện gì còn có cái có thể thương lượng người. Lý Minh Mị tự nhiên là rõ ràng chính mình phụ thân còn có mẹ kế tâm tư, chờ đến Liễu Tấn Nam từ cảng thành trở về. Lý Minh Mị mới bắt đầu đánh lên tinh thần đối phó cái này ông ngoại. Lý Minh Mị rất rõ ràng Liễu gia ý tứ, nàng xem đến rất rõ ràng, chính mình liền tính là tin Liễu gia nói, đi theo đi Liễu gia, về sau thời điểm cũng sẽ không có chính mình chỗ tốt, chi bằng tiếp tục lưu tại Lý gia, ít nhất Lý gia biết chính mình ý tứ, lãnh chính mình tình, tóm lại là có một phần từ nhỏ liền nuôi lớn tình cảm ở. Liễu Tấn Nam cùng Lý Minh Mị nói chuyện hai lần lúc sau, cảm thấy cái này cháu ngoại gái dầu muối không ăn. Cũng không biết nàng có phải hay không không có nghe hiểu chính mình nói, nghĩ Liêu Tấn Đông sinh nhật là thời cơ tốt, làm Lý Minh Mị đến xem Liễu gia thực lực, kia không phải Lý gia có thể so sánh vai, cho nên, Liêu Tấn Đông sinh nhật kia một ngày, Lý Minh Mị sớm đã bị Liêu Tấn Nam nhận được Liêu gia nhà cũ. Ngày hôm qua Liễu Tư Tinh đến tỉnh thành, tối hôm qua Thượng Trình Thịnh Vân cho chính mình muội muội gọi điện thoại, nói ngày hôm sau buổi sáng lại đây tiếp hải tử đi cho nàng ông ngoại ăn sinh nhật, làm xuyên giày đẹp quần áo, Trình Thịnh lệ trong lòng kia sợi khí nha. Nghĩ nói vài câu khó nghe thứ một chút chính mình cái này nhị ca, lại sợ chính mình nói được khó nghe hai người bọn họ khẩu tử làm khó hai tử, khí cầm trên sofa ôm gối chủ y nửa ngày, cuối cùng là tan ngược khí. Ngày hôm sau Trình Thịnh Lệ liền cấp Liêu Tư Tinh tìm hảo muốn đi mừng thọ muốn xuyên y giải phục, một kiện trong tiệm thủ công khâu vá quần áo, tiểu dáng tài liệu đều là thượng tuyển, lại cấp trải tóc, trong lòng một cái kính thở dài, chính mình rõ ràng là hài tử cô à, như thế nào đến lúc này liền thành hài tử nương đâu. Lại không dám đem trong lòng những lời này nói ra, sợ hài tử đa tâm, chờ đến Trình Thịnh Vân lại đây tiếp theo Liễu Tư Tinh đi rồi, Trình Thịnh Lệ mới đem trong lòng những lời này nói cho còn ở tại chính mình trong nhà Trình Nguyên nghe. Trình Nguyên nghe xong, nói, tiểu cô, ta cùng Quyên Quyên nói, chúng ta đến đổi cái biện pháp, làm Tư Tinh không cần luôn là bị người khi dễ, nàng chính là từ nhỏ tính tình quá mềm, chúng ta đâu lại sợ hãi nàng bị người khi dễ, bảo hộ thật tốt quá, ngươi nhìn xem, mỗi lần từ Liêu gia trở về đều phải tâm tình không hảo hảo mấy ngày. Tiểu cô nói, đây đều là nhân gia Liêu gia sự tình, chúng ta chính là tưởng quản cũng quản không được a. Trình Nguyên nói, chúng ta quản không được Liêu gia, chúng ta có thể quản Tư Tinh a, về sau chúng ta sẽ dạy Tư Tinh đánh đá một ít, người khác đánh nàng một chút nàng đến đánh người ra hai hạ, nhân gia mắng nàng một câu nàng đến mắng chửi người ra hai câu mới được đâu. Tiểu cô có chút chần chờ nói, như vậy hảo sao? Nhân gia có thể hay không nói nhà chúng ta hải tử không có giáo dưỡng a? Trình Nguyên hừ lạnh một tiếng nói, hảo giáo dưỡng chính là làm nhân gia khi dễ không dám lên tiếng, ta đây tình nguyện không có giáo dưỡng. Tiểu cô nói, ngươi làm ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Liêu Tư Tinh không có cho chính mình cô hảo hảo suy nghĩ một chút thời gian, chờ đến buổi chiều nàng từ Liêu gia trở về, liền cho Trình Thịnh Lệ một cái đại đại kinh hỉ. Trình Thịnh Vân cưới xe đạp lại đây tiếp theo Liêu Tư Tinh đi, Liêu Tư Tinh nhìn đến ba ba, liền hỏi hắn, ba ba, ta mụ mụ đâu? Trình Thịnh Vân nói, mụ mụ ngươi ở ngươi bà ngoại ra đâu, ngươi đi là có thể đủ nhìn thấy nàng. Liêu Tư Tinh nói, ba ba, ngươi thời gian dài như vậy không thấy ta, ngươi có hay không tưởng ta à? Trình Thịnh Vân rất muốn nói chính mình tưởng nàng, nhưng là hắn thật sự là nói không nên lời, liền không có trả lời. Liêu Tư Tinh nói, ba ba, ta biết ngươi cùng mụ mụ đều không có tưởng ta. Trình Thịnh Vân như cũng là không có nói nữa, cha con hai cứ như vậy một đường trầm mặc tới rồi Liêu gia. Liêu gia này sẽ đã có khách nhân tới cửa, Quân Lan đi theo Liêu Tấn Đông phía sau, đứng ở cổng lớn nên đón lại đây cấp Liêu Tấn Đông mừng thọ thân bằng bạn cũ, nhìn đến Trình Thịnh Vân mang theo Liêu Tư Tinh lại đây, Liêu Tấn Đông cười nói, Tư Tinh à, ông ngoại đều đã lâu không có nhìn thấy ngươi. Nghĩ đến bà ngoại ra đối chính mình lời nói, Liêu Tư Tinh mỉm cười ngọt ngào, nói, chúc ông ngoại sinh nhật an khang phúc thọ lâu dài. Nói còn cấp Liêu Tấn Đông đệ thượng chính mình mang lại đây lễ vật, đó là Trình Thịnh Lệ giúp đỡ làm. Một cái dùng để trang con dấu tiểu cầm túi, mặt trên cái kia thọ tự là Trình Thịnh Lệ giáo Liêu Tư Tinh theo đi lên, thoạt nhìn rất là ấu trĩ. Liêu Tư Tinh đem lễ vật đưa tới Liêu Tấn Đông trong tay, ngượng ngùng nói, ông ngoại, cái này là ta chính mình làm, hy vọng ngài không cần ghét bỏ khó coi, ta cô nói ta hảo hảo luyện tập, về sau sẽ làm càng ngày càng tốt, chờ về sau ta làm càng tốt lại đưa cho ngài. Quên quên tỷ tỷ đã dạy, đối với trường bối, đưa điểm chính mình chế tác tiểu lễ vật kỳ thật là nhất có thể trưởng bối thích, tiểu hài tử, lại không có gì kinh tế nơi phát ra, dùng chính mình tay nhỏ làm gì đó đồ vật nói không chừng sẽ so hoa rất nhiều tiền mua tới lễ vật càng trưởng bối thích, đặc biệt là đối Liêu gia như vậy cái gì cũng không thiếu nhân gia. Liêu Tấn Đông không nghĩ tới chính mình tiểu khuê nữ cái này nữ nhi hiện tại như vậy hiểu chuyện, chạy nhanh tiếp nhận cái kia con dấu túi, nói, ông ngoại cảm ơn chúng ta Tư Tinh, mẹ ngươi ở trong sân đâu, mau đi tìm mẹ ngươi. Làm mẹ ngươi cho ngươi lấy điểm tâm ăn, được không? Liêu Tư Tinh nói, hảo, cảm ơn ông ngoại. Quân Lan không nghĩ tới cái này, tiểu cô nương cùng ăn Tết tới thời điểm một chút đều không giống nhau, người thoạt nhìn tươi sống rất nhiều, tiểu cô nương, phải như vậy hoạt bát đáng yêu mới làm người thích ta. Quân Lan lôi kéo Liêu Tư Tinh tay, cười nói, lúc này mới nửa năm nhiều không gặp a, chúng ta Tư Tinh liền thành đại cô nương, tới, cùng bà ngoại đi vào, bà ngoại mang ngươi tìm mẹ ngươi đi. Trình Thịnh Vân không thể tiếp theo đi a. Đặc biệt là chính mình nhạc mẫu mang theo hải tử đi vào lúc sau, hắn liền bồi lão nhạc phụ đứng ở cửa, giúp đỡ tiếp đại lai khách. Không thể không nói, đây là Quân Lan chỗ hơn người, bất động thanh sắc chi gian, nàng khiến cho Trình Thịnh Vân bồi lão nhạc phụ đứng ở cổng lớn quang lộ mặt. Quân Lan biết tiểu nữ nhi cùng con rể chi gian vấn đề, kỳ thật căn tử vẫn là ra ở Liêu Tấn Đông vợ trước bên kia, Liêu gia cùng Lý gia chi gian quan hệ quá phức tạp, liên lụy đến sự tình quá nhiều, bởi vì Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến hôn nội xuất quỹ. Liêu Tấn Đông cũng chỉ có thể áp chế tiểu nữ nhi bên này, nhiều năm như vậy, hai vợ chồng công tác điều động, con rể vẫn luôn không chiếm được lên trước. Trình Thịnh Vân đối Liêu gia ý kiến Quân Lan biết, nàng thực không muốn nhìn đến tiểu khuê nữ hai vợ chồng ly hôn, hiện tại chỉ cần là một có cơ hội, nàng liền sẽ tìm cơ hội hảo hảo tác hợp Trình Thịnh Vân cùng Liêu Tiến, vì chính là bọn họ hai cái có thể trước mặt người khác như cũng là một bộ ân ái bộ dáng, đừng làm nhân gia nhìn chính mình ra chê cười đi, lúc trước Liêu gia tiểu cô nương kia chính là công chúa dường như. Nhân vật ta, ai đều không thể tưởng được thế nhưng gả cho một cái ly hôn nam nhân, sau lại đại gia mới phẩm ra bên trong sự tình. Quân Lan lôi kéo Liêu Tư Tinh vào trong viện, Trình Thịnh Vân bồi Liêu Tấn Đông đứng ở cổng lớn, Liêu Tấn Đông nhìn tất cung tất kính đứng ở chính mình trước mặt tiểu nữ tế, trong lòng thở dài, nói, Thịnh Vân à, có một số việc là không thể không vì, hy vọng ngươi có thể nghỉ thoáng một chút, tạm thời ngủ đông là vì về sau có thể một bước lên trời nào. Trình Thịnh Vân nhìn Liêu Tấn Đông, nói, ba. Ta biết đến. Liêu Tấn Đông nói, ta biết mấy năm nay có chút ủy khuất ngươi, ta cũng có ta khổ chung, hy vọng ngươi có thể lý giải. Trình Thịnh Vân không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Liêu Tấn Đông nhìn Trình Thịnh Vân bộ dáng, trong lòng một cái kính thở dài, mấy năm nay, đối Trình Thịnh Vân áp chế, có chút lợi hại, sinh sôi mà đem người này kia sợi lòng dạ cấp áp chế không có. Quân Lan mang theo Liêu Tư Tinh tới rồi hậu viện, Liêu Thiến nhìn đến Liêu Tư Tinh lại đây, nhìn như không thấy, Liêu Tư Tinh tuy rằng là có chút chuẩn bị tâm lý, vẫn là cảm thấy khổ sở như vậy lập tức. Chương 120 gặp được. Liêu Thiến nhìn đến Quân Lan mang theo Liêu Tư Tinh tiến vào, không có nhúc nhích. Nhưng thật ra bên người nàng ngồi tỉ tỉ Liễu Giai đẩy nàng một chút, nàng mới không tình nguyện đứng lên, hô một tiếng mẹ, Quân Lan đoán trách nói, ngươi xem ngươi, buổi sáng chính mình trước chạy tới, sẽ không bồi Thịnh Vân cùng đi đem Tư Tinh tiếp nhận tới sao. Bên cạnh liền có người hỏi, đây là đi nơi nào tiếp hài tử A, Quân Lan cười nói, chúng ta Tư Tinh A, nói là đi theo nàng cô đi ra ngoài chơi, tối hôm qua thượng mới trở về đâu, liền không có hồi chính mình trong nhà, ở nàng cô ra trụ hạ. Liêu Tư Tinh cười nghe Quân Lan cùng người khác nói chuyện thiếm, nàng cái này bà ngoại a, chính là như vậy, luôn là thoạt nhìn như vậy hào phong khéo léo, khi còn nhỏ cảm thấy bà ngoại thật tốt, sau lại mới hiểu được, bà ngoại chỉ là trước mặt người khác thời điểm mới thoạt nhìn thật tốt, kỳ thật cũng không thế nào hảo. Liêu Thiến đi đến Liêu Tư Tinh trước mặt, Liêu Tư Tinh cười hô một tiếng mụ mụ, Liêu Thiến nói, đi theo cô đi ra ngoài chơi vui vẻ sao? Liêu Tư Tinh nói, vui vẻ a, rất vui vẻ. Liêu Thiến cười, nhưng là kêu ý cười không có tới đáy mắt, gật gật đầu, nói, vui vẻ liền hảo. Bên cạnh Liêu Giai nhìn đến Liêu Thiến biệt nữ bộ dáng, chạy nhanh tiến lên, ôm Liêu Tư Tinh bả vai, nói, Tư Tinh à, ngươi tới, gì cả cho ngươi mang theo cái tiểu lễ vật đâu. Liêu Giai người bên trong, cái này gì cả Liêu Giai là thiệt tình đối Liêu Tư Tinh người tốt, Liêu Giai là Liêu Giai dị loại, nàng vẫn luôn không có thành ra, sớm mấy năm bởi vì ở thăm dò sở đi làm, cả ngày tại giã ngoại công tác, sau lại đã trở lại. Tuổi qua, lại không bằng lòng tìm người tạm chấp nhận quá, liền vẫn luôn độc thân, Liêu Giai trung thân đại sự vẫn luôn là Quân Lan một khối tâm bệnh, Liêu Giai say mê với chính mình chuyên nghiệp, ba mươi mấy vẫn là độc thân một người, khuyên như thế. Nào đều không nghe, Quân Lan nói tàn nhẫn, nàng liền đi theo giã ngoại khảo sát đối một chỗ đi hảo chút thời gian, hiện tại lúc này nhưng không có gì động à, người đi ra ngoài liền cùng như diều đứt dây, ai biết người ở nơi nào à, chờ đến đã trở lại, thân tương mấy ngày, muốn lại nói, nhân ra liền lại chạy. Theo thời gian trôi đi, Quân Lan cũng liền không hề nói, giã ngoại khảo sát thật sự là gian khổ a, chính mình đại khuê nữ, cả ngày dầm mưa dai nắng, vừa trở về lại hắc lại gầy, đương đương. Nhìn cũng là đau lòng a. Liêu Tấn Đông nhưng thật ra cảm thấy đại khuê nữ như vậy khá tốt, ở chính mình nghiên cứu lĩnh vực có nhất định lời nói quyền, nói ra đi cũng là rất làm chính mình trên mặt có quang, đến nỗi không tìm nhà chồng đây là, một câu nàng công tác vội không có thời gian liền đuổi rồi. Liêu Giai cũng không phải là mỗi lần là có thể gấp trở về cấp Liêu Tấn Đông ăn sinh nhật, có đôi khi ở bên ngoài đuổi không trở lại, liền trước tiên cứ gọi điện thoại nói một chút, cấp Liêu Tấn Đông nói vài câu chúc phúc. Nói, lần này trở về cũng là vừa vặn, lại quá mấy ngày nàng lại đến mang đội vô khảo sát. Liêu Giai đối Liêu Tư Tinh đó là thật sự thích, ngay từ đầu không biết Liêu Tư Tinh thân thế, chờ đến đã biết, liền cảm thấy cái này tiểu cô nương thật sự là đáng thương, ai đều không thể lựa chọn chính mình xuất thân. Nếu Liêu Thiến cùng Trình Thịnh Vân đem hài tử sinh hạ tới, phải đối hài tử phụ trách, phải hảo hảo yêu quý hài tử, hai người bọn họ đâu. Cả ngày vì chính mình sự tình cùng đối phương cãi nhau, hài tử cũng mặc kệ, ném tới mãi mãi trong nhà, còn phải làm nhân ra hài tử mãi mãi mang theo, chờ đến hài tử mãi mãi qua đời, các ngươi dù sao cũng phải đem hài tử tiếp trở về hảo hảo chiếu cô đi, bọn họ đâu, tiếp trở về liền đã quên, lại bị hài tử cô tiếp đi trở về, vì chuyện này, Trình Thịnh Vân đi Liêu ra náo loạn một đốn. Tuy rằng Trình Thịnh Vân là Trình gia người, nhưng là sai vẫn là ở làm mẫu thân Liêu Thiến trên người A. Liêu Giai mỗi lần trở về, đều phải cấp Liêu Tư Tinh mang rất nhiều đồ vật, ăn uống chơi, thậm chí còn có học tập dùng đến vợ bút. Có thể nói, Liêu Giai là Liêu Tư Tinh ở chính mình bà ngoại trong nhà duy nhất ấm áp. Liêu Tư Tinh thật cao hứng đi theo Liêu Giai đi Liêu Giai phòng, Liêu Giai tòa nhà đại, không riêng gì Liêu Giai có cái chính mình phòng lớn, chính là đã gả cho người Liêu Thiến cũng có cái phòng, gần nhất Liêu Thiến liền vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ. Liêu Giai lãnh Liêu Tư Tinh trở về chính mình phòng lúc sau, liền từ góc một cái hành lý trong bao ra bên ngoài lấy đồ vật, lần này nàng đi chính là Cường Tỉnh bên kia, cấp Liêu Tư Tinh mang về một ít bên kia đặc sản, còn có hai khối mỡ dê ngọc, ngọc chất không phải thật tốt, chính là cảm thấy tới rồi bên kia không mua điểm mang trở về, thật giống như là đi kinh thành không có mang điểm kinh tám kiện giống nhau, lại chính là trở về lúc sau đi Bách Hóa Đại Lâu mua một ít vợ bút, Liêu Tư Tinh. Nhìn kia thật dày một chồng nổ tẹp ú, còn có kia hai chỉ bút máy. Nói, gì cả, lần trước ngươi cho ta mua vợ ta đều còn không có dùng xong đâu. Liêu Giai nói, dùng không xong à, có thể đưa cho chính mình hảo bằng hữu nha, ta hỏi nhân ra, này đó đều là hiện tại tiểu cô nương thích nhất mua nổ kẹp ụ, ngươi cầm viết cái nhật ký, nhớ cái lớp học bút ký đều khá tốt. Liêu Giai nhìn Liêu Tư Tinh trên người quần áo, nói, gì cả ngày đi theo ở bên ngoài chạy, cũng không biết các ngươi tiểu cô nương hiện tại thích cái gì quần áo, lưu hành cái gì quần áo, lại nói, ngươi cô chính là cái chuyên môn làm quần áo, ta liền không cho ngươi mua quần áo, mua chút ngươi có thể sử dụng đến đồ vật, đi thời điểm ngươi mang theo, hảo hảo học tập. Liêu Tư Tinh rất là cảm động nói, gì cả, cảm ơn ngươi. Liêu Giai mang theo Liêu Tư Tinh hướng phía trước phòng khách đi, nói, đây đều là ta nên làm, ngươi cảm tạ ta làm cái gì? Ngươi là cái nghe lời hảo hải tử, ngươi ba mụ mụ nha, là ở cùng đối phương bực bội đâu, ngươi không cần hướng trong lòng đi, được không? Liêu Tư Tinh túi đầu nhẹ nhàng ư một tiếng, Liêu Giai nói, đi, ta mang ngươi đi ăn ngon, chúng ta vui vẻ một ít, ra tới phải ăn được uống hảo, những cái đó phiền nhân sự tình trước đặt ở một bên. Liêu Tư Tinh nói, ta đều nghe gì cả. Hai người đi đến phía trước phòng khách, Quân Lan kêu Liêu Giai qua đi chiêu đãi thân thích, Liêu Giai liền đem Liêu Tư Tinh dàn xếp ở một cái dựa vào cửa sổ địa phương, trong phòng khách trên bàn trà, góc cạnh cao mấy bản con thượng đều phóng ăn uống, vì chính là sợ khách nhân tới nhiều chiêu đãi không chu toàn, làm đại gia chính mình lấy đồ vật ăn. Lý Minh Mị đi theo Liêu Tấn Nam tới thời điểm, đầu tiên là ở cổng lớn cùng Liêu Tấn Đông hỏi hảo, lại đi vào trong viện cùng Quân Lan hỏi hảo, Liêu gia người Lý Mẫu cùng Lý Lệ Quyên đã cho nàng đều giới thiệu một lần, nàng tự nhiên là biết mọi người đều là cái gì tính tình tính cách, hôm nay chỉ cần chính mình làm tốt một cái trầm mặc ít lời cô nương liền hảo, rốt cuộc, bà ngoại không đau ra ra không yêu nhiều năm như vậy, chính mình cái dạng này người khác cũng có thể đủ lý giải. Lý Minh Mị nhìn đến một cái dựa vào cửa sổ địa phương có cái tiểu cô nương đơn độc ngồi ở chỗ kia, trước mặt bàn con thượng phóng một ít hạt dưa kẹo, liền đi qua đi, Liêu Tư Tinh nhìn đến có cái đại tỷ tỷ lại đây, liền đối với Lý Minh Mị cười cười, Lý Minh Mị biết Liêu Tư Tinh người này, nhưng là không có gặp qua, cho nên nàng không biết cái này một mình ngồi ở chỗ này tiểu cô nương giống như trăng Liêu Tư Tinh, nàng từ Lý Lệ Quyên nói biết Lý gia người cùng cái này rời nhà trước con rể tư sinh. Nữ quan hệ vẫn là không tồi. Liêu Tư Tinh nhìn đến Lý Minh Mị lại đây, cười gật gật đầu, cho nàng làm một cái vị trí, Lý Minh Mị ngồi xuống, Liêu Tư Tinh liền cho nàng chảo quá một phen hạt dưa, nói, đại tỷ tỷ ngươi ăn cái gì? Lý Minh Mị cười cười, nói, cảm ơn ngươi à, ngươi như thế nào chính mình một người ở chỗ này à? Ta xem trong viện có vài cái tiểu hài tử ở chơi đâu. Liêu Tư Tinh thở dài, nói, ta không đi, ta đi bọn họ cũng là khi dễ ta một người, còn không bằng ở chỗ này thanh tịnh tự tại đâu. Lý Minh Mị cảm thấy cái này tiểu cô nương rất có ý tứ, cười nói, ngươi mới vài tuổi à, liền biết thanh tịnh tự tại, ngươi tuổi này phải vài người cùng nhau kêu kêu quát quát mới hảo đâu. Liêu Tư Tinh nói, như vậy không tốt, nhân gia sẽ nói ta không có giáo dưỡng, ta còn là ở chỗ này an an tĩnh tĩnh ngồi một hồi, ăn một chút gì hảo đâu. Lý Minh Mị nói, vừa lúc, ta cũng là cảm thấy như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi ăn một chút gì khá tốt, hai ta một bên ăn một bên nói chuyện phiếm, làm nhân gia nhìn mới bình thường đâu. Bằng không một người làm ngồi, bên người không có người khác, nhân gia sẽ cảm thấy chúng ta rất đặc biệt. Liêu Tư Tinh cười nói, vẫn là đại tỷ tỷ tưởng chu đáo, chính là như vậy mới hảo đâu. Hai người một bên ăn một bên nói chuyện, ăn một trận, Liêu Tư Tinh nói, đại tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cho ngươi tìm nước uống. Lý Minh Mị cười nói, ta còn có thể cho ngươi đi cho ta tìm nước uống à, ngươi chờ, ta đi. Phòng khách góc phóng mấy cái bình thủy, Lý Minh Mị đã sớm thấy được. Có người cầm ly nước qua bên kia đổ nước uống, nàng ở phụ cận tìm hai cái chạy nhanh cái ly, cầm liền qua đi đổ nước. Bạch sứ cái ly, còn có cá biệt tay, Lý Minh Mị đổ nước lúc sau bưng liền trở về đi, ngẩng đầu liền nhìn đến mấy cái tiểu hài tử đứng ở chính mình nguyên lai ngồi địa phương, không biết đang nói chút cái gì, Liêu Tư Tinh nhấp miệng, rất là bình tĩnh nhìn mấy cái hài tử. Lý Minh Mị đến gần mới nghe được một cái mười mấy tuổi nam hài tử nói, ai nói ngươi là chúng ta Liếu gia người à, chúng ta Liếu gia nhưng không có ngươi như vậy. Ngươi thức thời liền chạy nhanh đi, đừng làm cho chúng ta đuổi đi ngươi đi à. Lý Minh Mị bưng ly nước, đứng ở mấy cái hải tử phía sau, cười lạnh một tiếng, nói, nha, đây là Liêu gia người đạo đãi khách à, đuổi đi người đi ra ngoài đâu, các ngươi mấy cái lại đây, ta hỏi một chút các ngươi, vì cái gì đuổi đi nàng đi à. Mấy cái tiểu hải tử, lớn nhất chính là vừa rồi nói chuyện đến cái kia mười mấy tuổi tiểu nam hải tử, bên người còn có mấy cái 7-8 tuổi nam hải tử nữ hải tử, nghe được Lý Minh Mị nói. Nam hải tử có chút sợ hãi, nhưng là nhìn đến Lý Minh Mị bưng ly nước, nam hải tử nói, đây là chúng ta Liếu gia người chính mình sự tình, ngươi lại không phải nhà của chúng ta người, quản không được. Lý Minh Mị nói, vừa rồi ngươi không phải nói nàng không phải nhà các ngươi người sao, như thế nào này sẽ lại là các ngươi ra sự tình đâu? Nga, ta đã biết, nguyên lai các ngươi đuổi đi khách nhân đi ra ngoài, còn không thể để cho người khác nói chuyện nha, cũng không biết nhà các ngươi đại nhân là như thế nào giáo các ngươi, bằng không các ngươi đem nhà các ngươi đại nhân đi tìm tới, ta hảo hảo hỏi một câu. Lý Minh Mị từ nhỏ đều là chính mình vì chính mình tính toán, mặt ngoài nhìn ôn hòa vô hại, nàng nếu là thật sự ôn hòa vô hại, còn có thể thi đậu trọng điểm đại học ở sắp tốt nghiệp thời điểm ở Lý gia đứng vững vàng góp chân sao. Mấy cái tiểu hài tử nghe nói muốn tìm nhà bọn họ người trong nhà, vay một chút làm điều thu tán, Lý Minh Mị đem một chén nước phóng tới Lý Minh Mị trước mặt, nói, có người khi dễ ngươi ngươi liền khi dễ trở về, lần đầu tiên khi dễ ngươi ngươi chịu đựng, về sau chỉ biết tới tìm ngươi khi dễ ngươi. Liêu Tư Tinh nghe xong Lý Minh Mị nói, cười nói, ca ca ta bọn họ cũng là nói như vậy, làm ta về sau thời điểm không cần nhân ra khi dễ liền chịu đựng, nhất định phải khi dễ trở về. Lý Minh Mị nói, ca ca ngươi nói rất đúng, nữ hài tử ở bên ngoài nhà, vẫn là phải học lợi hại một ít mới được đâu, bằng không thật là phải bị khi dễ. Liêu Tư Tinh nói, ta biết trong nhà này người đều coi thường ta, cũng chính là ta gì cả thích ta, ta bà ngoại ông ngoại đều là mặt mũi tình, ta mụ mụ càng là đem không thích ta đặt ở trên mặt. Ta biết nhân gia đều đang xem chúng ta một nhà ba người chê cười đâu. Lý Minh Mị lúc này mới tính hiểu được, cái này chính là Liêu Tấn Đông gia tiểu khuê nữ nữ nhi. Lý Minh Mị cười nói, ngươi kêu Liêu Tư Tinh đi. Ta chính là nhận thức ngươi tỷ tỷ đâu. Liêu Tư Tinh nghe xong, rất là nghi hoặc hỏi, ngươi nhận thức tỷ tỷ của ta. Ta nơi nào tới tỷ tỷ a? Lý Minh Mị nói, Lý Lệ Quyên a, ta khoảng thời gian trước ở đầu nguồn đãi quá, chính là lúc ấy nhận thức, ta còn đĩnh nàng nói lên quá ngươi đâu. Liêu Tư Tinh nghe xong, kinh hỉ nói, phải không? Ngươi ở đầu nguồn gặp qua Quyên Quyên tỷ tỷ a, ta hôm qua mới từ nhà bọn họ trở về đâu, nếu không phải bởi vì muốn tới tham gia ta ông ngoại tiệc mừng thọ, ta mới không trở lại đâu. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 121 kế hoạch. Lý Minh Mị nói, vừa rồi bọn họ lại đây khi dễ ngươi, ngươi như thế nào không phản kích trở về đâu? Liêu Tư Tinh nói, mỗi năm bọn họ đều sẽ làm như vậy a, ta đều kế hoạch hảo. Hôm nay ta muốn phản kích, ngươi chờ xem, một hồi bọn họ còn sẽ qua tới, ta lại làm cho bọn họ càn rỡ một chút, xem ta như thế nào lập tức ấn chết bọn họ. Lý Minh Mị nói, mỗi năm đều phải khi dễ ngươi. Lời này nói như thế nào? Liêu Tư Tinh nói, ngươi nếu biết ta, kia khẳng định là biết ta thân thế đi, ta từ bị tiếp trở về lúc sau đã bị ta nãi nãi dưỡng, ta nãi nãi qua đời, ta liền đi theo ta cô, ta ba ba mụ mụ đều mặc kệ ta, nhưng là đâu? Mỗi năm ăn Tết còn có ta ông ngoại ăn sinh nhật, bọn họ đều phải mang theo ta lại đây một chuyến. Mỗi năm ta ông ngoại ăn sinh nhật, Liêu gia này đó hải tử đều phải lại đây làm ta sợ, còn nhỏ thời điểm đoạt lấy ta đồ vật đâu. Lý Minh Mị nói, vậy ngươi không có nói cho ngươi ba ba mụ mụ sao? Liêu Tư Tinh nói à, bọn họ không tin, còn nói ta nói dối, ta liền biết bọn họ sẽ không quản ta. Nguyên lai ta là nghĩ, ta không theo chân bọn họ chấp nhặt tổng được rồi đi, sau lại cảm thấy không được. Ca ca ta còn có Quyên Quyên tỷ tỷ liền cùng ta nói, ta phải nghĩ cách cho chính mình tìm về bãi, muốn dùng một lần đánh sợ bọn họ, bằng không về sau bọn họ chỉ biết càng ngày càng càng rỡ. Ta trước làm cho bọn họ cảm thấy ta còn là cùng nguyên lai giống nhau, chờ đến cuối cùng thời điểm, ta cho bọn hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Lý Minh Mị nhìn cái này có chút gầy yếu tiểu cô nương nói lên này đó thời điểm, đôi mắt tỏa sáng, vừa thấy liền phi thường có ý chí chiến đấu, không khỏi nở nụ cười. Liêu Tư Tinh nói, ngươi đừng cười a, ta đều tưởng hảo một cái biện pháp, Quyên Quyên tỷ tỷ cho ta ra cái chủ ý, làm ta tìm một cơ hội làm cho ta ông ngoại mặt dùng sức khóc, ai nói đều không cần để ý, chính là lôi kéo ta ông ngoại khóc, ta ông ngoại người này sĩ diện, nhất định sẽ cho những người đó đẹp. Lý Minh Mị nghĩ đến vừa rồi ở cổng lớn gặp được Liêu Tấn Đông thời điểm, Liêu Tấn Đông nhìn đến chính mình có chút lãnh đạm biểu tình, chính mình ở đầu nguồn chính là hung hăng bác mặt mũi của hắn đâu, nhìn đến chính mình không cái sắc mặt tốt không thể tránh được, như vậy một người có thể thật sự thương tiếc cái này tiểu cô nương sao? Liêu Tư Tinh nói, ta lại nói như thế nào cũng là hắn thân ngoại tôn nữ, người trong nhà lại chẳng quan tâm, còn có thể thật sự làm người ngoài khi dễ đi sao? Chỉ là nguyên lai thời điểm hắn không biết, ta mẹ có không muốn quản, ta bà ngoại đâu, đã biết sợ quản nhiều bị thương lẫn nhau chi gian mặt mũi. Lý Minh Mị nói, ngươi này đều biết ta. Liêu Tư Tinh nói, ta biết về biết, chỉ là cảm thấy một năm ta liền tới hai lần, lại nói bọn họ cũng tiểu. Ta không nghĩ bởi vì ta bị thương bà ngoại ra bên này mặt mũi, liền không có nghĩ thế nào. Sau lại, ca ca ta còn có Quyên Quyên tỷ tỷ nói ta như vậy bọn họ về sau chỉ có thể là càng ngày càng khi dễ ta, làm ta không cần lại làm người khi dễ, ta mới nghĩ, mặt mũi cũng không đáng giá gì đó. Lý Minh Mị nói, ta đây chỉ có thể chúc ngươi vận may. Hai người ở góc ngồi nói cao hứng, cách đến không xa liền có một ít người nhìn hai người đang nói chuyện, một cái nói, mỗi năm không phải chỉ có Liêu gia một cái hài tử ở đâu sao, như thế nào năm nay còn nhiều một cái a? Cái này nhìn lạ mặt, trước kia chưa thấy qua, bên cạnh liền có người nói cho hắn, cái này nha, chính là Liễu là lướt khuê nữ, vẫn luôn ở Lý gia dưỡng. Sau đó bọn họ liền bắt đầu lén lút thảo luận, nói năm đó Liêu Tấn Nam trở về, vì cái gì chỉ mang theo mới sinh ra hài tử đi, không có mang theo cái này mới 2-3 tuổi hài tử đi, nghe nói Lý gia đối nàng cũng không phải thật tốt, rốt cuộc ở phía sau mẹ trong tay, có thể được cái gì hào đâu. Người bên cạnh một bên nhìn hai người, một bên chỉ hoa hoa nói lặng lẽ lời nói, hai cái từ nhỏ đã bị người dùng giống nhau ánh mắt nhìn lớn lên người nháy mắt liền cảm thấy có cộng đồng ngôn ngữ. Lý Minh Mị cười nói, thấy không có, ta từ nhỏ chính là bị người như vậy chỉ điểm lớn lên, không cần để ý những người đó ánh mắt, chúng ta lại không có làm sai sự tình, đúng hay không? Liêu Tư Tinh nguyên bản là đối những cái đó ánh mắt còn có chỉ điểm có chút trốn tránh, nghe xong Lý Minh Mị nói, gật gật đầu, nói, ta nghe ngươi, ngươi nói rất đúng. Ta không có làm sai sự tình, làm sai sự tình chính là bọn họ dựa vào cái gì xem thường ta. Liêu Giai đưa cho Liêu Tư Tinh mỡ dê ngọc, có một khối là điêu khắc thành nàng cầm tinh bộ dáng. Liêu Giai lúc ấy trực tiếp liền cấp Liêu Tư Tinh quải đến trên cổ. Liêu Tư Tinh hôm nay ăn mặc một kiện màu trắng váy, phao phao tay áo, làn váy làm có chút đại, mang lên kia khối ngọc lúc sau thoạt nhìn rất đẹp. Liêu Tư Tinh phi thường thích này khối ngọc, cầm lấy tới cấp Lý Minh Mị nói, xem, cái này là vừa mới ta gì cả tặng cho ta. Nàng nói đây là cường tỉnh bên kia đặc sản, ta gì cả nói như vậy. Ngọc ngọc chất không phải thực hảo, chính là mang chơi, ta thực thích cái này, thật ta cầm tinh đâu. Lý Minh Mị cười nói, lại là rất đẹp đâu, ngươi gì cả đối với ngươi thật tốt, lớn như vậy thật xa còn cho ngươi mua đồ vật đâu. Liêu Tư Tinh nói, dù sao nhà của chúng ta sự tình ngươi đều biết, ta cùng ngươi nói, ta gì cả là trong nhà này đối ta tốt nhất người, mỗi lần trở về đều phải cho ta không ít đồ vật, đi nơi nào liền sẽ mang về cái nào địa phương ăn ngon. Ta nghĩ kỹ rồi, quá hai ngày ta liền nói phục ta tiểu cô lại đem ta đưa trở về, ta muốn ở đầu nguồn vẫn luôn đợi cho khai giảng. Lý Minh Mị nói, thời gian dài như vậy, nhà ngươi người làm sao? Liêu Tư Tinh không phải thực để ý nói, bọn họ mới mặc kệ ta đi nơi nào đâu, nếu không phải bởi vì ta ông ngoại muốn ăn sinh nhật, ta cũng sẽ không trở về à, tỷ tỷ, ngươi đi sao? Ngươi đi nói chúng ta cùng nhau à? Lý Minh Mị nói, phỏng chừng quá sức đâu, ta đã tốt nghiệp, hiện tại có công tác. Không thể giống như trước như vậy, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, ngươi thừa dịp bây giờ còn có thời gian, có cơ hội đi ra ngoài đi một chút đi dạo nhìn xem, liền không cần ở nhà nghẹn. Liêu Tư Tinh ở trong phòng ngồi phiền, tuy rằng nghĩ không cần để ý những người đó ánh mắt, nhân ra như vậy nhìn chằm chằm ngươi, vẫn là sẽ cảm thấy không thoải mái a. Liêu Tư Tinh nói, tỷ tỷ, ta mang ngươi nơi nơi nhìn xem đi, cái này tòa nhà rất lớn, ta nghe người khác nói, nguyên lai còn có cái hậu hoa viên, sao lại quên đi ra ngoài đâu. Lý Minh Mị tự nhiên là biết chuyện này, làm Liễu gia cháu ngoại trai, Liễu gia sự tình nàng vẫn là thực chú ý. Liêu Tư Tinh mang theo Lý Minh Mị từ trong phòng khách mặt ra tới, thở phào một hơi, nói, vẫn là bên này thoải mái, bên trong những người đó thật chán ghét. Hai người dọc theo một đạo hành lang gấp khúc sau này đi, đi đến đạo thứ hai môn thời điểm, gặp được nhất bang tiểu hải tử, dẫn đầu chính là vừa rồi ở trong phòng khách mặt mắng Liêu Tư Tinh nam hải tử, Liêu Tư Tinh nhìn đến hắn, liền nghị quẹo vào. Nhưng là kia mấy cái hải tử nhìn đến các nàng hai, tiếp theo liền xuống tới. Lý Minh Mị đem Liễu Tư Tinh ôm đến chính mình trong lòng ngực, nói, các ngươi muốn làm cái gì? Cái kia nam hải tử nói, mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi thiếu quản, còn muốn tìm chúng ta ra đại nhân đâu, chúng ta chính là Liễu gia người, ngươi tìm sao? Liễu Tư Tinh, ai làm ngươi tới? Đây là chúng ta Liễu gia địa phương, không phải ngươi có thể tới. Liễu Tư Tinh nói, đây là ta bà ngoại gia, ta không thể tới các ngươi càng không thể tới. Cái kia nam hải tử cười nhạo một tiếng, nói, ngươi bà ngoại gia. Này thật là ngươi bà ngoại gia sao? Ngươi thật tiện, từ nhỏ chúng ta liền không cho ngươi tới, ngươi còn thế nào cũng phải mỗi năm đều tới, chúng ta một lần cảnh cáo ngươi ngươi đều không để trong lòng, ai cho ngươi lá gan. Lý Minh Mị nói, các ngươi không cần quá phận à, ở nhân gia trong nhà như vậy mắng chửi người ra, ta tới hỏi một chút ngươi, là ai cho ngươi lá gan? Lý Minh Mị cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng coi như là nửa cái Liêu gia người. Ngươi nói ai cho ta lá gan? Mấy cái hải tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cái kia nam hải tử nói, ngươi nói bậy, ngươi nếu là nửa cái Liêu gia người, chúng ta như thế nào đều không có gặp qua ngươi. Lý Minh Mị nói, lại nói tiếp ta cùng Tư Tinh đều xem như Liêu gia dòng chính hậu bối, các ngươi mấy cái dòng bên ở chỗ này khẩu xuất của ngôn, ta tới hỏi một chút ngươi, ai cho ngươi lá gan? Mấy cái hài tử hai mặt nhìn nhau, trong đó một nữ hài tử nói, cái gì dòng chính dòng bên, đây đều là chút lao hoàng lịch, chúng ta không cần nghe nàng. Cái kia nam hài tử một phen liền đem Liễu Tư Tinh trên cổ treo ngọc vật trang sức kéo xuống tới, chính là đem Liễu Tư Tinh gáy rầm ra một đạo vết máu. Lý Minh Mị lại cấp lại tức, Liễu Tư Tinh trong mắt hàm chứa nước mắt, hung hăng nhìn chằm chằm cái kia nam hài tử. Cái kia nam hài tử đắc ý rào rạt nói, Liễu Tư Tinh, chúng ta cùng ngươi đã nói, không cần lại đến, lại qua đây chúng ta liền sẽ đối với ngươi không khách khí. Liễu Tư Tinh nói, đây là ta gì cả cho ta, ngươi trả lại cho ta, ngươi cái cường đạo. Nam hài tử nói, ai ra, còn sẽ mắng chửi người, không cùng nguyên lai dường như chỉ biết nước mắt lưng tròng nhìn chúng ta. Liễu Tư Tinh, đây đều là chính ngươi tìm. Liễu Tư Tinh rất xa nhìn đến Liễu Tấn Đông mang theo vài người hướng bên này đi. Biết bọn họ đây là chuẩn bị muốn tới hậu viện nhà ăn đi. Liêu gia cái này sân, chiếm địa rất lớn, này vẫn là Liêu gia đem hậu hoa viên quên đi ra ngoài thành một cái tiểu công viên lúc sau diện tích đầu, kiến trúc có chút năm đầu, bởi vì Liêu gia người bảo hộ, vẫn luôn thực tốt bảo tồn xuống dưới, hiện tại thành một cái bị bảo hộ địa phương. Hậu viện có cái tiểu viện tử, trở thành nhà ăn nhỏ, chính phòng xương phòng đều trang hoàng thành phòng nhỏ hình thức, gặp được đại hoạt động, tỉ như nói ở bên ngoài người đã trở lại, hoặc là muốn tiết nhất lễ lạc. Đại gia liền sẽ đều gom lại bên này ăn cơm. Liêu Tư Tinh rất có đầu óc, nàng đối cái này sân cách cục rất rõ ràng, biết sắp đến cơm trưa thời gian, Liêu Tấn Đông sẽ bồi một ít khách nhân đến phòng khách bên kia đi, liền mang theo Lý Minh Mị dọc theo từ cổng lớn hướng nhà ăn đi lộ đi bộ, nàng đều kế hoạch hảo, có thể gặp được này mấy cái xui xẻo ra hỏa càng tốt, liền tính là ngộ không đến, không còn có ăn cơm thời điểm sao? Ăn cơm thời điểm đó là nhất định sẽ theo chân bọn họ ở bên nhau, ông trời thật là giúp nàng, làm nàng ở ngay lúc này gặp gỡ này mấy cái hài tử, còn vừa lúc là Liêu Tấn Đông muốn vương nhà ăn đi thời điểm. Liêu Tư Tinh đi lên liền bắt được cái kia hài tử trong tay vật trang sức, một bên ra bên ngoài xả, một bên đều, đây là ta gì cả đưa cho ta, ta không cho ngươi, ta không cho ngươi. Cái kia nam hài tử đem vật trang sức dây thừng buộc ở trên ngón tay vung vung, Liêu Tư Tinh đi lên xả thời điểm vừa lúc đem hắn ngón tay buộc lên, đau hắn ngao một giọng nói liền hô ra tới, sau đó dùng sức đẩy Liêu Tư Tinh một phen. Liêu Tư Tinh bị hắn đẩy té ngã trên mặt đất, Lý Minh Mị sợ tới mức chạy nhanh qua đi muốn nâng dậy Liêu Tư Tinh, ai biết Liêu Tư Tinh hoa một chút khóc lên, một bên khóc lóc, một bên từ trên mặt đất bò dậy, tiếp theo liền đi tiếp tục xả cái kia vật trang sức. Cái kia nam hải tử muốn từ ngón tay thượng đem vật trang sức bắt lấy tới, dây thừng xuyên có chút khẩn, một chút không lộng xuống dưới, nhìn đến Liêu Tư Tinh lại muốn lại đây đoạt, không chút suy nghĩ liền phải nhấc chân đá, sợ tới mức Lý Minh Mị tiêm thanh kêu sợ hãi, liền phải đi lên ngăn đón. Chương 122 sự thành. Liêu Tấn Đông nhìn đến chính là chính mình ngoại tôn nữ muốn đi lên đoạt đồ vật, phản bị một cái so nàng còn cao chút nam hải tử một chân cấp đá đến mà lên rồi. Liêu Tấn Đông chạy nhanh hướng bên này đi, bên kia Lý Minh Mị đã chạy tới đỡ Liêu Tư Tinh. Liêu Tư Tinh khóc thở hổn hển, còn muốn dây rủa đi đoạt lấy kia khối vật trang sức. Liêu Tấn Đông mặt sau còn đi theo Liêu gia vài vị trưởng bối, mọi người đều không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến chính mình ra vài vị tiểu bối ở chỗ này trình diễn toàn vai võ phụ. Hơn nữa vẫn là nam hải tử khi dễ nữ hải tử, đây là khi dễ nhỏ yếu. Vài người sắc mặt đều không đẹp, Liêu Tấn Đông mặt sau đi theo Liêu Tấn Nam. Liêu Tấn Nam nhìn Lý Minh Mị, nói, tươi đẹp, sao lại thế này? Lý Minh Mị biết bởi vì chính mình là nơi này lớn nhất hải tử, Liêu Tấn Nam như vậy hỏi chính mình cũng là có đạo lý, nhưng là nàng lại không biết muốn thế nào nói mới có thể giúp đỡ Liêu Tư Tinh. Ơ đúng, Liêu Tấn Nam thấy, càng là nghi hoặc. Liêu Tấn Đông qua đi, kéo qua Liêu Tư Tinh. Nhìn xem trên người ăn mặc váy trắng cũng đều dính lên thổ, mười mấy tuổi tiểu cô nương, khóc mặt đều hoa, Liêu Tấn Đông nói, Tư Tinh à, ngươi trước đừng khóc, cùng ông ngoại nói là chuyện như thế nào. Liêu Tư Tinh nhìn đến Liêu Tấn Đông lại đây, luôn là yên tâm, nhưng là nghĩ vậy sao nhiều năm chính mình chịu ủy khuất, bi từ giữa tới, thút tha thút thít khóc hảo không thương tâm. Liêu Tấn Đông nhìn khóc thương tâm tiểu cô nương, tâm lập tức liền mềm, nói, Tư Tinh à, ngươi là thương đến nơi nào sao? Ngươi cùng ông ngoại nói được không? Liêu Tư Tinh chỉ vào cái kia nam hải tử tay, nói, đó là gì cả mới vừa đưa ta, hắn đoạt đi, còn nói ta không phải Liêu gia người, không thể tới, mỗi lần bọn họ đều phải khi dễ ta, ta không nghĩ cùng các ngươi nói, ta nói các ngươi đều sẽ sinh khí, chính là bọn họ vẫn là khi dễ ta, vẫn luôn khi dễ ta, còn mắng ta là tiện nhân. Mấy cái tiểu hải tử nhìn đến lại đây nhất bang đại nhân, sợ tới mức cũng không dám động, bọn họ lại bướng bỉnh, cũng đều biết có một số việc không thể làm đại nhân biết. Liêu Tư Tinh là cái thực đặc thù tồn tại, bọn họ phía trước cơ đuổi đi khi dễ lúc sau, không có thấy nàng đi cáo trạng, liền biết bọn họ uy hiếp dùng được, sau lại mỗi lần gặp mặt đều khi dễ Liêu Tư Tinh liền cùng thành bọn họ mấy cái một cái cần thiết phải làm sự tình giống nhau, nhưng là chờ đến vừa lúc bị đại nhân đụng vào. Bọn họ liền có chút không biết làm sao. Liêu Tấn Đông nghe được Liêu Tư Tinh khóc lóc kể lể, mặt lập tức liền trầm xuống dưới, hắn tự mang một cổ tử uy nghiêm, này mặt một gục xuống, nhìn liền rất dọa người. Có chút người nhìn đến chính mình tôn bối ở bên trong, chạy nhanh hô qua tới hỏi sao lại thế này, vài người không dám nói tiếp nữa. Lý Minh Mị chạy nhanh đem cái kia nam hải tử trong tay vật trang sức lấy lại đây, dây thừng đều chặt đứt, Liêu Tư Tinh lộ ra tới gáy một đạo mang theo tơ máu vệt đỏ, xem Lý Minh Mị đau lòng không thôi, nói, đại ông ngoại, ta mang theo Tư Tinh đi tìm điểm dược sắt một sắt đi, thiên nhiệt, miệng vết thương dễ dàng cảm nhiễm. Liêu Tấn Đông lúc này mới nhìn đến Liêu Tư Tinh gáy kia đạo vết máu, lại là cấp lại là khí, nói, các ngươi tiểu hài tử có mâu thuẫn hảo hảo giảng không hảo sao. Thế nào cũng phải như vậy động thủ, Tư Tinh A, rất đau sao. Chạy nhanh đi thượng điểm dược đi. Liêu Tấn Đông chạy nhanh an bài người mang theo Lý Minh Mị còn có Liêu Tư Tinh đi thượng dược, Liêu Tư Tinh lôi kéo Liêu Tấn Đông tay háo, không buông tay không nói lời nào, chính là một cái kính khóc, Liêu Tấn Đông nơi nào gặp được quá chuyện như vậy à, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nhưng thật ra Liêu Tấn Nam, trong nhà hài tử nhiều, biết lúc này hài tử bị ủy khuất, đến hảo hảo chân an, liền qua đi, đem Liêu Tư Tinh đã có chút hỗn độn đầu tóc thuận thuận, nói, Tư Tinh à, ngươi nghe ông ngoại nói, đi trước xử lý một chút miệng vết thương. Bằng không miệng vết thương cảm nhiễm liền không hảo, mặt sau có chuyện gì chúng ta lại chậm rãi nói được không? Liêu Tư Tinh gật gật đầu, đại đại đôi mắt nhìn Liêu Tấn Đông, thút tha thút thít nói, ông ngoại, ta về sau còn có thể tới nơi này sao? Liêu Tấn Đông nói, đây là ngươi ông ngoại ra, ngươi không thể tới ai có thể tới, đừng nghe người khác nói hiệu nói vượng, ai đều không thể tới ngươi cũng có thể tới. Liêu Tư Tinh lúc này mới yên tâm buông lỏng ra bắt lấy Liêu Tấn Đông quần áo tay, lưu luyến mỗi bước đi đi theo Lý Minh Mị đi thượng dược. Liêu Tấn Đông không có lại để ý tới kia mấy cái hài tử, chỉ là chắp tay sau lưng tiếp tục hướng nhà An Phương hướng đi, kia mấy cái hài tử trưởng bối có chút kinh sợ nhìn Liêu Tấn Đông bóng dáng, nhìn xem chính mình tôn bối nhóm, khí khó lường, đây là thọc đại cái sọ. Lý Minh Mị lôi kéo Liêu Tư Tinh tay, xoa xoa nàng cái chắn hãn, nói, kia mấy cái hài tử như thế nào như vậy hư a, đều xuất huyết. Liêu Tư Tinh nói, bọn họ mỗi năm đều sẽ như vậy khi dễ ta, trước kia ta cùng ta mẹ nói. Ta mẹ nói ta sẽ không làm người, nhân ra xem ta dễ khi dễ mới khi dễ ta, còn nói ta xứng đáng, ta liền không nghĩ ở cùng nàng nói. Lý Minh Mị nói, ngươi cái này má ơi, thật đúng là cái mẹ đâu, tâm như thế nào lớn như vậy à, ngươi chính là nàng thân khuê nữ. Hai người tới rồi tiền viện, Quân Lan nhìn đến hai người bọn họ nắm tay lại đây, nói, này muốn ăn cơm, các ngươi như thế nào đến phía trước tới à. Lý Minh Mị nói, đại bà ngoại, Tư Tinh bị người bị thương, ta nghĩ tới tìm điểm dược cấp mạt một mạt. Quân Lan nghe xong, lắp bắp kinh hãi, nói, như thế nào bị thương? Ta nhìn xem. Nhìn đến Liêu Tư Tinh trên cổ thương, Quân Lan lắp bắp kinh hãi, nói, đây là như thế nào làm cho a? Liêu Tư Tinh vừa rồi khóc mặt đều đỏ, thút tha thút thít cùng Quân Lan nói, bà ngoại, bọn họ đoạt ta đồ vật, liền như vậy ngạnh tún xuống dưới, liền đem cổ lạt một chút. Quân Lan nói, chạy nhanh, ngươi gì cả nơi đó liền có thuốc trị thương đâu, Liêu Giai à, ngươi mau tới đây. Liêu Giai đang ở cùng hai cái thân thích nói chuyện đâu, nghe được chính mình mụ mụ kêu, chạy nhanh chạy tới, nói, mẹ, ngài kêu cái gì à? Làm sao vậy? Quân Lan nói, ngươi xem, Tư Tinh này cổ bị lạt một lỗ hổng, ngươi nơi đó không phải có bạch dược sao? Mau cấp mạt một chút. Liêu Giai nhìn đến cả người là thổ Liêu Tư Tinh, nói, thiên gia à, lúc này mới một hồi đâu, như thế nào liền thành bộ dáng này à? Lý Minh Mị nói, Liêu Giai tỉ tỉ, Tư Tinh đây là bị người khi dễ. Nhân ra đoạt nàng đồ vật đâu. Nhìn đến Liêu Tư Tinh trong tay nắm chặt kia khối vật trang sức, Liêu Giai nói, bọn họ muốn cướp ngươi cho bọn hắn chính là, lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, về sau gì cả lại cho ngươi mua không phải được rồi sao. Liêu Tư Tinh nói, gì cả, đây là ngươi cho ta mua đồ vật, ta mới cho bọn họ đâu. Liêu Giai trong lòng một trận khổ sở tìm một ít bạch dược, cấp bôi lên lúc sau, nói, thiên nhiệt, nhưng đến hảo hảo xử lý cái này miệng vết thương, xử lý không tốt lưu lại sẹo liền không hảo. Ba người ở Liêu Giai trong phòng mạt hảo dược, lại cấp Liêu Tư Tinh hảo hảo rửa mặt lúc sau, lúc này mới đi nhà ăn chuẩn bị ăn cơm. Tiểu hài tử đều ở đông xương phòng bên trong phòng bãi hai cái bàn, đều là một ít chữ nhỏ bối, Lý Minh Mị còn nhìn đến có hai cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại người trẻ tuổi, theo chân bọn họ cười gật gật đầu lúc sau, liền mang theo Liêu Tư Tinh tìm cái hai cái vị trí ngồi xuống. Kia mấy cái khi dễ Liêu Tư Tinh hài tử không có nhìn đến, cũng không biết là chưa từng có tới vẫn là đã bị mang đi. Lý Minh Mị nhưng thật ra rất hy vọng là đệ nhị loại kết quả, ở nhân gia trong nhà còn phải khi dễ nhân gia hài tử, tiểu hài tử ngươi có thể nói hắn bá đạo, này đều mười mấy tuổi hài tử, điểm này tốt xấu còn có thể phân biệt không được sao. Đồ ăn một đạo đi lên, chờ đến rượu quá 3 tuần đồ ăn quá ngũ vị, Trình Thịnh Vân lại đây kêu Liếu Tư Tinh liền đi ra ngoài làm cái gì, đi theo Liếu Tấn Đông cùng nhau cho đại gia kính rượu. Đây chính là rất lớn vinh dự, đây là thực chính thức thừa nhận Liếu Tư Tinh Liếu gia người địa vị, nhìn đến Liếu Tư Tinh đi theo Liếu gia người mặt sau, đang ngồi mọi người xin đều rất là vi diệu. Mọi người đều biết Liêu Thiến cùng Trình Thịnh Vân cảm tình vẫn luôn không tốt, nghe nói hai vợ chồng ở nháo ly hôn đâu, cũng không biết này mang theo Liêu Tư Tinh xuất hiện ở mọi người trước mặt là ý gì. Liêu Tư Tinh vào lúc ban đêm liền lưu tại Liêu gia trụ hạ, Liêu Tấn Đông đem Liêu Thiến mắng một đốn, Liêu Thiến có nghĩ thầm phải cho nhà mình biện bạch vài câu, nhưng là nhìn đến Liêu Tư Tinh cổ phía sau thương, cũng không biết muốn như thế nào biện bạch. Liêu Thiến sinh hạ Liêu Tư Tinh thời điểm rất nhỏ, Liêu Tư Tinh từ nhỏ đã bị đặt ở trong núi thân thích trong nhà dưỡng. Liêu Thiến đối đứa nhỏ này kỳ thật không có gì tình mẹ con, lại sau lại hài tử tiếp đã trở lại, nàng lại mặc kệ, ném cho. Trình gia lão thái thái, ở nhất có thể bồi dưỡng mẹ con cảm tình thời điểm nàng đều thiếu hụt, hơn nữa kết hôn lúc sau bởi vì đủ loại vấn đề, nàng cùng Trình Thịnh Vân cảm tình liền không phải thực hòa hợp, đối chính mình hài tử thật là không để bụng. Quân Lan nhìn đến Liêu Thiến bị mắng bộ dáng, trong lòng cũng rất khổ sở, nàng nhìn đến ngồi ở một bên Liêu Tư Tinh, trong lòng càng khổ sở, người già rồi, mềm lòng. Đứa nhỏ này liền như vậy bị sinh hạ tới hai người đều không hảo hảo mang theo, dưỡng hài tử nhát gan sợ phiền phức, Quân Lan trong lòng vẫn là có chút oán trách Liêu Tư Tinh, ngươi chịu người khi dễ ngươi trộm cùng chúng ta đại nhân nói, chúng ta đại nhân còn có thể không cho ngươi tìm về bãi sao. Làm cho trong nhà mấy cái trưởng bối mặt, khóc thành như vậy, lúc ấy kia mấy cái hài tử đã bị người trong nhà mang theo đi rồi, đảo làm Quân Lan cảm thấy trên mặt khó coi. Quân Lan đối Liêu Tư Tinh nói, Tư Tinh à, về sau lại có chuyện như vậy. Ngươi tới cùng bà ngoại nói, bà ngoại cho ngươi nghĩ cách giải quyết, ban ngày thời điểm chúng ta nháo thành như vậy, thật sự có chút khó coi, nhân gia đến nhà chúng ta tới chính là khách nhân, chúng ta vẫn là đến bận tâm nhân gia mặt mũi không phải. Liêu Tư Tinh nghe xong Quân Lan nói, tâm lập tức liền lạnh xuống dưới, quả nhân A, liền không thể đối bọn họ từng có nhiều kỳ vọng A, đây là ở đoán chính mình bị người khi dễ khóc quá khó coi, làm quá nhiều người đã biết đâu. Liêu Tư Tinh nói, bà ngoại, ta đều nghĩ kỹ rồi. Ta trở về liền tìm cái địa phương học bản lĩnh đi, ta đem bản lĩnh học giỏi, về sau lại có chuyện như vậy, ta liền chính mình đánh trở về, ta phải đem bọn họ đều đánh phục, ta xem ai còn dám khi dễ ta. Quân Lan bị Liêu Tư Tinh nói nghẹn lập tức, nhưng thật ra Liêu Tấn Đông, cười nói, đúng vậy, chúng ta phải đánh trở về, dựa vào cái gì bọn họ ở nhà ta còn muốn khi dễ ngươi à, chúng ta cũng không thể bị bọn họ khi dễ. Quân Lan đoán trách nói, lão Liêu, ngươi như thế nào có thể như vậy giáo hài từ đâu? Đem hài tử dạy hư, chúng ta Tư Tinh chính là phải làm thục nữ, đến có giáo dưỡng mới được đâu. Liêu Tư Tinh nói, bà ngoại, như bây giờ không được, nhân gia đánh ta phải đánh trở về, tiếp theo nhân gia mới sẽ không lại đến đánh ta, bằng không, tiếp theo nhân gia còn sẽ lại đến đánh ta, cái này kêu quả hồng đều nhặt mềm nhất. Liêu Tấn Đông nghe cười ha ha, Liêu Giai nói, ta cảm thấy Tư Tinh nói có đạo lý, Liêu Thiến, các ngươi hai vợ chồng đối với hài tử đệ bụng. Nhìn xem mấy năm nay hải tử bị các ngươi dưỡng thành cái dạng gì. Liêu Thiến nói, chúng ta như thế nào không có để bụng, trường học chọn tốt nhất, nàng nguyện ý đi đâu liền đi đâu, muốn học cái gì đi học cái gì, này còn cứ gọi không để bụng sao. Liêu Giai nói, hải tử ngươi đến nhiều bồi bồi hắn. Liêu Thiến trực tiếp liền tới rồi một câu, ngươi lại không lo nương, ngươi như thế nào biết. Khí Liêu Giai hô liền đứng lên trở về chính mình trong phòng, Quân Lan thấy, dùng ngón trỏ chỉ điểm Liêu Thiến cái chán, nói, ngươi nhà ngươi. Tỷ tỷ ngươi là vì ngươi hảo mới nói ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nàng đâu. Liêu Tấn Đông cũng là vẻ mặt không tán đồng nói, Liêu Thiến, ngươi đều hơn 30, nói chuyện làm việc phải học giống cái thành thục đại nhân mới được a, tổng giống như cái tiểu hài tử dường như thế nào có thể hành. Ở nhà chúng ta mọi người đều nhường ngươi, đi ra ngoài nhân gia còn đều nhường ngươi sao. Liêu Thiến không phục nói, ta này vô lý đổi lời nói tới đây sao. Quân Lan nói, đi, chạy nhanh cho ngươi tỷ nói lời xin lỗi. Đừng làm cho ngươi tỷ trong lòng không thoải mái. Liêu Tư Tinh nhìn trước mắt một màn này, cảm thấy Liêu gia này hai vợ chồng già, đối chính mình mụ mụ thật là quá sủng nịch, đều hơn 30 người, nói chuyện như vậy đả thương người cũng không hảo hảo mắng một đốn. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy nếu chính mình ba ba mụ mụ ly hôn, nàng là nhất định sẽ không lưu tại Liêu gia, ở cái này trong nhà quá thật sự là quá áp lực. Chương 123 khuyên bảo. Liêu Tư Tinh ngày hôm sau liền trở về Trình Thịnh Lệ bên kia. Nàng ở Liêu gia đợi đến thật sự là biến yếu, tối hôm qua thượng Liêu Thiến một câu làm Liêu Giai trong lòng rất khổ sở, ngày hôm sau sớm liền dẫn theo hành lý đi rồi, Liêu Tấn Đông muốn vội công tác, Quân Lan cũng đến đi ngồi chuyên gia phòng khám bệnh, Liêu Tư Tinh khiến cho Trình Thịnh Vân đem chính mình đưa đến Trình Thịnh Lệ bên kia. Vừa lúc giữa trưa Trình Thịnh Lệ nhận được đại cô điện thoại, Trình Thịnh Lệ liền phải đi thăm tiểu cô. Đại cô làm nàng sáng sớm hôm sau mang theo Trình Nguyên cùng nhau đi, Trình Thịnh Lệ lúc này mới mang theo hai hải tử lại đây. Liêu Tư Tinh đem kia một ngày sự tình nói xong lúc sau, Trình Nguyên nói, ta cảm thấy bọn họ hẳn là có thể nhìn ra ngươi kế hoạch. Liêu Tư Tinh nói, nhìn ra tới liền nhìn ra tới, dù sao về sau ta là không nghĩ đi nhà bọn họ. Trình Nguyên nói, ngươi lại không muốn đi, kia cũng là ngươi bà ngoại ra, ngươi nên đi vẫn là đến đi, bất quá hẳn là không có người còn dám khi dễ ngươi. Lý Lệ Quyên nói, Lý Minh Mị nhưng thật ra cho ngươi làm tốt trợ công đâu, bất quá ngươi không cần lo lắng, nàng là chúng ta này một đám, sẽ không bán đứng ngươi. Trình Nguyên cười nói, các ngươi không cần làm đến như vậy nghiêm túc được không, còn bán đứng, nhân ra vì cái gì muốn bán đứng ngươi. Đó là ngươi còn không có đáng giá nhân ra bán đứng đồ vật mà thôi, chờ đến ngươi có đáng giá nhân ra bán đứng đồ vật, ngươi nhìn xem nhân ra bán đứng vẫn là không ra bán. Lý Lệ Quyên cười nói, ngươi nói như vậy người khác ta không dám phản bác. Nhưng là Lý Minh Mị ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, nàng là cái tri ân báo đáp người. Nghĩ đến Lý Minh Mị cùng Lý gia quan hệ, rất phức tạp, Trình Nguyên không có nói nữa. Liêu Tư Tinh nói, Quyên Quyên tỷ tỷ, ngươi nói, tiểu cô như bây giờ, ta cứ như vậy ở lại được không a? Lý Lệ Quyên nói, ngươi lại không phải không hiểu chuyện người, sẽ cho người khác thêm phiền. Ta tiểu cô hiện tại ở bệnh viện đâu, ngươi ở nhà đợi, không có việc gì. Liêu Tư Tinh nói, ta muốn đi tìm Lệ Hạ a, có thể hay không có vẻ ta rất vô tâm không phổi. Lý Lệ Quyên cười nói, sẽ không, chờ ta tiểu cô bảo bảo đưa đến trong phòng bệnh mặt, ta mẹ cùng ta nhị thẩm tam thẩm liền phải cùng nhau lại đây chiếu cố các nàng nương ba, ngươi cùng Lệ Hà các nàng ở nhà làm bạn vừa lúc đâu. Liêu Tư Tinh cười nói, ta đây ngày mai liền đi được không, ta mang theo hảo chút lễ vật lại đây, có cấp Lệ Hà cùng Quân Quân, còn có cấp trong thôn khác tiểu đồng bọn, lần trước lại đây đều không có cho bọn hắn lễ vật, ta thực băn khoăn. Kỳ thật lại đây cấp các bạn nhỏ tặng lễ vật là quan trọng nhất đi. Lý Lệ Quyên trong lòng nghĩ, nhưng thật ra không có nói ra. Lệ viện cùng rõ ràng còn có Vệ Chiêu ở phòng khách xem TV, nhìn đến đẹp, liền kêu Liêu Tư Tinh qua đi xem, Liêu Tư Tinh trở về một tiếng, đối với Lý Lệ Quyên còn có Trình Nguyên cười cười, liền đi qua. Trình Nguyên nói, cách vách Vệ Dương không phải đã trở lại sao? Như thế nào không có nhìn đến người đâu? Lý Lệ Quyên nói, Lam sư phó mang theo hắn đi theo Cố Gia Gia Gia ăn cơm, nói là Cố Gia Gia Gia muốn chuẩn bị đi rồi, Lam Gia Gia đi cho hắn tiệc tiễn biệt. Mang theo chính mình đồ đệ đi giúp đỡ bưng trà đổ nước vừa lúc. Trình Nguyên nói, các ngươi đều lớn, về sau thời điểm vẫn là tị tị hiểm hảo, bằng không nhân ra sẽ nói nhàn thoại. Lý Lệ Quyên nghi hoặc nói, ngươi như thế nào cũng để ý những việc này a? Ta ba ta mẹ đều còn không có để ý này đó đâu. Trình Nguyên nói, ngươi không hiểu, Nam Hải tử cái này tâm đi, hắn là nhất thời một cái bộ dáng, chờ chúng ta cao trung tốt nghiệp lúc sau, liền trở về vào đại học cũng không biết muốn đi đâu đâu. Vạn nhất hắn ở chính mình đại học bên trong gặp được làm chính mình càng tâm động nữ hài tử, ngươi làm sao bây giờ? Lý Lệ Quyên cười nói, như thế nào, ngươi cũng tâm động sao? Trình Nguyên nói, ta đây là lại nói ngươi đâu, ngươi nói ta làm cái gì? Ta nói thật, về sau thời điểm A, cùng hắn bảo trì một ít khoảng cách. Lý Lệ Quyên nhìn Trình Nguyên, cảm thấy chính mình có Trình Nguyên cái này biểu đệ thật là thực may mắn. Lý Lệ Quyên lại nghĩ tới kiếp trước, nhà mình quá gian nan, Trình Nguyên cũng không dễ dàng, đại cô sớm liền không có. Hắn ở phía sau nương trong tay kiếm ăn không dễ dàng, cũng là sau lại bị Trình gia đại bá nhận được bên người, đi học thời điểm trong tay tiền đều là hiểu rõ, hắn liền vụng trộm làm công kiếm tiền, tránh tiền cấp Lý Lệ Quyên bọn họ gửi lại đây, sợ chính là lệ viện còn có rõ. Giang bởi vì không có tiền thất học, lại sau lại, Trình Nguyên công tác, từ tiền lương bên trong lấy ra một ít tới đón tế đại cứu gia sinh hoạt, chờ đến hắn sự nghiệp ổn định, khai sáng chính mình cục diện thời điểm, liền nghĩ mọi cách giúp đỡ Lý Lệ Quyên tỉ đệ ba cái quy hoạch mặt sau sinh hoạt. Trình Nguyên nhìn Lý Lệ Quyên hướng tới chính mình cười, nói, ngươi trước đừng cười a, ta cùng ngươi nói thật, làm như vậy đối với ngươi có chỗ lợi. Lý Lệ Quyên cười nói, hành, ta đã biết, ta về sau cùng hắn bảo trì khoảng cách còn không được sao. Trình Nguyên nói, ngươi phải nghe lời ta nói a, ta nhưng không nghĩ về sau thời điểm ngươi bởi vì người nam nhân này khóc. Lý Lệ Quyên nói, ngươi tưởng quá nhiều, ta nơi nào đầy hứa hẹn nam nhân khóc a, ta mới vài tuổi a, hiện tại có điểm thời gian học tập đều không đủ dùng đâu. Trình Nguyên nói, ngươi đây là tính toán hảo về sau thời điểm muốn khảo trung ý thìa sao? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, đã sớm tính toán hảo, không tính toán hảo ta phía trước kia 10 năm sau thời gian cả ngày vội vàng đọc sách bối thư chính là đùa dẫn sao? Trình Nguyên nói, ngươi nghĩ kỹ rồi là được, ta nha, liền hy vọng các ngươi về sau thời điểm có thể đều hảo hảo, làm chính mình muốn làm sự tình, không cần có quá nhiều phiền não, cả ngày đều vui vui vẻ vẻ. Lý Lệ Quyên nghe xong, lập tức liền nở nụ cười, Trình Nguyên nói, hảo hảo, đừng cười, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất bà mụ mụ a? Ta từ nhỏ liền biết hoặc là không dễ dàng, xem ta mẹ liền biết, lúc ấy ta mẹ như vậy khó, vẫn là cắn răng ôn tập khảo thí, lúc ấy ta liền biết, ta phải nỗ lực, ta phải trở thành ta mẹ nó kiêu ngạo, bằng không ta thực xin lỗi ta mẹ nhiều năm như vậy vì ta trả giá nhiều như vậy. Lý Lệ Quyên nói, Tiểu Nguyên, ta thật cao hứng, có ngươi như vậy đệ đệ. Trình Nguyên có chút ngượng ngùng nói, chúng ta chi gian còn dùng đến nói như vậy sao, ngươi chỉ cần nghe ta nói là được. Hai người ở trong phòng nói chuyện đâu, Vệ Dương liền vào được, Vệ Chiêu hô Thanh ca, Lệ Viện cùng rõ ràng kêu Vệ Dương các ca, Vệ Dương ân hai tiếng, nhìn đến trong phòng khách mặt không có Lý Lệ Quyên, liền hỏi Lệ Viện, ngươi tỷ không có ở nhà sao? Lệ Viện nói, tỷ của ta ở nhà đâu, cùng ta Tiểu Nguyên ca ca ở trong phòng nói chuyện đâu. Vệ Dương nghe xong, cất bước liền hướng phía tây trong phòng đi, Trình Nguyên ở trong phòng đã nghe được bên ngoài động tĩnh, đối Lý Lệ Quyên nhỏ giọng nói, nhìn xem, một nam hải tử liền như vậy trực tiếp đi đến nhân gia nữ hải tử phòng A, đây là người nào A? Lý Lệ Quyên cười nhìn Trình Nguyên liếc mắt một cái, chạy nhanh từ trên giường đất xuống dưới xuyên giày, mặc xong rồi giày vừa lúc Vệ Dương vào được, nhìn đến ngồi ở đầu giường đất thượng Trình Nguyên, mày hơi hơi nhăn lại, nói, hai người các ngươi như thế nào không ở bên ngoài xem TV A? Lý Lệ Quyên nói, vừa rồi Tư Tinh ở chỗ này cùng chúng ta nói chút sự tình, hai chúng ta lại nói hội thoại, ngươi đây là vừa trở về sao? Vệ Dương nói, ta đem sư phó đưa về ra liền tới đây, đúng rồi, ta nghe Vệ Chiêu nói ngươi đáp ứng muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi, nghĩ kỹ rồi đi nơi nào sao? Lý Lệ Quyên nói, còn không có tưởng hảo đâu, ta xem gần nhất các nơi nước mưa đều rất nhiều, sợ đi ra ngoài trời mưa không hảo chơi. Vệ Dương nói, mùa xuân đi ra ngoài chơi tương đối hảo. Mùa hè nói chính là đi bờ biển, bất quá ly đến có chút xa, thật sự không được, ta tìm một ngày mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi đi chơi. Lý Lệ Quyên cười nói, ta ưng thuận nguyện, nơi nào có thể cho ngươi đi thay ta hoàn thành A. Trình Nguyên nói, chân của ngươi không tốt, đi theo đi làm cái gì? Chân chính là đại sự đâu, thương gân động cốt 100 thiên, lúc này mới mấy tháng. Ngươi liền ở nhà, không yên tâm nói ta cũng đi theo. Vệ Dương nghe xong Trình Nguyên nói, mày nhăn lợi hại hơn, Lý Lệ Quyên trong lòng buồn cười. Nói, kia hành, việc này nha, ta liền toàn quyền làm ơn cấp nhị vị A. Vệ Dương xoay đầu đi, không có tiếng vang, Trình Nguyên cười nói, bảo đảm không thành vấn đề A, ta làm việc ngươi yên tâm liền hảo. Trình Nguyên nhìn đến Vệ Dương ăn mệt bộ dáng, trong lòng cười đến không được, nhưng là trên mặt một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, nhìn thời gian, nói, thời gian không còn sớm, đại cứu cùng đại mợ một hồi đến trở về ngủ đi. Lý Lệ Quyên nói, ta ba đến trở về, ta mẹ nó lời nói không phải rất rõ ràng. Tiểu cô hiện tại chuyển tới bình thường phong bệnh, buổi tối đến có người ở bên kia chiếu cố. Trình Nguyên nghĩ đến Cố Hướng Nam chức nghiệp, thở dài, nói, quân tẩu thật là không dễ dàng, nếu không phải lần này tiểu gì đưa bệnh viện đưa kịp thời, thật đúng là không biết sẽ thế nào đâu. Lý Lệ Quyên nghĩ đến ngay lúc đó tình huống, trong lòng vẫn là một trận nghĩ mà sợ. Trình Nguyên nói, ta nghe nói lúc ấy là ngươi mở ra tiểu gì xe đưa đến bệnh viện đi, ngươi chừng nào thì học được lái xe a? Lý Lệ Quyên hiện tại nhất sợ hãi người khác hỏi nàng khi nào học được lái xe, chính mình còn có thể nói nhìn người khác lái xe chính mình liền trở về sao. Lý Lệ Quyên nói, rất sớm thời điểm ta vụng trộm khai quá tiểu cô xe, biết như thế nào khai, cũng may ngày đó xe tương đối cho ta mặt mũi, trên đường không có tắt lửa. Lý Lệ Quyên nói, đúng rồi, Vệ Dương ngươi trở về còn lại đi ra ngoài sao. Lý Lệ Quyên đây là thực đông cứng rời đi đề tài, Trình Nguyên cười mà không nói, Vệ Dương nhìn Trình Nguyên, nói, sư phó nói ở nhà đãi hai ngày nhìn kỹ hắn nói, rất nhiều địa phương trời mưa. Lý Lệ Quyên nói, vừa lúc ngươi ở nhà quan tâm một chút này mấy cái con khỉ quậy, phía nam trong sông thủy lớn, bọn họ còn vụng trộm đi sờ cá đâu, cũng không sợ làm nước trôi đi. Vệ Dương gật gật đầu, nói, ta ngày mai liền bắt đầu quản bọn họ, làm cho bọn họ không cần đi bờ sông chơi. Lý Lệ Quyên buổi chiều trở về mới biết được, Vệ Chiêu cùng rõ ràng lại đi theo mấy cái đồng học đi bờ sông chơi, gần nhất nước mưa nhiều. Trong sông thủy rõ ràng trướng, từ thượng du lao xuống tới rất nhiều cá, nghe nói có người ở trong sông tới mấy cái hai cân nhiều cá, mấy cái hài tử nghe xong đỏ mắt, liền cùng đi bờ sông nhìn xem có thể hay không vớt đến cá, vẫn là trong đó một cái hài tử gia trưởng nghe nói đi đem mấy cái hài tử xách trở về đâu. Lý phụ Lý mẫu gần nhất vội vàng bệnh viện sự tình, Lý Lệ Quyên cũng là lo lắng tiểu cô, cả ngày hướng bệnh viện chạy, trong nhà này hai hài tử liền thả dương, Lệ Viện còn hảo thuyết, làm nàng ở nhà, liền ở nhà đọc sách làm bài tập. Nhiều nhất nhìn xem TV, rõ ràng không được a. Nam hải tử chắc địch, lại hơn nữa một cái Vệ Chiêu, Vệ Chiêu đứa nhỏ này đầu óc linh hoạt, ý đồ xấu nhiều, thường xuyên mang theo rõ ràng làm chút ở đại nhân xem ra tương đối nguy hiểm sự tình, cho nên, Lý Lệ Quyên rất là lo lắng bọn nhỏ an toàn. Trình Nguyên nói, vừa lúc ta gần nhất muốn ở bên này, ta cũng giúp đỡ ngươi xem rõ ràng, nam hải tử cái này số tuổi chính là nhất không hảo quản thời điểm đâu, một cái xem không hảo là có thể đi ra ngoài làm sự tình. Lý Lệ Quyên nói, kia tốt nhất, có các ngươi ở ta liền an tâm rồi. Chương 124 về ăn cơm. Ngày hôm sau, nhị thúc nhị thẩm mang theo Lệ Hà cùng Quân Quân tới trong huyện, đi bệnh viện xem qua tiểu cô lúc sau, Lệ Hà cùng Quân Quân đã bị đưa đến Lý Lệ Quyên trong nhà, bạn tốt lại lần nữa gặp nhau, Lệ Hà cùng Liêu Tư Tinh đều thật cao hứng, Liêu Tư Tinh lôi kéo Lệ Hà đi xem chính mình cho nàng còn có trong thôn một ít tiểu đồng bọn mang đến lễ vật, nói chờ Lệ Hà về nhà thời điểm chính mình liền đi theo đi. Lý Lệ Quyên giữa trưa làm rất nhiều ăn ngon, chiêu đãi đại gia ăn lúc sau, nhị thúc cùng nhị thẩm mới từ bệnh viện trở về, nói tiểu cô tinh thần thoạt nhìn hảo rất nhiều, nhị thẩm muốn chuẩn bị ở bên này cùng hai cái chị em dâu cắt lượt chiếu cô tiểu cô, nhị thúc bởi vì vội sự tình trong nhà, liền chuẩn bị trở về, nhưng là làm Lệ Hà cùng Liêu Tư Tinh còn có Quân Quân ở nhà, nhị thẩm lại không yên tâm, Lý Mâu khiến cho hai đứa nhỏ cũng ở chỗ này ở lại, nói dù sao trong nhà phòng ở nhiều, lại nhiều hai hài tử cũng trụ đến hạ. Chính là thêm hai đôi đũa sự tình, nhị thúc liền mang theo Lệ Hà cùng Quân Quân trở về cầm tắm rửa quần áo, lại cầm chính mình bài tập hè, lại bị nhị thúc cấp tặng trở về. Trong nhà lập tức náo nhiệt lên, Lý Lệ Quyên ngay từ đầu thật sự có chút ăn không tiêu, nàng là cái tính tình an tĩnh người, hoàn cảnh quá xảo nàng không phải thực thích ứng, cũng may đại gia cũng không phải vẫn luôn đều như vậy ở Mỹ. Lý Lệ Quyên cho bọn hắn chế định nghỉ hè làm việc và nghỉ ngơi kế hoạch, mỗi ngày vài giờ làm cái gì, khi nào làm bài tập, ở một chương trên giấy viết rõ ràng. Hơn nữa có hai cái mới vừa kết thúc trung khảo ở nhà nhàn rỗi người giám sát, Lý Lệ Quyên bất lo rất nhiều. Lý Lệ Quyên hiện tại trừ bỏ phải cho trong nhà này nhất bang hải tử nấu cơm, còn phải cấp ở bệnh viện người nấu cơm, người khác có thể chắp vá, nhưng là đã có thể uống điểm cháo tiểu cô không thể chắp vá. Lý Lệ Quyên chính mình ở nhà ngao gạo cây cháo, đem mẹ du phiết ra tới, trang ở giữ ấm thùng bên trong cấp đưa đến bệnh viện, còn có các loại bổ thân thể canh, Lý Lệ Quyên chuyên môn đi thỉnh giáo Lưu Đại Phu. Bắt có chút ôn hòa không thương thân thể còn phải đối mặt sau bú sữa không ảnh hưởng. Trung dược liệu, dùng này đó trung dược liệu cấp hầm canh xương hầm, canh gà, một ngày tam đốn không trùng loại cấp hướng bệnh viện đưa, có chút là cho tiểu cô chuẩn bị, có chút còn lại là cấp cố hướng nam chuẩn bị, hắn xương đùi chiết, cũng đến chậm rãi khôi phục. Cố mẫu ngay từ đầu nghĩ làm cố hướng nam trở lại kinh thành đi tu dưỡng, bên kia mặc kệ là chữa bệnh điều kiện vẫn là chữa bệnh hoàn cảnh đều hảo, nhưng là cố hướng nam quan tâm chính mình lao bà hài tử. Như thế nào nguyện ý đi đâu. Cũng may cố mẫu tự mình ở chỗ này chiếu cố, nhìn đến Lý Lệ Quyên cấp chuẩn bị các loại cơm cho bệnh nhân, đặc biệt là những cái đó bổ thân thể canh loại, cố mẫu cảm thấy ở chỗ này đảo cũng là thực không tồi. Hai cái tiểu hoa nhi ở ôn dương ở 5 ngày lúc sau, rốt cuộc cấp ôm ra tới, mãi mãi kích động nước mắt đều ra tới, cùng cố mẫu một người ôm một cái trở về phòng bệnh, đã có thể ngồi một hồi tiểu cô nhìn đến hai hài tử, lúc ấy liền khóc lên, nhưng là làm mãi mãi một đồn nói. Nói nàng hiện tại là ở cữ đâu, rớt nước mắt không tốt, làm chạy nhanh đem nước mắt thu hồi tới, tiểu cô lúc này mới xoa xoa nước mắt, từng cái xem bị mãi mãi còn có cô mâu ôm vào trong ngực hai đứa nhỏ. Lý Lệ Quyên cảm thấy hai cái tiểu hoa nhi hai ngày này nảy nở rất nhiều, nhìn trắng, cũng béo, không giống như là mới sinh ra thời điểm, nhìn lại hắc lại gầy, cố hướng nam vẫn là ngồi ở trên xe lăn, cũng dỗi cổ nhìn chính mình hài tử, cố mâu nói, hai người các ngươi à, hiện tại cấp xem, chờ đến hài tử đại chút. Các ngươi phải đẩy nhìn. Cố hướng nam hỏi, đẩy xem. Như thế nào đẩy xem? Cố mẫu cười nói, ngươi đẩy cho ta đẩy cho ngươi a. Cố hướng nam nói, ta mới không đâu, ta ngày thường ở nhà thời gian thiếu, chờ ta trở lại, ta còn là cấp xem, đây chính là ta các bà bối. Tiểu cô thân thể vẫn là thực được, vẫn luôn cười nhìn hai đứa nhỏ, nhìn một hồi liền cảm thấy có chút choáng váng đầu, mãi mãi nói, chạy nhanh nằm xuống đi, mặt sau có ngươi xem đâu. Hai cái tiểu hoa nhi liền đặt ở hai cái rửa gần em bé trên giường mặt, cố mâu đứng ở giường em bé trước nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, càng xem càng thích, đối mãi mãi nói, hai người bọn họ lớn lên đẹp, sinh ra tới hải tử cũng đẹp, nhìn xem, chúng ta cái này nữ hoa hoa vẫn là mắt hai mí đâu. Mãi mãi nói, không mở to mắt thấy thế nào a? Cố mâu nói, vừa rồi tựa mở to phi mở to ta thấy được, chính là mắt hai mí đâu, ai ra, ta các bảo bối nha, mau mau lớn lên. Trưởng thành mãi mãi mang theo các ngươi đi ra ngoài đi chơi. Mãi mãi nói, hài tử thấy phong trường, giác không liền trưởng thành, mau đâu. Cố mẫu thở dài, nói, bọn họ trưởng thành, chúng ta cũng liền lao không ra gì. Mãi mãi nói, ai nói không phải đâu, dưỡng hài tử, dưỡng, hài tử lớn, chúng ta già rồi, năm tháng mới là nhất không buông tha người đâu. Lý Lệ Quyên nhìn một hồi hài tử, đối Lý Mâu nói, mẹ, chúng ta có phải hay không đến cho bọn hắn mua điểm sữa bột à? Bằng không bọn họ ăn cái gì à? Nãi nãi nói, một hồi bọn họ tỉnh, trước làm cho bọn họ mút một chút sữa, nhìn xem có thể hay không hút ra tới. Cố Mẫu nhìn như cũng là nằm ở trên giường tiểu cô, lắc lắc đầu, nói, ta xem quá sức, bọn họ mụ mụ nhà, này sẽ thân thể đều còn không có khôi phục đâu, lại làm này hai cái tiểu gia hỏa mút sữa, bất lợi với khôi phục, vẫn là trước mua chút sữa bột ăn đi. Nãi nãi nói, hai tử vẫn là ăn chính mình nương sữa hảo nha, ai? Lý Lệ Quyên nói, ta đây đi mua đi, nãi nãi, ngài cũng đừng lo lắng hoa hoa nhóm, chúng ta đến trước đem tiểu cô thân thể cố hảo đâu, tiểu cô thân thể hảo, còn sầu không sữa sao? Nãi nãi nói, là, ngươi nói rất đúng. Lý Lệ Quyên đi bách hóa đại lâu, hiện tại sữa bột trên cơ bản đều là một loại đóng gói, một cái chất lượng vẫn là có thể tin được, mua một túi, lại mua hai cái bình sữa. Vì phân chia còn thỉnh nhân ra cấp cầm hai cái không giống nhau, dẫn theo đồ vật liền trở về phòng bệnh. Đều còn chưa tới phòng bệnh đâu, liền nghe được bên trong hai hải tử ngươi một tiếng ta một tiếng khóc chính hăng say, Lý Lệ Quyên chạy nhanh đẩy cửa đi vào, hỏi, đây là làm sao vậy? Như thế nào khóc lợi hại như vậy a? Lý Mâu nói, đại khái là đói bụng đi, cũng không kéo cũng không nước tiểu, mới vừa cấp uống lên hai ngụm nước, cũng không uống a. Lý Lệ Quyên nói, ta trước đem bình sữa cấp năng một chút, này liền cấp hướng sữa bột uống. Thật là hai cái tổ tông a, này một hồi công phu đều chờ không được sao. Nãi nãi nói, như vậy điểm hài tử, bụng như vậy tiểu, một đói nhưng không phải chờ không được sao. Ngươi đừng nét mực, chạy nhanh, mau chút cấp hướng sữa bột lại đây. Lý Lệ Quyên cảm thấy vừa rồi tiểu cô thất sủng, này sẽ là chính mình thất sủng, thở dài, thuộc hạ sống chính là một chút đều không chậm, đem hai cái bình sữa dùng nước sôi năng quá, đoái hảo nước gấm lúc sau, lúc này mới phóng sữa bột, hiện tại sữa bột đều là dùng cái túi trang. Nơi nào có muỗng nhỏ tử a, chỉ có thể là đánh giá, nhìn xem không sai biệt lắm, một cái hoa hoa cho một cái bình sữa. Núm vú cao su mới vừa phóng tới trong miệng, liền nhìn đến hai trường cái miệng nhỏ dùng sức chịu nha chịu, một chút sữa bột tiếp theo liền ăn xong rồi, mãi mãi nhìn trống trơn bình sữa, nói, này liền ăn xong rồi a, muốn hay không lại cho bọn hắn tới một ít. Cố Mâu nói, vẫn là đừng, như vậy điểm hài tử, ăn quá nhiều trống. Nhị Thẩm nói, nếu muốn hài tử ăn, nhiều nhịn đói cùng hàn. Vẫn là không cần lại cấp ăn, chúng ta thiếu cấp ăn, nhiều cấp vài lần liền hảo. Lý Lệ Quyên chạy nhanh đem hai cái bình sữa rửa sạch sẽ, phóng tới một bên, nói, này hai cái bình sữa là không giống nhau, một cái cấp tỷ tỷ dùng, một cái cấp đệ đệ dùng, cũng không nên lăn lộn à, tiểu hài tử, vẫn là đắc dụng chính mình đồ vật mới hảo. Nãi nãi nói, kia ta đâu? Này hai hài tử ta đều là một cái dạng, đã sớm đều lăn lộn. Lý Lệ Quyên nói, ai ra, ta còn thật đúng là đã quên chuyện này. Lý Lệ Quyên mang hải tử kia hội, dùng đều là tạ giấy, nơi nào dùng quá loại này dùng vải bông làm tạ a. Nãi nãi nói, hải tử phải đánh đá điểm nuôi sống mới chắc nịch đâu, chúng ta giảng khoa học, có một số việc cũng không cần quá giáo điều mới hảo đâu, thông ra, ngài nói có phải hay không. Cố Mẫu cười nói, thật đúng là đâu, chúng ta dưỡng hải tử kia sẽ đều là thô nuôi sống, hải tử không giống nhau là khỏe mạnh sao. Quyên Quyên a, không cần quá chú ý, không có việc gì. Nhân ra một cái mãi mãi một cái bà ngoại đều như vậy nói, hơn nữa kia một đôi tay mới ba ba mụ mụ cũng không có lên tiếng, Lý Lệ Quyên cũng chỉ có thể đem ý nghĩ của chính mình nuốt xuống đi, không nói ra tới, dù sao nói ra cũng không có duy trì chính mình. Nhìn xem thời gian không còn sớm, Lý Mâu nói, Quyên Quyên à, ngươi chạy nhanh về nhà cho ngươi tiểu cô nấu cơm đi, ta hỏi qua đại phu nói có thể ăn chút thanh đạm ẩm thực, ngươi cho ngươi tiểu cô thanh xảo cái mướp lương đi, cái kia nghe nói thông nhũ đâu. Lý Lệ Quyên nói, hành, ta đi hậu viện nhặt hai cái nộn mướp hương hái xuống xào, mẹ, các ngươi muốn ăn cái gì, ta cùng nhau cấp làm mang lại đây, tổng ăn bên ngoài mua không tốt. Lý Mậu nói, vậy ngươi cấp hầm điểm thịt ba chỉ đậu ve đi, ta muốn ăn cái kia. Nhị Thẩm nói, ngươi xem cấp làm liền hảo, dù sao ngươi làm cái gì cũng tốt ăn. Lý Lệ Quyên nói, hành, ta liền cho các ngươi đương hảo đầu bếp, trở về chính mình cân nhắc làm chút ăn lấy lại đây. Tiểu cô nói, nếu không ngươi khai ta sẽ đi. Lái xe qua lại còn phương tiện đâu. Lý Mậu nói, nàng mới vài tuổi a, sao có thể làm nàng lái xe, lần trước các ngươi lái xe lại đây ta liền nghĩ mà sợ, này trên đường nếu là ra điểm sự làm sao bây giờ. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, ta này không phải không khai sao. Tiểu cô xe còn hảo hảo ngừng ở dưới lầu đâu, ta kỵ xe đạp liền hảo, kia cái gì không có việc gì hiểu rõ ta liền đi mua đồ ăn đi a, các ngươi vội vàng a, ta đi rồi a. Lý Lệ Quyên chạy nhanh từ trong phòng bệnh mặt ra tới. Tới rồi dưới lầu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền biết việc này không dễ dàng như vậy liền quá khứ, nhìn xem, này không phải tìm trở về sao. Kỳ thật tiểu cô kia xe vẫn là khá tốt khai, tuy rằng là cái tay động chán, nhưng là không khai nhanh, ở trong thành chậm rãi chạy vẫn là mở ra không có gì khó khăn. Lý Lệ Quyên nghĩ chờ đến chính mình tới rồi 18 tuổi, liền đi trước đem bằng lái khảo ra tới, đến lúc đó lại lái xe, nhìn xem ai còn tới tìm chính mình phiền toái. Cưới xe đạp, đi chợ bán thức ăn, mua tề đồ ăn lúc sau, tay lái thượng treo, mặt sau cột lấy, cuối cùng là tới rồi trong nhà. Trình Nguyên cùng Vệ Dương ở nhà bồi mấy cái hài tử làm bài tập đâu, nhìn đến Lý Lệ Quyên đã trở lại, chạy nhanh ra tới giúp đỡ đem đồ vật dỡ xuống tới. Lý Lệ Quyên nói, Vệ Dương, ngươi đem ta xe mặt sau lại ấn thượng một cái xe sọt, như vậy ta mang đông tây phương liền. Vệ Dương đáp ứng một tiếng, đẩy xe liền đi rồi. Trình Nguyên thấy, đối Lý Lệ Quyên nói, ngươi như thế nào không cho ta đi đâu, ta chính là ngươi biểu đệ, ngươi nói ngươi sai khiến một ngoại nhân đều so sai khiến người một nhà còn thuận tay đâu. Lý Lệ Quyên nói, Vệ Dương biết nơi nào có tu xe đạp, ngươi biết không? Nay phụ cận hoàn cảnh hắn rất quen thuộc, ngươi quen thuộc sao? Ngươi nha, liền ở nhà hảo hảo giúp đỡ ta xem hài tử đi, này đó chạy chân sự tình vẫn là làm Vệ Dương tới hảo. Lý Lệ Quyên đến chạy nhanh chuẩn bị buổi tối cơm đâu, nàng mua chút heo xương cốt, chuẩn bị lại hầm chút canh xương hầm, cấp bồi hộ người chuẩn bị cái thịt ba chỉ hầm đậu ve, lại lộng cái xương sườn hầm ngó sen, lại đi hậu viện tìm hai cái tươi mới mướp hương. Lúc này mướp hương đúng là lớn lên thời điểm, hậu viện loại mấy cây mướp hương, bò một mặt tường viện, mỗi năm mướp hương, có thể ăn liền ăn, không thể ăn liền lưu trữ, chờ đến mướp hương già rồi, đem mướp hương nhưng lưu lại, dùng để xoát chén là vừa lúc. Tiểu thúc lại đây, hắn đi Lý Phụ nhà máy giúp đỡ Lý Phụ làm chút sự tình, vừa lúc gần nhất Lý Phụ tỉnh thành hạng mục hạ màn, hắn liền trở về trong huyện xưởng thực phẩm, trong xưởng gần nhất tiếp một đám đơn đặt hàng, Khánh Vĩ một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiểu thúc có thời gian liền qua đi hỗ trợ, thật vất vả vội xong rồi, đi bệnh viện lúc sau đã bị mãi mãi đuổi tới bên này, nói làm hắn từ bên này hướng bệnh viện lấy cơm. Giữa trưa phát mặc hai, Lý Lệ Quyên trưng một nồi to bánh bao cuộn, trong nhà ăn cơm người thật sự là quá nhiều, một nồi to bánh bao cuộn một bữa cơm là có thể nhìn đến đế, Lý Lệ Quyên chỉ có thể là mỗi ngày trưng một nồi, hoặc là màn thầu, hoặc là bánh bao cuộn, cũng may lệ viện Lệ Hà còn có Liêu Tư Tình có thể giúp đỡ xoa mặt, đảo cũng làm Lý Lệ Quyên tỉnh không ít sự. Ba cái tiểu cô nương đối với Lý Lệ Quyên yêu cầu các nàng giúp đỡ xoa mặt làm màn thầu hoặc là xoa mặt làm bánh bao cuộn. Nhiệt tình rất cao, ăn thời điểm đều có thể đủ ăn nhiều nửa cái. Tiểu thúc nhìn ở trong phòng bếp vội đầy đầu là hãn Lý Lệ Quyên, đau lòng nói, ngươi chỉ cho ngươi tiểu cô còn có ngươi tiểu dượng làm liền hảo, chúng ta ở bên ngoài tùy tiện mua chút ăn là được. Lý Lệ Quyên lau một phen hãn, nói, kia như thế nào có thể hành đâu. Bên ngoài đồ vật không vệ sinh, không sạch sẽ. Các ngươi ở bệnh viện chiếu cố tiểu cô còn có hai cái hoa hoa cũng đã rất mệt, ở ăn không ngon thân thể như thế nào có thể chịu được. Ta làm này đó lại không mệt, này không phải có nhiều như vậy hỗ trợ sao. Ta tiếp đón một tiếng đại gia liền đều giúp đỡ ta làm. Tiểu thúc nói, chờ ngươi tiểu cô hảo xuất viện, làm cho bọn họ hai vợ chồng hảo hảo cảm ơn ngươi mới được đâu. Lý Lệ Quyên cười nói, tiểu thúc, người một nhà, làm chút sự tình là hẳn là, tạ tới tạ đi ngược lại là xa lạ đâu. Chương 125 về kiếm tiền. Cuối tháng 7 thời tiết, luôn là một hồi tiếp theo một hồi vũ, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình đều phải múc meo, trong nhà một ít chăn đông, hậu quần áo mùa đông đều sớm bị Lý Mâu phơi khô lúc sau thu được bao ni lon bên trong phóng tới lầu 2 trong ngăn tủ, chính là trên người quần áo, thay thế rửa sạch sẽ lúc sau, không có thái dương cấp phơi khô, chỉ có thể là hong khô, mặc ở trên người tổng cảm thấy chiều hồ hồ. Đại nhân xuyên y phục như vậy, tiểu hài tử tã liền càng là như vậy, mắt thấy tã đều lượng không làm. Tiểu cô liền tìm Chu Chí Thành muốn chút tế vải đông, tài hảo lúc sau trở thành tã dùng, Chu Chí Thành xem tã lượng không làm, như vậy tã cấp hài tử dùng lâu rồi dễ dàng đến bệnh mẩn ngứa, liền cấp từ trong xưởng cầm hai cái bàn ủi điện, không phải mang hơi nước, làm dùng cái kia lạc làm dùng. Bệnh viện tự nhiên là không thể dùng, tiểu thúc hiện tại mỗi ngày nhiều một chuyện, chính là đem dùng quá tã mang về nhà, Lý Lệ Quyên mang theo trong nhà bọn nhỏ cấp rửa sạch sẽ, sau đó từng khối lạc làm, tiểu thúc lại cấp đưa đến bệnh viện đi. Nghe nói muốn tẩy tã, mỗi người đều thực hưng phấn, cảm thấy rốt cuộc là có thể cho tiểu cô làm chút chuyện, nhưng là chờ đến tiểu thúc đem dùng quá tã lấy về tới, đặc biệt là mang theo hoàng kim tã, rõ ràng trực tiếp liền nôn lên, che miệng liền chạy chính mình trong phòng đi, chết sống không ra, Lý Lệ Quyên cảm thấy khá buồn cười, trở về sau chính hắn có hài tử, đến buộc hắn tẩy một hồi chính mình hài tử tã mới được đâu. Lý Lệ Quyên chỉ có thể là đem các hạng công tác phân công một chút, có đi mua đồ ăn, có giúp đỡ rửa rau nhặt rau. Có giúp đỡ xoát chén sửa sang lại phòng bếp, còn có giúp đỡ dùng bàn ủi điện lạc tã, nàng chính mình liền quản nấu cơm tẩy tã, như vậy chính mình làm mới thiếu chút, bằng không, bọn họ không muốn làm cái kia không nghĩ làm, liền đều thành Lý Lệ Quyên sống. Thật vất vả thiên tình, Lý Lệ Quyên chạy nhanh đem tẩy quá quần áo bắt được Thái Dương trong đất đi phơi, Thái Dương phơi quá quần áo mang theo một cổ tử dễ ngửi hương vị. Chạy nhanh đem tã dùng tiểu cái kẹp kẹp lượng, Lệ Viện giúp đỡ Lý Lệ Quyên từ trong buồn cầm đưa cho nàng, nói, tỷ, điểm này năng lượng mặt trời không thể phơi khô a. Lý Lệ Quyên nói, có thể, lúc này mới vài giờ a, ly trời tối còn sớm đâu. Lệ Viện nói, tỷ, ta nghe nói Khánh Vĩ ạ giả ca 8 tháng phân phải đi trường học đưa tin đâu, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là đưa cho hắn cái lễ vật a. Lý Lệ Quyên nói, ngươi nghĩ như thế nào khởi cho hắn tặng lễ vật a? Hắn hiện tại có thể chính mình kiếm tiền, nghĩ muốn cái gì mua không được a? Lệ Viện nói, ta không phải cảm thấy hắn muốn đi như vậy xa địa phương đi học sao? Đưa hắn cái lễ vật làm hắn chớ quên quê nhà, chớ quên chúng ta. Thì, ngươi nói ta đưa cái thứ gì hảo đâu? Vệ Chiêu nói đưa cái nổ tẹp bụng, ta cảm thấy nổ tẹp bụng cũng quá tục khí đi, nhưng là đưa cái gì ta lại không nghĩ ra được, ngươi cấp điểm kiến nghị bái. Lý Lệ Quyên nói, ta như thế nào biết ta lại không có cho người ta đưa qua lễ vật, nếu không ngươi đi hỏi hỏi hắn, xem hắn còn thiếu thứ gì không, thiếu nói ngươi đưa cho hắn không phải hảo sao. Lệ Viện nói, nào có như vậy tặng người đồ vật à, tặng người ra lễ vật đều đến chính mình tưởng đi, ta xem ta mẹ giúp hắn làm đệm chăn, ta ba đâu, hình như là cho hắn một ít tiền, ta cũng tưởng đưa điểm đồ vật, cũng không biết đưa chút gì đó hảo. Lúc này, vào đại học còn phải chính mình mang theo phô đệm chăn cuốn đi đâu, đều là trong nhà cấp làm đệm chăn mang theo đi, Trần Khánh Vĩ nương đó là cái gì đều mặc kệ, Trần Khánh Vĩ ở trong thành làm công không trở về nhà, hắn cha đều lại đây xem qua hắn hai tranh, hắn nương đó là một lần đều không có đã tới, Lý Mâu cũng không hỏi xem hắn nương có cho hay không hắn chuẩn bị đệm chăn, trực tiếp cấp làm tốt bắt được trong sườn đi, làm hắn khai giảng thời điểm chính mình mang theo đi. Lệ Viện nói, ta suy nghĩ thật nhiều, cảm thấy nếu không vẫn là mua cái nổ kẹp bụng đi, mua cái cấp bậc tương đối cao, Bách Hóa Đại Lâu trước đó vài ngày tới một đám chất lượng thực tốt, chính là giá cả có chút quý, tỷ, nếu không ngươi mượn ta 20 đồng tiền đi, chờ ta có trả lại cho ngươi. Lý Lệ Quyên nói, ngươi đây là muốn vay tiền cho nhân gia tặng lễ vật sao? Như vậy được chưa a? Lệ Viện nói, như thế nào không được a? Ta cảm thấy hành a, tỷ, cái kia vợ muốn 30 đồng tiền đâu, ta nơi này còn có mười mấy đồng tiền, ngươi cho ta 20 khối ta là đủ rồi.